Hắn không biết, mới vừa rồi Giang Trường không dùng là bí pháp gì, chỉ cảm thấy, mình thấy đại kinh khủng. Một người không thể ngẩng mặt tồn tại, vượt qua bất kỳ sinh linh tồn tại. Đao kiếm hồi sinh, Giang Trường không thể nội lực lượng khôi phục nhanh chóng, nhưng như cũ không đủ, lại ăn vào một viên khôi phục tiên đan. Hắn sau khi tăng lên, khai thiên thuật uy năng cũng theo đó tăng lên, giống vậy, tiêu hao cũng càng kinh khủng hơn. Mới vừa rồi một chiêu, cơ hồ có thể chém chết thiên thủy tiên quân, chỉ là đối phương có tiên vương lưu lại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Khai thiên nhất thức, cơ hồ hao hết hắn lực lượng, tiên trận đều không cách nào ngay lập tức khôi phục. Cũng may, lão quân đan dược cũng quá mạnh, hai người phối hợp, nhanh chóng khôi phục. Khai thiên chi chiêu hồi sinh, phía sau hư ảnh lại xuất hiện. Cùng ngay, thiên thủy tiên quân giống giận, lần này, hắn trực tiếp bùng nổ toàn lực, thừa dịp khai thiên nhất thức chưa thành trước. Hắn lo lắng, lần nữa giống như trước như vậy, chính mình chỉ có thể bị động ngăn cản. Vâng! Giặc! Khai thiên chi chiêu lần nữa hạ xuống, thanh thúy tiếng vang chuyển tới, tiên quang nở rộ, nhưng là băng liệt. Thiên vương chi chiêu, không! Không! Tiếng kêu kinh hoàng chuyển tới, đao kiếm chém qua thiên thủy tiên quân, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan. Mặt đối với khai thiên chi chiêu, dù là hắn trước thời hạn vận dụng toàn lực, như cũ không cách nào ngăn cản. Thiên chi lực phát ra, 50.000. Giang Trường không thở phào, thiên chi lực vào tài khoản, ngày này thủy tiên quân chết thật. Ánh mắt nhìn về phía còn lại ba vị tiên quân, chính để hai con thú dữ đánh. Hai con thú dữ thương tích khắp người, khí tức suy yếu, liên tục gào thét, lại chặt chẽ kéo của bọn hắn. Giang Trường không thể nội lực lượng khôi phục, đao kiếm chém xuống, đồng thời bao phủ ba vị hậu kỳ tiên quân. Vẫn là khai thiên thuật. Vâng! Khai thiên nhất thức hạ xuống, ba vị tiên quân hoành bay ra ngoài, trên người tiên quang pha toái. Nguyên soái. Lúc này, ba vị hậu kỳ tiên quân mới phát hiện, thiên thủy tiên quân đã bỏ mình. Giống. Hai vị hung thú gào thét một tiếng, lui hướng một bên, trong miệng đột nhiên phát ra từng đạo quái dị ngôn ngữ. Một cổ vắng lặng khí tức, cuốn tới. Thùng thùng. Trong hư không, vang lên trầm muộn chi âm, giống như tiếng trống, hoặc như là tim đập âm thanh. Như có như không nỉ non chi âm, ở vang lên bên tai. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đồng thời biến đổi, ngay cả không lành lặn tiên đế bảo vật bảo vệ ba người. Cũng nghe thấy loại thanh âm này. Thật giống như một vị nữ tử, ở bên tai nói nhỏ. Giang Trường không thân thể rung một cái, bất khả tư nghị nhìn dưới chân. Trừ thái âm tiên trận, còn có một cổ mênh mông lực lượng. Theo nhỉ non chi âm, vẻ này mênh mông lực lượng, bắt đầu hồi phục. Nói nhỏ tiếng vẫn còn tiếp tục, Giang Trường không bên tai, nghe đứt quãng vắng lặng lời nói, minh nguyện dẫn. Đường về Hàn. Hồn gắn bó, ai biết quảng Hàn. Kèm theo lời nói vang lên, vắng lặng khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Bên dưới mênh mông lực lượng, càng ngày càng rõ ràng. Vâng! Một cổ cao cao tại thượng, tựa như trong thiên địa khí tức vương giả bay lên, một người to lớn hư ảnh, từ ba vị tiên quân trong cơ thể dâng lên. Chết đi thiên thủy tiên quân, cũng lóng lánh ra từng tia lực lượng, hội tụ hư ảnh bên trong. Hư ảnh nở rộ ước vạn tiên quang, từng đạo pháp tắc áo nghĩa, vô căn cứ hiển hóa. Hoa lập lạp, kim sắc tiên quang, hóa thành một người một con sông, ký thác dơ vương giả hư ảnh. Thiên hà tiên vương. Giang Trường không nhưng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn đạo kia vương giả hư ảnh. Tôn quý khí tức vương giả, hỗn độn phát ra trở nên kêu gào. Nặng nề áp lực, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Hư ảnh diện mục mơ hồ, không thấy hình dáng, tiên quang tự nhiên, thiên hà áo nghĩa trải rộng hư không. Thiên hà tiên vương, hàng lâm. Mặc dù chỉ là một người hư ảnh, nhưng cũng không phải tiên quân có thể ngăn cản. Thật là vinh hạnh, thiên hà tiên vương tự mình xuất thủ. Giang Trường không âm lãnh đạo. Thiên đình này, thật đúng là ngon độc, thật để cho một người tiên vương, tới giết chính mình. Thiên hà tiên vương trước hẳn là nghĩ tưởng để cho thủ hạ tiên quân giết hắn, như vậy thiên thì trách không hắn. Nhưng là, thủ hạ mình tiên quân hao tổn, một vị đỉnh phong tiên quân nguyên soái cũng chết tại trên tay hắn. Lúc này, thiên hà tiên vương không thể không tự mình xuất thủ, chém chết hắn. Vương giả hư ảnh uy thế vẫn còn ở tăng cường, ba vị tiên quân tiên lực không ngừng quan trú, để cho hư ảnh tăng cường. Mà lòng đất, thần bí mênh mông lực lượng, hoàn toàn hồi phục. Vắng lặng khí tức, càng ngày càng mạnh. Tư pháp thiên thần, cẩn thận. Liêu Huyền Phong đột nhiên quát lên. Giang Trường không trong lòng rét một cái, lòng đất cổ lực lượng kia, biến mất. Mà sau lưng mình, chẳng biết lúc nào, liền một đạo vắng lặng khí tức. Trên bầu trời vương giả hư ảnh, chấn động kịch liệt đứng lên, thiên hà kích động, pháp tác áo nghĩa bạo động. Còn chưa thành hình vương giả hư ảnh, nhanh chóng lui về phía sau, thật giống như gặp đại kinh khủng. Giang Trường không thân thể cứng ngắc, động một cái cũng không dám động. Thiên hà tiên vương hư ảnh, bị sợ đi tiểu. Bả vai chợt lạnh, như tay ngọc, khoác lên trên vai phải. Giang Trường không cảm giác, chính mình hỗn độn tinh thần đang chấn động, phân hóa ra một đạo hỗn độn thần lực. Hỗn độn thần lực bay ra ngoài thân thể, lần nữa biến hóa, chuyển hóa thành thái âm thần lực, một tên nữ tử quần trắng, mặt nạ lụa mỏng, không thấy hình dáng. Giang Trường Không con ngươi co rụt lại, là mình tu luyện được, dung hợp sau, liền biến mất. Nhưng bây giờ, lại bị người lợi dụng đại thần thông, gắng gượng cho phân hóa đi ra. Khoác lên trên vai hắn, cái tay này là ai? Vâng! Thiên Hà Tiên Vương hư ảnh, mơ hồ thân thể chấn động kịch liệt, mang theo một vẻ hoảng sợ, tháng, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần! Viễn cổ Nguyệt Thần, Nguyệt Cung vị kia. Khó trách, ngày này Hà Tiên Vương hù dọa đi tiểu, Nguyệt Thần mặc dù đang viễn cổ thời đại, bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng nàng, tuyệt đối là một vị đại năng. Chương 574, chỉ còn lại một điểm nhân tài. Một thân quần trắng, ánh trăng tự nhiên, tiên khí mở ảo. Nguyệt Trung thần linh, bước vào phàm trần. Khoác lên Giang Trường Không trên vai tay thu hồi đi, vắng lặng khí tức đang di động. Giang Trường Không không núp ních, hắn mắt nhìn Thiên Hà Tiên Vương hư ảnh, vị này hư ảnh, ở dần dần tiêu tan. Tiêu thê lương thảm thiết vang dội, khiến cho người tê cả da đầu. Hiển nhiên, đây không phải là Thiên Hà Tiên Vương cố ý tiêu tan, mà là bị Nguyệt Thần miễn cưỡng đánh tan. Mặc dù, Giang Trường Không cũng không có nhìn ra, Nguyệt Thần là thế nào xuất thủ. Mà ba vị tiên quân, cũng ngất đi. Như tay ngọc chỉ lần nữa khoác lên trên vai hắn, dưới chân hiện lên một cái to lớn hung thú. Giang Trường Không chỉ cảm thấy hoa mắt, đã tới khác một vùng không gian. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, chỉ có một ngai vàng. Hải tộc Vương Cung. Hung thú biến mất, quần trắng bóng người xuất hiện ở Giang Trường Không trước người. Mơ hồ, nhìn không rõ lắm, chỉ biết là một gã bạch y nữ tử. Xin chào Nguyệt Thần. Giang Trường Không chắp tay hành lễ. Nhưng trong lòng thì nghi ngờ, nơi này không có thứ gì, dẫn hắn tới đây làm gì. Ngươi có cái gì nghi ngờ? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Nguyệt Thần vung tay lên, ngân bạch bàn ghế xuất hiện. Giang Trường Không ngồi xuống, ngưng lông mi suy tư, nghi ngờ rất nhiều, tỉ như, viễn cổ thần tiên đi đâu, đang nghiên cứu cái gì? Không biết. Nguyệt Thần lãnh đạm đạo, năm đó ta mặc dù cũng là người tham dự, nhưng cũng không biết hoạch tâm bí mật. Kia Nguyệt Thần ở lại chỗ này, cũng là bọn hắn an bài. Giang Trường Không hỏi, là ta cùng Long tộc liên hiệp, âm thầm lưu lại, chờ đợi Quảng Hàn nhất mạch trở về. Nguyệt Thần không có dầu dếm, nói thẳng, ta nghĩ, lưu lại thủ đoạn, có thể mang tin tức truyền cho bản thể. Ngươi có thể liên lạc với bản thể. Giang Trường Không liền vội vàng hỏi. Không thể, bản thể sau khi rời khỏi, ta mất đi cảm ứng, chỉ biết là, còn sống. Nguyệt Thần đạo, còn sống. Nhiều năm như vậy, vì sao không trở lại? Giang Trường Không thần sắc hơi động, nội tâm nhưng là vạn phần khiếp sợ, viễn cổ thần tiên môn còn sống. Nguyệt Thần lạnh lùng nói, là ta bản thể còn sống. Còn lại thần tiên không biết, bản thể nếu mất, ta sợi tàn hồn cũng sẽ tiêu tan. Giang Trường Không minh bạch, Nguyệt Thần chỉ có thể chắc chắn, chính mình bản thể vẫn tồn tại. Về phần là dạng gì trạng thái, cũng không biết. Còn lại thần tiên, sống hay chết, cũng không biết. Vậy có thể hay không mời Nguyệt Thần báo cho biết, ngươi biết sự tình. Giang Trường Không khẽ cau mày. Hắn thật ra thì, nghĩ tưởng trực tiếp hỏi, có còn hay không tiên thạch bột. Chỉ là như vậy câu hỏi, quá thẳng thắn chút, lo lắng Nguyệt Thần trực tiếp đập chết hắn. Hay là trước kéo xuống quan hệ, dù nói thế nào, mình cũng tu luyện qua Hàn Nguyệt Công, coi như là nửa truyền nhân chứ. Năm đó, tiên giới nhất thống, một mảnh tương hòa, thần tiên môn thống trị đến tiên giới, phàm trần. Một mực qua trăm triệu năm, Hạo Thiên Thượng Đế mời Long tộc, rất nhiều viễn cổ đại năng, cộng phó bàn đảo đại hội, nói lên một trận nghiên cứu. Vừa mới bắt đầu, Nguyệt Thần cũng không có tham dự, bởi vì mới bắt đầu, Hạo Thiên Thượng Đế mời là cổ lão người đại thần thông, các thế lực lớn, cùng với mấy vị thiên đạo thánh nhân. Lúc đó đàm luận cái gì, Nguyệt Thần không biết, chỉ biết là tất cả mọi người đều đồng ý. Từ đó về sau, nghiên cứu bắt đầu, thí nghiệm tràng xuất hiện. Không biết bao nhiêu năm qua đi, bọn họ sáng tạo ra vô số cổ lão loại vật, nhưng lại không sáng tạo ra bọn họ muốn. Các thế lực lớn muốn buông tha, bởi vì bọn họ nghiên cứu, cơ hồ hao hết nội tình. Vô số năm tích lũy, một ít đã sớm không sống lại nữa tiên thiên nhân tài, toàn bộ tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn họ bắt đầu hoài nghi. Nghiên cứu vốn chính là một trận sai lầm, tiếp tục nữa, chỉ có thể đem tiên giới viết đi vào. Nhưng là Hạo Thiên Thượng Đế không cam lòng, những thiên đạo thánh nhân đó, giống vậy không cam lòng. Có thể không cam tâm nữa, cũng không có cách nào. Cho đến có một ngày, Hạo Thiên Thượng Đế tìm tới yêu đế Đế Tuấn còn để lại. Từ khi đó mở lúc, tiên giới thì trở nên, thiên đạo bắt đầu sụp đổ, đại lượng thần tiên mất mạng, thiên đỉnh cơ hồ sụp đổ. Ước vạn tinh thần sau đó mất đi, thái âm tinh cũng bị liên lụy. Nguyệt Thần vắng lặng giảng thuật. Thật giống như những chuyện này, cũng không thể cho nàng mang đến ba động. Thiên đạo không biết phân chia bao nhiêu phần, tán lạc tiên giới các nơi. Thiên đình chỉ còn lại một khối nhỏ, duy trì bất diệt. mà nghiên cứu, tiếp tục đứng lên. Nguyệt Thần lúc này bị Long tộc mời, tham dự vào, đồng thời tiến hành tràng này nghiên cứu. Nhưng mà, Long tộc cũng không nói cho nàng biết, đang nghiên cứu cái gì, nhưng mà để cho nàng xuất lực, bỏ tài nguyên. Nguyệt Thần không một chút nào biết. Giang Trường không cau mày, cứ như vậy hy lý hồ đồ đáp ứng. Có lẽ, ta bản thể biết. Nguyệt Thần lắc đầu nói. Giang Trường không hỏi thêm nữa, tiếp tục nghe. Nghiên cứu tiếp tục, bọn họ dùng đủ loại biện pháp, tìm tán lạc ở trong thiên địa cổ lao thánh nhân. Thì như Tổ Long, Yêu Đế, Phượng Hoàng Chi Tổ, con thứ nhất Kỳ Lân. Sau khi tìm được, Hạo Thiên Thượng Đế, Thiên Đạo Thánh Nhân môn tất cả đều đến, cùng bọn chúng nói chuyện với nhau. Cụ thể nói cái gì, Nguyệt Thần cũng không biết. Cho đến có một ngày, Hạo Thiên Thượng Đế, Thiên Đạo Thánh Nhân môn, đề nghị rời đi tiên linh giới. Trước khi rời đi, xóa đi bên trong lối đi một ít bích họa, liên quan tới nghiên cứu bích họa. Nguyệt Thần ở chỗ này lưu lại một đạo thần hồn, hy vọng có thể để cho bản thể cùng tiên giới có liên lạc. Nhưng mà, bản thể theo viễn cổ thần tiên môn rời đi, liên lạc cũng bị ngăn cách. Nàng cái này thần hồn vẫn còn, chỉ có thể chứng minh, bản thể còn chưa có chết. Ở viễn cổ thần tiên môn rời đi một khoảng thời gian sau, nơi này tạo vật môn, có ba đầu sinh ra linh trí, tạo thành tân sinh mệnh. Đương nhiên, mặc dù có thể sinh ra linh trí, có một bộ phận rất lớn, là ban đầu Long tộc cố ý tản đi tổ long chi lực nguyên nhân. Nếu như tổ long chi lực như cũ lưu lại, một cái hung thú cũng đừng nghĩ sống tới. Nguyệt Thần cũng là nơi này nghiên cứu một thành viên, thực lực cường đại, ba con thú giữ lựa chọn thủ hộ Nguyệt Thần thần hồn. Trước ở lối đi, bọn họ nhìn chằm chằm Nguyệt Thần bích họa nhìn, không gian thú đang hướng bái Nguyệt Thần. Hắn cảm nhận được khí tức cấm lãnh, kinh động không gian thú, mới sẽ động thủ. Nhưng mà, thực lực của hắn quá mạnh, không gian thú không có cách nào chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén. Cho đến hắn dẫn động thái âm tiên trận, bại lộ thái âm thần lực, ba con thú giữ mới tiêu trừ ý, lựa chọn giúp hắn. Sau cảm ứng được thiên hà tiên vương ba động, ba con thú giữ lựa chọn đánh thức Nguyệt Thần thần hồn. Ta đây có thể thật phải cảm ơn bọn họ, không so đo trước chỗ đắc tội, lấy đức báo oán. Giang Trường không đạo. Không sao, ta nhìn ngươi ở phàm trần trí nhớ, ngươi khả năng chính là nghiên cứu sau sản vật. Nguyệt Thần đạo. Giang Trường không giật nhẹ khoe miệng, vậy chỉ có thể nói, viễn cổ thần tiên thật là lợi hại. Viễn cổ thần tiên, thật muốn nghiên cứu ra bản cổ tới. Vậy còn không làm được a, không có thăng cấp năng lực. Ta cũng dùng hợp không? Ngươi nếu thích tiên thạch, nơi này còn lại một ít nghiên cứu nhân tài, ngươi cầm đi đi. Nguyệt Thần vung tay lên, không gian chuyển hoán, xuất hiện lần nữa, đã là ở bảo khố bên trong. Tinh khí thần, 35 vạn, có hay không lấy ra? Tất cả đều là xử lý xong tiên thạch bột, không có những vật khác. Còn lại nhân tài, toàn bộ bị mang đi, chỉ để lại những vật này. Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Đa tạ Nguyệt Thần. Giang Trường không chắp tay. Cái này đã không hề ít. Tương đương với xử lý 7 cái có tội tiên quân. Nhìn thu tiên thạch bột, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, sau khi rời khỏi đây, không muốn trở lại. Tại sao? Giang Trường không nghi ngờ. Ta cái này thần hồn, không gạt được. Chương 575, thiên đạo, lớn nhất ngoại quải. Một mảnh trong rừng rậm. Giang Trường không bốn người dưới cây lớn, trò chuyện với nhau chuyện lần này. Ngai tí đạo tràng, cùng Nguyệt Thần nói chuyện với nhau song song, trực tiếp bị Nguyệt Thần ném ra. Nguyệt Thần A, không nghĩ tới. Tư pháp thiên thần cùng Nguyệt Thần còn có sâu xa. Khương Tử Vũ hai người hâm mộ đạo. Liêu Huyền Phong cũng thổn thức thở dài nói, đáng tiếc, nhưng mà một đạo thần hồn. Giang Trường không trợn mắt một cái, các ngươi có thể hay không bình thường một chút, Nguyệt Thần cũng bất quá là cường một chút tiên nhân. Cường một chút. Thiên thần, ngươi có thể nói hay không lời thật lòng. Đó là cường một chút. Ba người khỏe mắt nhỏ nhảy. Nguyệt Thần, viễn cổ thần tiên, thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn họ không biết. Nhưng nhìn một đạo thần hồn cùng thiên hà tiên vương một cái bóng mờ so sánh, là có thể đoán ra một, hai. Thiên hà tiên vương bản thể tới, phỏng chừng cũng sẽ bị đánh thành tạt bã. Giang Trường không nói gì, ở kiểm điểm chính mình thu hoạch. Biết hắn là tư pháp thiên thần sau, Nguyệt Thần đem còn dư lại ba vị tiên quân, cũng giao cho Trô Hàn Lý. Nhưng mà bốn vị tiên quân, lấy được thiên chi lực, thì có 200.000. Hơn nữa 350.000 tiên thạch bột, lần này hoàn toàn có thể tăng lên một mảng lớn. Tiên quân đỉnh phong. Sau này cũng sắp không phải là đối thủ của hắn. Không cần vận dụng khai thiên thuật, liền có thể giết chết cái loại này. Thiên thần, còn là nói, Nguyệt Thần xin ngươi đi làm mà, có nói gì hay không đại bí mật, tỉ như Nguyệt Cung bảo tàng cái gì? Liêu Huyền Phong hỏi. Khương Tử Vũ hai người cũng liền bận rộn vánh lỗ thai lên, chờ Giang Trường không nói ra bảo tàng. Nếu như có đại bí mật, ngươi cảm thấy, bổn thần còn lại ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Giang Trường không nhàn nhạt nói, được, bổn thần trước tu luyện. Các ngươi tiếp tục. Ba người có chút thất vọng, chỉ có thể ngồi ở một bên, không dám quấy nhiều hắn. Tinh khí thần 57, 9 vạn ra mặt. Giang Trường không suy tư như thế nào tăng lên, bây giờ tinh khí thần, không biết có thể hay không đem Kim Ô Tiên Kinh tăng lên tới đỉnh phong. Bất quá, Kim Ô Tiên Kinh, coi như là tăng lên tới đỉnh phong, cũng không cách nào chiến tiên vương. Ngũ chuyển huyền công cùng hỗn độn đạo thể, tạm thời chỉ có thể hai chọn một, hoặc là đợi thêm mấy ngày. Vậy trước tiên tăng lên tứ chuyển huyền công cùng Kim Ô Tiên Kinh, huyền công bước vào tiểu thành, còn lại, có thể tới một bước kia, liền đến một bước kia. Nghĩ tới đây, Giang Trường không bày hỗn độn chi lực, để tránh Kim Ô Tiên Kinh tăng lên, để cho bọn họ nhìn ra cái gì tới. Vô lượng hỗn độn chi lực tiêu tán, ngũ chuyển huyền công ở trong người nhanh chóng vận chuyển, hỗn độn pháp tắc, thanh quang, hỗn độn thần lực tăng lên trên mọi phương diện. Kim Ô Tiên Kinh cũng đang tăng lên, thái dương pháp tắc cuồn cuộn, vô số áo nghĩa hiển hóa. Vô lượng hỗn độn ở quanh thân hiển hóa, từng con kim ô ở trong hỗn độn qua lại. Đủ loại hỗn độn áo nghĩa, tạo thành từng giải pháp tắc bí ẩn đường vân, ánh chiếu hư không. Hỗn độn pháp tắc áp chế, kim ô khí tức cũng không tiết lộ. Ba người cách xa hắn, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nửa ngày sau, hỗn độn, kim ô tiêu tan, Giang Trường không lộ sắc cũng dừng lại. Giang Trường không, thiên quân, thần quân, trung kỳ. Ngũ chuyển huyền công, tiểu thành, tháng 1 năm 90 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn tháng 1 năm 30 vạn. Kim ô tiên kinh, tiểu thành, 1112500. Tinh khí thần, 242242. Mắt nhìn số liệu, Giang Trường không tiếp tục tăng lên kim ô tiên kinh. Thái dương pháp lại lần nữa biến hóa, kim ô lần nữa hiển hóa, đền bù chưa đủ. Mặc dù kim ô tiên kinh, kém xa hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhưng sớm muộn muốn tăng lên, còn không bằng bây giờ một hơi thở nói thêm thăng một chút. Như vậy, chính mình cảnh giới cũng cao một chút. Lại qua hơn nửa ngày, thái dương pháp tắc vững vàng đi xuống, hết thể lực lượng thu sẽ trong cơ thể. Giang Trường không, thiên quân, thần quân, hậu kỳ. Ngũ chuyển huyền công, tiểu thành tháng 1 năm 90 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, tháng 1 năm 30 vạn. Kim ô tiên kinh, đại thành, 1337500. Tinh khí thần, 13.0442. Cảm thụ trong cơ thể bàng bạc lực lượng, Giang Trường không lại một lần nữa than thở. Đứng đầu phẩm chất tiên kinh, thật đặc biệt sao tiện nghi. Bàn cổ treo lên đánh hết thảy, cũng là chuyện đương nhiên, hoàn toàn không phải là một cái lựa cấp. Đứng dậy, Giang Trường không suy tư, bây giờ treo máy 100 tinh khí thần, cảm giác quá ít. Đáng tiếc, thiên đạo không muốn phát thêm tiền lương. Chúc mừng thiên thần, tu vi tiến nhiều. Ba người chắp tay nói. Tư pháp thiên thần chính là được, chấp pháp liền tăng lên. Khương Tử Vũ hai người hâm mộ đạo. Giang Trường không mặt lộ vẻ nụ cười, không có giải thích nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần chấp pháp, thiên đạo sẽ cho ban thưởng, tăng thực lực lên. Đừng nói hắn tăng lên nhanh, một bước thành tiên vương, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Thiên đạo, lớn nhất ngoại quải. Không mang theo nói phải trái. Thiên thần, chúng ta nghiên cứu một chút, nơi đây cự ly đại hoang không xa, đến lúc đó thiên thần ước chừng phải ở thêm mấy ngày, để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ. Hai người nói, Giang Trường không cổ quái đạo, các ngươi sẽ không sợ, thiên đình đem các ngươi cũng nhét vào truy nã danh sách. Sợ cái gì, còn không có Liêu Huyền Phong đạo hữu sao? Hai người cười nói. Bọn họ đã với Liêu Huyền Phong quen thuộc, thiên đình cũng sẽ không đắc tội Trấn Nguyên Tiên Tông người. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, các ngươi nói, thiên đình có biết hay không, các ngươi và tập thần chung một chỗ. Hai người ngẩn ra. Chắc chắn biết, thiên hà tiên vương hư ảnh mặc dù diệt, nhưng bản thể vẫn còn ở đó. Tất nhiên sẽ đem nhai tí đạo tràng sự tình, truyền cho thiên đình. Mà thiên đình căn cứ bọn họ đường đi, là có thể suy đoán ra. Bọn họ sẽ đi Đại Hoang Tiên Quốc. Không nói trên đường mai phục, đến lúc đó ở Đại Hoang Tiên Quốc, bày cạm bẫy, chờ bọn hắn nhảy vào bỏ tới được. Không bằng, đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Liêu Huyền Phong đề nghị, Đại Hoang Tiên Quốc, nếu là không có cái gì ràng buộc, cũng đừng trở về. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trầm mặt xuống. Giang Trường không nói gì, Liêu Huyền Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đã lâu, hai người mới nói, nếu như vậy, vậy thì không đi trở về, phải đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Đi Trấn Nguyên Tiên Tông, hẳn không yêu cầu bổn thần đồng hành. Giang Trường không đạo, thiên hà tiên vương cũng biết ngươi, có bổn thần ở, chỉ sẽ liên lụy các ngươi. Cái này thiên thần nắm, chỉ cần ngươi không vào viễn cổ đạo tràng, ở tiên giới là có thể liên lạc. Liêu Huyền Phong lấy ra một khối xanh biếc ngọc bài, đưa cho Giang Trường không. Ừ, chúng ta đây lúc đó phân biệt, hữu duyên gặp lại sau. Giang Trường không chắp tay nói. Thiên thần, chúng ta ở Trấn Nguyên Tiên Tông chờ ngươi đến Trấn Nguyên Tiên Tông. Thiên đình đưa tay không vào đi. Liêu Huyền Phong tự tin nói. Trấn Nguyên Tiên Tông, lão tổ tu vi sâu không lường được. Ở trên trời đế còn chưa chứng đạo thành thánh trước, cũng sẽ không đối với Trấn Nguyên Tiên Tông hạ thủ. Có cơ hội, bổn thần sẽ đi Chấn Nguyên Tiên Tông. Giang Trường Không cười nói. Đúng, ngươi trước Thiên Linh Thạch, đến cùng có bán hay không? Liêu Huyền Phong còn không quên trong tay hắn tiên Thiên Linh Thạch. Bây giờ ngươi cũng không tiên thạch. Giang Trường Không đạo. Nhưng ta có tin tức, một cái mạch khoáng, thấp nhất cũng là tứ phẩm. Liêu Huyền Phong thấp giọng nói. Giang Trường Không hơi nhíu mày, bổn thần đã thành tựu tiên quân, tứ phẩm vô dụng, hơn nữa, ngươi cảm thấy bổn thần có thời gian đào quáng sao? Mượn một bước nói chuyện. Liêu Huyền Phong ngoắc ngoắc tay, cùng hắn đi về phía một bên, bảy tiên lực, thiên đình khoáng mạch, thiên thần có hứng thú sao? Bổn thần tuy nói chỉ thuộc về thiên, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt người khác, chớ nói chi là thiên đình. Giang Trường Không nghiêm mặt nói. Trong lòng chính mình thêm một câu, nếu là ngũ phẩm, hắn liền vô cùng có hứng thú. Liêu Huyền Phong đạo, thiên đình kia cũng phải xem người, ngay tại Đại Hoang, theo ta được biết, bên trong thần tiên, lấn áp Đại Hoang bách tính, tội ác vô số. Nếu không phải thuộc về thiên đình, đã sớm bị ta Chấn Nguyên Tiên Tông tiên quân cho chém. Bổn thần công bình chấp pháp, đổi, nhưng ngươi phải bảo đảm, tin tức này chân thử. Giang Trường Không đạo, nếu là có giả, ngày khác muốn chém giết muốn dốc thịt, không một câu oán hận. Chương 576, đưa tài nguyên. Cùng ba người phân biệt, Giang Trường Không trong đầu, xuất hiện một tấm bản đồ. Liêu Huyền Phong không hổ là Chấn Nguyên Tiên Tông đệ tử, đối với thiên đình tình huống, biết rất nhiều. Trừ một cái mạch khoáng, còn có đi Chấn Nguyên Tiên Tông trên đường, thiên đình mỗi cái cứ điểm. Thiên đình, hoàn toàn không giống như là một cái thiên đình. Chiếm cứ thống trị nơi hơn nửa tài nguyên, 5 phẩm 6 phẩm khoáng mạch, trừ hai đại tiên tông, cơ hồ đều bị thiên đình chiếm cứ. Thiên đình tiên nhân, các đại cứ điểm, cũng là tác uy tác phúc. Lấn áp cứ điểm phụ cận sinh linh, nhưng mà chuyện tầm thường tình. Chân chính để cho Giang Trường Không khiếp sợ là, bọn họ cùng tà ma hợp tác. Một ít lợi hại tà ma, tỉ như tiên quân cấp, hơn nửa đều cùng thiên đình có liên lạc. Thiên đình cho phép bọn họ tồn tại, muốn làm gì đều được, thậm chí sẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ. Tà ma môn phải làm, chính là đem chính mình thu hoạch, nộp lên một nửa. Bây giờ thiên đạo hồi phục, tình huống có không có thay đổi, Giang Trường Không không biết. Biến hoa ánh sáng đi, Giang Trường Không đi khoáng mạch. Ngạo Hải Nước, Yêu Hoàng Điện. Một vị thiên đình khách nhân đến, người quen cũ. Tử Vi Thiên Vương không ở thiên đình nạp phúc, thế nào có lòng dỗi dành tới bản hoàng nơi này. Phó thể nhìn đến Tử Vi Thiên Vương, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Vị này Tử Vi Thiên Vương, lại chủ động tới, thật sự là để cho ý hắn bên ngoài. Lần này tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng tìm Yêu Hoàng thương nghị. Tử Vi Thiên Vương nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Lão Viên Tôn Nguyên. Chuyện quan trọng. Thương nghị. Giang Trường Không suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, Thiên Hà Tiên Quốc, bước lên dùng bản hoàng tên, mắc phải sát hại, đừng tưởng rằng bản hoàng không biết là các ngươi thiên đình hóa. Bản vương lần này tới, nhưng là cho Yêu Hoàng tặng quà. Tử Vi Thiên Vương nhàn nhạt nói, coi như đền bù trước không vui. Ồ. Giang Trường Không chân mày cau lại, nói một chút coi. Vô luận là thiên đế, hay lại là tư pháp thiên thần, cuối cùng đều chỉ có một vị, Yêu Hoàng liền không muốn trở thành duy nhất tư pháp thiên yêu. Tử Vi Thiên Vương lãnh đạm nói, loại này dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chuyện, không cần thiên vương phi tâm. Giang Trường Không đạo. Tôn Nguyên cũng xen vào nói, thiên đình vị kia tư pháp thiên thần, đã bị các ngươi phế, đà tạ các ngươi. Phế. Tử Vi Thiên Vương cười lạnh một tiếng, vị kia tư pháp thiên thần, ẩn nút nhưng là so với ai khác cũng thâm, trước đây không lâu. Trảm tiên quân đỉnh phong. Cái gì? Tôn Nguyên sắc mặt đại biến, không tin đạo, Tử Vi, ngươi đây là nói hiệu nói vượt chứ. Các ngươi yêu tộc tin tức thật rơi ở phía sau, Thiên Hà Tiên Quốc Thiên Thủy Tiên Quân, các ngươi có thể đi hỏi thăm. Yêu Hoàng mấy ngày nay không đi ra ngoài chấp pháp, đã quên thiên tri lực mang để thăng sao. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Giang Trường Không yên lặng không nói. Tôn Nguyên chau mày, tư pháp thiên thần tăng lên, thật sự là để cho người khiếp sợ. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Đã có thể chém chết tiên quân đỉnh phong. Tự mình Yêu Hoàng trước quả thật lợi hại, nhưng cũng chỉ là tương đương với tiên quân sơ kỳ. Trước tăng lên, đảo nói qua, không sợ tiên quân trung kỳ. Nhưng so với chém dụng tiên quân đỉnh phong, cái này đã kém quá xa. Tử Vi Thiên Vương cười nhạt, Yêu Hoàng, thiên đình có thể không nhúng tay vào. Yêu Hoàng, Lão Viên cho là, chuyện này còn cần kiểm chứng. Tôn Nguyên chân mày chặt véo. Giang Trường Không có chút giơ tay lên, yêu tộc đã tẩy tâm cách diện, lần nữa làm yêu quái. Tư pháp thiên thần mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào? Tôn Nguyên hơi ngẩn ra, cười nói, không sai, thiên vương, ngươi sai chú ý, ta yêu tộc đã khí ác từ thiện. Kia yêu hoàng tự thân đây. Vương tha tư pháp thiên yêu tiên trước. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Hắn cũng không tin, vị này yêu hoàng nguyện ý vương tha. Tiên trước mang để thăng quá lớn, tư pháp thiên thần chính là ví dụ. Ngắn ngủi mấy ngày, đã bước vào tiên quân cảnh giới, hơn nữa thiên tri lực gia trì, thực lực kinh thiên. Đối mặt loại lực lượng này, ai nhịn được? Nếu kia Tư Pháp Thiên Thần thật là có bản lãnh, cứ tới lấy. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tử Vi Thiên Vương châm chọc nói, xem ra bản vương đánh giá cao yêu hoàng, nguyên lai yêu hoàng đã bị sợ mất mật. Tử Vi, ngươi tìm chết. Tôn Nguyên cả giận nói. Giang Trường không giơ tay lên ngăn cản Tôn Nguyên, Tử Vi Thiên Vương thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Nhìn không nói lời nào Giang Trường không, Tử Vi Thiên Vương lần nữa nói, đúng, tin đồn Thái Âm Thái Dương chính là thiên hôn, thiên định nhân duyên. Giang Trường không rộng rãi ngẩng đầu, Thiên Vương ý gì? Nguyệt Thần Tiên trước đã bị Ngọc Tuyết Tiên Tử lấy được, lão bất tử kia chẳng lẽ nghĩ tưởng kết hợp bọn họ chứ? Bản hoàng một lòng đại đạo, nhưng là chính mình không có ý nghĩ, cũng phải bày tỏ một chút. Yêu đế cùng Hy Hòa đại biểu Thái Âm Thái Dương, thiên định hôn nhân. Chính hắn một yêu hoàng, nghe được cái này chuyện, nhất định phải bày tỏ một chút thái độ mình. Tôn Nguyên cũng thần sắc lộ vẻ xúc động, Tử Vi, ngươi là tìm tới Nguyệt Thần Tiên trước. Yêu hoàng không phải là biết không? Hơn nữa, thiên đế cũng nguyện ý thúc đẩy chuyện đẹp. Tử Vi Thiên Vương mỉm cười nói, yêu hoàng. Tôn Nguyên ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không. Nếu nói là một cái Tư Pháp Thiên Thần, hắn vẫn không để ý, nhưng Nguyệt Thần đã quan hệ đến yêu tộc yêu hậu. Giang Trường Không hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tử Vi Thiên Vương, lúc ấy, bản hoàng đến lượt đưa nàng bắt tới yêu tộc. Yêu hoàng ngươi biết? Tôn Nguyên kinh ngạc. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, Thiên Đình Ngọc Tuyết Tiên Tử. Hắn sau khi trở lại, cũng không nói ra chuyện này, cho tới yêu tộc nhân đều còn không biết. Yêu hoàng, ý như thế nào? Tử Vi Thiên Vương nhàn nhạt nói. Trong lòng cười lạnh, cũng không tin ngươi một cái tiểu tạp mao điệu không động tâm. Không đủ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Yêu hoàng, ngươi khẩu vị không khỏi quá lớn nhiều chút. Tử Vi Thiên Vương sắc mặt trầm xuống. Thiên hôn, đó cũng là yêu đế phải cân nhắc, ngươi tìm bản hoàng, còn đả động không bản hoàng. Giết Tư Pháp Thiên Thần, tội nghiệt quá lớn, không người lương đeo đắc khởi. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Hắn chỉ là một yêu hoàng, không tới phiên hắn. Đây hoàn toàn là đang vì yêu đế đi làm, hơn nữa, thiên đế 8 phần 10 sẽ không đáp ứng. Tư Pháp Thiên Thần nếu là bị giết, nghĩ đến, chỉ có chính hắn một Tư Pháp Thiên yêu mới được. Những người còn lại một khi giết, chỉ có thể đắc tội thiên. Đều là Tư Pháp Thiên Thần cũng không giống nhau, đây là bằng bản lĩnh tranh đoạt, giống như là mấy đại thiên đình, phân ra cái thắng bại, chọn thiên đế như thế. Yêu hoàng còn có yêu cầu gì? Tử Vi Thiên Vương cau mày. Yêu tộc tài nguyên thiếu thốn, Thiên Vương nhưng mà mấy câu nói, liền muốn để cho yêu tộc cho ngươi sử dụng, không cảm thấy buồn cười. Giang Trường Không cười lạnh nói, nếu đến, vậy thì cho ta điểm cống hiến tài nguyên đi. Tử Vi Thiên Vương sắc mặt hơi trầm xuống, tứ phẩm. Tứ phẩm cũng đừng nói, không có ngũ phẩm, còn vào không bản hoàng mắt. Giang Trường Không khinh thường nói, 100 khối rưỡi phẩm trung đẳng tiên thạch. Tử Vi Thiên Vương đạo, có thể sát tiên quân đỉnh phong, mới điểm này giá trị. Thiên Vương đây là đùa bỡn bản hoàng. Giang Trường Không thần sắc gâm châm xuống. Tử Vi Thiên Vương nhàn nhạt nói, đến lúc đó sẽ có người bắt Tư Pháp Thiên Thần, giao cho yêu hoàng. 1 vạn tệ ngũ phẩm đứng đầu tiên thạch, lại thêm 1 triệu khối tứ phẩm đứng đầu, nếu không không bàn nữa. Yêu hoàng, ngươi thật dám mở miệng. Tử Vi Thiên Vương cũng khí cười, ngươi liền động hạ thủ, đem Tư Pháp Thiên Thần cắt cổ, còn lại cũng không muốn ngươi liên quan. Ngươi trực tiếp ra giá 1 vạn tệ ngũ phẩm đứng đầu coi như, còn 1 triệu nhanh tứ phẩm đứng đầu. Khi chúng ta thiên đỉnh tài nguyên chưa dùng hết, coi như là chưa dùng hết, cũng sẽ không uổng công ném cho ngươi yêu tộc. Nói trắng ra, chính là tới lợi dụng yêu tộc, chân chính hợp tác, làm sao có thể? Đọc địa chỉ trang web. Chương 577, loại tiên dược. Yêu hoàng trong điện, trả giá, làm ồn không thể tách rời ra. Nhưng song vương cũng không có chân hỏa khí, thiên vương cuối cùng cũng không đi. Đến cuối cùng, giá cả thỏa thuận. 400 khối rơi phẩm đứng đầu tiên thạch, 1 vạn tệ tứ phẩm đứng đầu tiên thạch. Còn có một chút tài nguyên, chữa thương đan dược cái gì, kim đan không có. Tử Vi Thiên Vương nổi giận đùng đùng đi, trước khi tới khẳng định không nghĩ tới, vị này yêu hoàng dám bắt chẹt hắn. Là chắc chắn hợp tác, Tử Vi Thiên Vương càng là đáp ứng, lấy tới thiên đế đậy xuống đại ấn hôn thú. Nhìn Tử Vi Thiên Vương rời đi, Tôn Nguyên thấp giọng nói, yêu hoàng, ngày này cưới, không bằng ngươi tới. Ngọc Tuyết Lao Viên xem qua, xứng với yêu hoàng. Giang Trường Không. Được rồi, ngươi quả nhiên trung tâm với ta, mà không phải vị kia yêu đế. Ngươi cho là, thiên đình thật sẽ đem Ngọc Tuyết Tiên Tử đến yêu tộc. Giang Trường Không khinh thường nói, thiên đình này, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng chúng ta, diệt trừ bọn họ Tư Pháp Thiên Thần. Không phải là có thiên đế hôn thú sao? Tôn Nguyên cau mày, thiên đế còn có thể không biết xấu hổ đổi ý. Vì sao sẽ không đổi ý? Liền Tư Pháp Thiên Thần cũng dám giết, còn đi quan tâm một tờ hôn thú. Giang Trường Không đạo. Thiên đình này, đúng là điên ngay cả mình Tư Pháp Thiên Thần cũng giết. Tôn Nguyên thở dài nói. Có lẽ, là bởi vì vị kia tư pháp thiên thần, Thái Công Chính, không chịu trường khống, tăng lên, thiên đình cũng sẽ để cho tư pháp thiên thần làm. Giang Trường không trong mắt hiện lên hàn mang. Dựa theo trước hắn chấp pháp thái độ, quá mức ngay thẳng, có tội cũng không buông tha. Mà thiên đình, một nhóm có tội. Không nói tất cả đều có tội, ít nhất phải dọn dẹp một nửa. Loại tình huống này, đương nhiên là chọn một, nghe lời tư pháp thiên thần. Chúng ta đây, có hay không phải lập tức đi tìm kia tư pháp thiên thần, hay là chờ bọn họ đem người đưa tới? Tôn Nguyên hỏi. Giang Trường không khẽ mỉm cười, Tôn Tiên Quân, có thể hay không tránh thoát thiên đình dò xét? Điểm này không thành vấn đề, thiên đình mặc dù lợi hại, nhưng lão viên cũng không phải là không có thủ đoạn. Tôn Nguyên ngạo nghễ nói, đông nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi không biết yêu hoàng, muốn lão viên làm chuyện gì? Chờ Tử Vi đem tài nguyên đưa tới, làm phiền tiên quân, đi đưa cho kia tư pháp thiên thần. Giang Trường không đạo. Yêu hoàng, cái này không được đâu. Chúng ta mới vừa đáp ứng Tử Vi. Tôn Nguyên kinh ngạc nói. Ngươi cũng cùng bọn họ nói được, tài nguyên cũng thu, ngươi để cho ta đi đem tài nguyên đưa cho tư pháp thiên thần. Tư địch cũng không phải như vậy tư địch, chẳng lẽ, tự mình yêu hoàng, thật muốn lôi kéo hắn. Nghĩ tới đây, Tôn Nguyên hỏi yêu hoàng, bây giờ còn nghĩ tưởng lôi kéo hắn. Giúp người đang gặp nạn tốt hơn, hơn nữa, chúng ta yêu tộc làm ra thay đổi, tư pháp thiên thần cùng chúng ta không có mâu thuẫn. Tôn Nguyên gấp, nhưng là, yêu hoàng cũng là tư pháp thiên thần. Cùng tiên trước, ở sau này, nhưng là phải phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử. Bản hoàng nói qua, hắn nếu tới yêu tộc, bản hoàng liền an tâm làm cái yêu hoàng. Tiên chức cho hắn thì như thế nào? Giang Trường không cười nhạt nói. Tôn Nguyên há hốc mồm, còn thật không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, tự mình yêu hoàng, lòng dạ khí độ, cũng không phải bình thường yêu tộc, nhân tộc có thể so với. Có làm đại sự tiềm lực. Có thể thấy thế nào, cũng có điểm giống là ngu si cử động. Vị kia tư pháp thiên thần, 8 phần 10 sẽ không bỏ cho vào yêu tộc. Hơn nữa, yêu tộc thay đổi, cũng chỉ là bọn hắn những yêu tộc này, rất rất cường đại yêu tộc. Căn bản sẽ không nghe yêu đình. Bên kia, Giang Trường không cũng đến thiên đình khoáng mạch địa điểm. Trong đầu tiêu hóa Tử Vi Thiên Vương tin tức, khỏe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Tử Vi Thiên Vương, lần này đưa tới tinh khí thần, chừng 56 vạn. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là có thể làm cho mình hậu thiên hỗn độn đạo thể, bước vào tiểu thành. Còn có thể để cho Kim Ô Tiên Kinh, bước vào viên mãn. Giờ phút này phải cảm tạ một chút Tử Vi Thiên Vương, cái này thao tác hắn thích. Chỉ tiếc. Tử Vi Thiên Vương, không có đem hành động, tiết lộ cho phó thể. Nhưng mà để cho phó thể chờ, đến lúc đó giơ tay chém xuống, giải quyết chính mình là được. Không biết Ngọc Tuyết nghe được chính mình muốn gả cho yêu tộc tin tức, có thể hay không điên mất. Giang Trường không để cho phó thể, đem tin tức này truyền đi, hắn còn không có hèn hạ như vậy vô sỉ. Nhìn về phía trước sân mạch, Giang Trường không hỗn độn thần lực vận chuyển, ẩn nút tại trong hư không. Nhanh lên một chút, các ngươi đám phế vật này. Còn dám lười biếng. Toàn bộ đi loại tiên dược. Từng tiếng giống giận vang lên, còn có thần tiên tiếng xé gió. Một ít nhiều chút thợ mỏ, chảy ra sức thịt, không dám lên tiếng, liền vội vàng ra tốc. Bên này, lại chết một người, kéo đi loại tiên dược. Một vị thần tiên lạnh lùng nói. Ừ. Một vị thiên tiên đốc công, lôi kéo một cô thi thể, bước nhanh rời đi. Thiên tiên đốc công mang theo thi thể, ở rừng rậm qua lại, không bao lâu, đi tới một cái tiên khí đậm đà nơi. Nơi này tiên khí, đậm đà thành xương. Một loại tiên nhân, hút vào một ngụm, cũng có thể tiết kiệm được một đoạn thời gian khổ tu. Tiên khí trong sương mù, trồng trọt từng bụi linh dược, nơi này là thiên đình mở ra dược điền. Dược điền bị tiên trận bao phủ, nơi này còn có 3 vị thần tiên chấn giữ. Thượng tiên, lại chết một người. Thiên tiên đốc công buông xuống thi thể, cung kính nói. Ừ, để xuống đi. Một vị thần tiên nhàn nhạt nói. Thiên tiên đốc công buông xuống thi thể, xoay người rời đi. Có chút ít, một tháng này, mới chết 30. Vị này thần tiên vung tay lên, thi thể ném vào dược điển, đại trận vận chuyển, thi thể bắt đầu chia biết, hóa thành đậm đà tiên khí. Bây giờ đại hoang tiên nhân không nhiều, còn phải đào quáng, chỉ có thể chết ít một ít. Một vị khác thần tiên đạo. Đại hoang tiên vương không phải là sẽ đưa tiên nhân tới sao? Thần tiên cau mày. Vị kia thần tiên giải thích, chuyện này không lạ đại hoang tiên vương, một ít người biết thiên chi lực hồi phục, nghĩ tưởng nhân cơ hội này, liền bắt một ít. 3 vị thần tiên lâm vào yên lặng, không hề nói chuyện với nhau. Thu nạp tiên khí tu luyện. Thiên đình, để cho bổn thần thất vọng. Hư không ba động, mênh mông thần uy lan tràn, bao phủ khắp dược điền. Giặc. Thần uy hạ xuống, dược điền đại trận đứt gãy, bên trong tiên dược cũng đang nhanh chóng nát bấy. Thiên quân. 3 vị thần tiên sắc mặt đồng thời đại biến. Nơi này chính là thiên đình dược điền, các hạ là ai, dám khiêu khích thiên đình? Một vị thần tiên lạnh giọng quát lên, dọn ra thiên đình vị này núi dựa. Tư pháp thiên thần, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể danh hiệu ta là Tư pháp tiên quân. Hỗn độn thần lực phân tranh tuần, trực tiếp bọc ba vị thần tiên, siêu hồn. Tiêu thê lương thảm thiết, từ hỗn độn thần lực bên trong truyền ra, lại bị Giang Trường không hạn chế ở nơi này dược điền bên trong. Dược điền đại trận giải tán, tiên dược hóa thành bụi. Loại này dùng tiên nhân nuôi đi ra tiên dược, hắn có thể lười muốn. Ba vị thần tiên trí nhớ, để cho Giang Trường không thần sắc lánh tới cực điểm. Mặc dù có Liêu Huyền Phong báo cho biết, hơn nữa chính mình suy đoán, biết nơi này tiên nhân không là thứ tốt gì. Nhưng không nghĩ tới, thiên đình âm thầm trưởng khống đại hoang, đem một ít tiên nhân đưa tới đảo quáng. Đưa tới tiên nhân, cơ hồ không có người có thể còn sống đi ra ngoài. Cơ hồ cũng chết ở chỗ này, hơn nữa, trước kia là có thể chết bao nhiêu chết bao nhiêu. Tốt nhất là mệt chết, thậm chí, trực tiếp giết chết. Sau khi chết thi thể, hoặc là kéo qua tới loại tiên dược, hoặc là trực tiếp luyện chế thành tiên đan. Gần đây bởi vì thiên chi lực hồi phục, thiên đình đánh ra thông báo những thứ kia tà ma. Tà ma môn biết đây là cuối cùng thời gian, cho nên càng điên cuồng, bắt cóc tiên nhân. Đại hoang tiên nhân trong lúc nhất thời giảm bớt rất nhiều, đại hoang tiên vương chỉ có thể giảm bớt ở đây cung ứng. Lúc này mới cũng có trước đối thoại, cũng để trong này các thần tiên bất mãn. Chương 578, thiên đình trên tất cả tội nghiệt. Tiêu hóa tin tức, Giang Trường không trong lòng tràn đầy sát ý. Biến hoa ánh sáng đi, lại lần nữa đi tới khoáng mạch chỗ, ở trong trí nhớ, nơi này có một vị hậu kỳ tiên quân trấn giữ. Trong mỏ quặng, đốc công môn vẫn ở chỗ cũ quất thợ mỏ. Bất luận đám này thợ mỏ có hay không cố gắng làm việc, đều tại sứ mệnh quất. Đây đã là hạ thủ lưu tình, nếu không phải đại hoang tiên quốc tiên nhân giảm bớt, bọn họ còn có thể xuống ác hơn tay. Vâng! Thái dương thần uy bao phủ, Giang Trường không không gấp lấy ra tư pháp thiên thư. Uy thế cũng là tiên quân trung kỳ, chỉ nhằm vào đốc công môn, không có nhằm vào thợ mỏ. Tiên quân, là tiên quân. Tiếng kêu kinh hoàng truyền tới, thiên đình các tiên nhân thần sắc sợ hãi, điên cuồng vận chuyển tiên lực ngăn cản. Nhưng mà bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là thần tiên, căn bản không ngăn được tiên quân trung kỳ uy áp. Là tiên quân, một vị tiên quân tới cứu chúng ta. Những thợ đào mỏ kích động nói, bọn họ không có bị uy áp nhằm vào, đây là tới cứu bọn họ. Yêu nghiệt phương nào, lại dám tới tập kích thiên đình khoáng mạch. Gầm lên một tiếng, khoáng động bên trong, bộc phát ra mãnh liệt thần uy, trong nháy mắt đem thái dương thần uy phá. Một người đàn ông trung niên, đạp không mà lên, thần uy cuồn cuộn, tiên đạo pháp tác hiển hóa. Hư không phơi bày từng giải pháp tắc bí ẩn lạc ấn. Thiên quân hậu kỳ. Thiên đình. Một đám lạm sát kẻ vô tội tà ma, như thế nào cân xứng thiên đình người. Giang Trường không đưa lưng về phía tiên quân, lạnh lùng nói. Lạm sát kẻ vô tội. Không thể nói lung tung được, những thứ này thợ mỏ, đều là nghiệp chướng nặng nghề tà ma, bọn họ là ở chỗ tội. Tiếng nói rơi xuống, tiên quân hậu kỳ đã tới Giang Trường không sau lưng, một thanh trường đao, phá không chẳng xuống. Thần lóa mắt, pháp tắc vô lượng, thần uy vô tận. Tựa như một vị thiên địa quân chủ, hạ xuống thần phạt. Tội nghiệt, không phải là ngươi tới định. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, nhưng xoay người, hỗn độn thiên nhãn soi mà ra, mà là bổn thần tới định. Tư pháp thiên thần. A, tiên quân thấy rõ hắn mặt mũi, sắc mặt đại biến, cũng đã né tránh không kịp. Thiên nhãn thần quang chiếu xuống, đao mang pha thoái, trường đao đứt gãy, tiên quân thân thể cứng đờ, thân thể cuối cùng ở từng khúc tiêu tan. Tử vong sợ hãi cuốn trong lòng, tiên quân kinh hoàng cầu xin tha thứ. Tư pháp thiên thần tha mạng, mọi người cùng vì thiên đình một thành viên, bản tiên quân sau này nhất định sửa đổi. Nếu như ngươi có đời sau, vậy liền chính mình đổi đi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, không nhìn cầu mong gì khác tha cho. Hỗn độn thần lực không có vào trong cơ thể hắn, bắt đầu siêu hồn. Đối với cái này vị tiên quân liên quan tà ma thủ đoạn, hắn lần nữa hiện lên sắc cơ, nhưng người lập tức phải chết, hắn liền nhìn về phía còn lại trí nhớ. Người này, ở nơi này khoáng mạch, lại vớt không ít chỗ tốt. Đương nhiên, hắn không phải là vớt thiên đình, mà là vớt đại hoang. Không người, tìm đại hoang cần người, không tài nguyên, tìm đại hoang muốn. Cơ hồ thiếu cái gì, tìm đại hoang muốn cái gì. Mà đại hoang, có cái gì, liền cho cái gì. Về phần vị kia đại hoang tiên vương, cũng không ở ư những thứ này, bởi vì thiên đình hàng năm sẽ ban thưởng cho hắn tiên vương cấp tài nguyên. Ở đó vị tiên vương xem ra, có thể sử dụng những con kiến hôi này cùng mình không dùng được tài nguyên, từ thiên đình đổi được chính mình yêu cầu. Cái này rất tính toán. Đại hoang tiên quân, cũng thường xuyên đến này, cùng vị này tiên quân tư hỗn, nghĩ tưởng vào thiên đỉnh. Giang Trường không lấy hắn không gian trang bị, hỗn độn thiên nhãn soi xuống. Phàm là có tội, làm như thế nào trừng phạt thế nào trừng phạt, phàm là vô tội, giải trừ cấm chỉ. Vận khí cũng không tệ lắm, nơi này còn có 10 vị thần tiên, còn lại thiên tiên, cộng lại cũng có 100 vị. Thiên tiên mặc dù không có tinh khí thần, nhưng còn có thiên chi lực, mỗi vị 100. Giải quyết xong những thứ này, Giang Trường không ngự không mà xuống, hỗn độn thần lực tràn vào khoáng động. Nhìn về phía kích động những thợ đào mỏ, khoát tay nói, chính mình chạy thoát thân đi đi, thiên đình người, rất nhanh thì tới. Đa tạ thiên thần. Đông đảo thợ mỏ nói cảm ơn một tiếng, không dám chút nào dừng lại, rối rít rời đi. Giang Trường không nhìn của bọn hắn rời đi, dùng hỗn độn thần lực, đào lấy tiên thạch, thu bọn họ đào ra tiên thạch. Không thể không nói, cái quặng mỏ này phẩm chất tốt hơn. Nhưng thiên đình tốc độ tương đối nhanh, hắn cũng không dám chờ lâu, nhưng mà một khắc đồng hồ, liền rời đi. Trước khi đi, Giang Trường không trực tiếp một cái tát, chụp hủy khoáng động, cho bọn hắn lưu chút phiền toái nhỏ, cũng không tệ. Cách xa khoáng mạch, Giang Trường không chấn áp thiên thư, tiên trước, còn có tiên tịch, để cho thiên đình không cách nào cảm ứng chính mình. Giang Trường không biến hóa một phen, đi đại hoang gần đây thành trì, Vân Hoang Thành. Tùy ý tìm khách sạn ở, Giang Trường không bắt đầu kiểm điểm lần này thu hoạch. Từ khoáng mạch đào, cộng thêm những tiên nhân kia, lần này thu hoạch rất phong phú. Những tiên nhân này, cơ hồ đều là ở đại hoang tiên quốc đi ngang, vừa ý cái gì lấy cái gì, so với chúa đất còn chúa đất. Ngũ phẩm trung đẳng tiên thạch, đều có 23 khối, hạ đẳng 16 khối. Tứ phẩm tiên thạch, đứng đầu 1.000 khối, thượng đẳng 3.000 khối, trung đẳng 6.000, xuống đều không có. Thiên đình thần tiên, coi thường hạ đẳng tiên thạch. Tam phẩm cũng có một chút, hắn không nhìn, đối với chính mình không có trợ giúp. Tinh khí thần, chương 256, 200. Cái này còn không coi là trước chấp pháp thu hoạch. Đổi thành không đột phá trước, chính là hơn 250 vạn, so với thiên hà tiền quốc cái điều khoáng mạch thu hoạch, liền quá nhiều. Thiên đình, chính là giàu có đại danh tử. Nhìn một chút tinh khí thần, đã có 57.7 vạn. Giang Trường không quyết định, ở nơi này khách điếm, dừng lại mấy ngày, nhìn một chút tình huống. Từ vị kia tiên quân trong trí nhớ biết được, thiên đình quả thật có ý ở đại hoang tiên quốc bày cả bấy. Nếu là có cơ hội, hắn muốn nhìn một chút, thiên đình này, lần này chiến trận bao lớn. Thuận tiện, cũng chờ phó thể cùng Tôn Nguyên tới, vì chính mình đưa tài nguyên. Nhắm hai mắt lại, Giang Trường không bắt đầu tăng lên hỗn độn đạo thể. Trong cơ thể thanh quang càng phát ra đậm đà, liền một tia huyền diệu khí tức. Thuần túy lực lượng, phòng ngự, cũng tăng cường theo. Bắp thịt từng cục nô lên, từng tia hung uy tràn ngập, bị hắn chế trụ. Nếu là buông ra lột xác, hắn hỗn độn đạo thể, sẽ giống như là những viễn cổ đó hung thú như thế, hung uy kinh thiên. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, hỗn độn đạo thể lột xác thành công. Hung uy nội liễm, bắp thịt khôi phục như thường, thanh quang cũng bình an thuận đất mai phục ở trong cơ thể. Giang Trường không, thiên quân, thần quân, hậu kỳ, ngũ chuyển huyền công, tiểu thành, 1900.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể tiểu thành, 1900.000. Kim ô tiên kinh, đại thành, 1. Tinh khí thần, chương 278, chương 332. Nếu như mỗi một thiên đỉnh cứ điểm, cũng có thể mang đến cho mình thu hoạch lớn như vậy, vậy mình rất nhanh thì có thể cùng tiên vương vừa mới ba. Đương nhiên, không phải là tử vi thiên vương. Tử vi thiên vương thực lực, nhưng là tiên vương cực hạn, kém một tia bước vào tiên đế hàng ngũ. Ngược lại thiên hà tiên vương, đại hoang tiên vương, chỉ có tiên vương sơ kỳ. Muốn không bao lâu, chính mình là có thể chém chết thiên hà cùng đại hoang tiên vương. Chính mình ở nơi này lưu mấy ngày, nhìn một chút đại hoang tiên quốc tình huống. Giang Trường không hỗn độn thần lực tiêu tán đi ra ngoài, ẩn núp hư không. Một ít hỗn độn thần lực, tìm tới một ít tiên nhân, chui vào đi vào, bắt đầu siêu hồn. Đại hoang tiên quốc tình huống, hiện lên trong đầu. Một ít thần tiên, đối với đại hoang tình huống, hữu tâm vô lực, nhưng phần lớn, cũng định hót thiên đỉnh tiên nhân. Cho dù là thiên tiên, cũng có thể trở thành thần tiên thượng khách. Hắn diệt khoáng mạch, những thần kia tiên, đem nơi này gieo họa không nhẹ. Hiện tại hắn nếu là đi ra ngoài kêu một tiếng, thiên đỉnh tiên nhân hàng lâm, trong thành cư dân, hơn nửa muốn trốn vào trong phòng run lẩy bẩy. Thiên đỉnh trên, ở tất cả đều là tội nghiệt, nếu thật là để cho bọn họ chúa tể tiên giới, đây mới thực sự là mặt nhật. Đọc địa chỉ trang web, chương 579, Kim Ô Tiên Kinh viên mãn. Giang Trường không mặc dù không có biết bao chính nghĩa, nhưng là nghĩ tưởng là bằng hữu của mình, đem con đường phía trước giải đều. Hắn cũng không muốn, học tỷ các nàng phi thăng lên tới. Còn không có cảm nhận được tiên giới tốt đẹp, liền bị người luyện thành tiên đan. Càng không muốn, chính mình vĩnh viễn làm một con chó. Đến bây giờ, hắn và thiên đình, đã là hoàn toàn trở mặt. Nói là bất tử bất hưu, hẳn còn chưa tới loại trình độ đó. Thiên đình, bây giờ cũng liền đưa hắn trở thành một cái khó khăn làm châu chấu. Nếu thật là bức bách, Tử vi thiên vương tự mình hạ sát thủ, hoặc là chạy ra một nhóm tiên vương, tiên đế, vậy hắn khẳng định lệnh. Hắn, còn không có tư cách cùng thiên đình bất tử bất hưu. 4 ngày thoáng một cái đã qua, Giang Trường không lấy được không bất tin hơi thở, chính mình phó thể đi theo Tôn Nguyên tới. Khoáng mạch bị diệt, một đám người thiên đình tiên nhân, bắt đầu ở phụ cận lục soát. Có thần tiên ở trong thành dò xét, Giang Trường Không cũng nhận được kiểm tra. Hạo Thiên Thượng Đế lưu lại thủ đoạn rất tiện dụng, giúp hắn lừa gạt được Thiên Đình kiểm tra thực hư. Mà Tôn Nguyên cùng phó thể, cải trang đi tới bên trong thành, đi loanh quanh một phen lại rời đi. Giang Trường Không thân hình dung nhập vào hư không, rời đi nơi này, biến mất không thấy gì nữa. Trong một vùng núi, phó thể cùng Tôn Nguyên ngồi ở trên một cây đại thụ. Tôn Nguyên đạo, yêu hoàng, Thiên Đình này tư pháp thiên thần, thật đúng là sẽ giấu, đến bây giờ đều không bị tìm tới. Vị này tư pháp thiên thần, bản lĩnh hơn người, bản hoàng càng phát ra coi trọng hắn. Phó thể vẻ mặt tươi cười. Nhưng là, như vậy chúng ta cũng không tìm được hắn. Tôn Nguyên đạo, hắn tìm chúng ta là được, tư pháp tiên trước, nhất định có thể đưa tới hắn chú ý, có thể để cho hắn cảm ứng được. Phó thể nhàn nhạt nói. Tôn Nguyên cau mày, lão viên vẫn cảm thấy, chúng ta lần này quá mức mạo hiểm, tư pháp thiên thần, thực lực tăng lên quá nhanh. Quả thật rất mạo hiểm. Hư không ba động, Giang Trường Không hiện ra, yêu tộc yêu hoàng, tự mình dẫn bổn thần đi ra, thật là bổn thần vinh hạnh. Yêu hoàng cẩn thận. Tôn Nguyên sắc mặt đại biến, liền vội vàng ngăn ở phó thể trước. Phó thể khoát khoát tay, không có vẻ sợ hãi chút nào, tư pháp thiên thần là người biết, không biết làm chuyện ngốc nghếch. Hai người các ngươi đều có công, trước tại thiên hà, yêu hoàng tha ta một mạng, hôm nay bổn thần cũng sẽ không làm khó yêu hoàng. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, nói thẳng ý đồ đi. Đây là Tử Vi lão già kia, mời bản hoàng xuất thủ phí, dùng để giết ngươi. Phó thể vung tay lên, đem tài nguyên ném cho hắn. Ồ, yêu hoàng đây ý là. Giang Trường Không cau mày, làm bộ như không biết. Không muốn giết ngươi, bản hoàng còn muốn cho ngươi tới yêu tộc làm tư pháp thiên thần. Phó thể khẽ cười nói. Tôn Nguyên như cũ cảnh giác nhìn hắn, phòng ngừa Giang Trường Không đột nhiên làm khó dễ. Gia nhập yêu tộc liền miễn, Đông Hải không gánh nổi. Giang Trường Không vung tay lên, thu tài nguyên, những thứ này bổn thần nhận lấy, sau này yêu tộc tội nghiệt không lớn, bổn thần có thể tạm thời bỏ qua cho. Ngươi học được vu vi. Tôn Nguyên hơi sừng sờ, lúc trước tư pháp thiên thần, chỉ cần có tội, bắt một cái, chấp pháp một cái. Giang Trường Không lãnh đạm nói, bổn thần nói là tội nghiệt không lớn, nghiệp chướng nặng nề, sẽ không cho sửa đổi cơ hội. Một loại tội nghiệt không lớn, vẫn còn không tính là tà ma. Nghiệp chướng nặng nề, kia trên căn bản không là tử tội, chính là chê bai tu vi. Những thứ kia tội một dạng cần phải đánh vào thiên lao, hắn bây giờ có thể trở về không thiên đỉnh. Nếu là như vậy, còn xử lý cái gì? Chính mình khai sáng cái thiên lao, nhốt đi vào. Tư pháp thiên thần, có thể nguyện đơn độc trò chuyện một chút. Phó thể đạo. Yêu hoàng. Tôn Nguyên khẩn trương. Tự mình yêu hoàng, chả thế nào chủ động mời nói chuyện riêng. Bây giờ, tư pháp thiên thần nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn a. Yêu hoàng có can đảm này, bổn thần phụng bồi. Giang Trường Không đạo. Tôn tiên quân, không cần theo tới, bản hoàng quan lại pháp tiên trước sự tình, cùng hắn nói chuyện với nhau, không có việc gì. Phó thể dặn dò một tiếng, cùng Giang Trường Không rời đi. Bây giờ Giang Trường Không, một thân thực lực, đã vượt qua Tôn Nguyên. Hơn nữa Hạo Thiên Thượng Đế thủ đoạn, coi như là ẩn núp đến Tôn Nguyên bên người, hắn cũng phát hiện không. Hắn và phó thể, dĩ nhiên không có gì hay trò chuyện, nhưng mà tăng lên phó thể thực lực. Ăn vào khôi phục tiên đan, Giang Trường Không thần lực khôi phục trực tiếp rời đi. Phó thể trở lại Tôn Nguyên bên người, hai người trực tiếp rời đi. Phó thể sau khi đi, Giang Trường Không lại lần nữa chế tạo một cái phó thể đi ra. Lao quân tiên đan, muốn dùng ít đi chút. Giang Trường Không lẩm bẩm nói, tiên đan phẩm chất quá tốt, một viên đi xuống, hắn bây giờ thần lực, cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm. Này là phó thể, hẳn đủ dùng, hơn nữa tiên tịch khí tức, đến lúc đó tiết lộ liền có thể. Giang Trường Không đánh giá phó thể, bắt đầu tăng thực lực lên, hắn phải đem kim ố tiên kinh thăng cấp đến viên mãn. Thái dương pháp tắc tăng lên, kim ố hiện ra. Mỗi một con kim ố hư ảnh, đều là tiên đạo pháp tắc áo nghĩa. Nếu là có tu luyện thái dương pháp tắc tiên nhân, thực lực yếu hơn hắn, có thể tìm hiểu một phần, sẽ có cực tiến bộ lớn. Thái dương pháp tắc biến hóa, ước chừng kéo dài 12 giờ. Giang Trường Không ổn định tu vi, thu liễm tự thân khí tức, mặt hiện lên một nụ cười châm biếm. Kim ố tiên kinh, viên mãn. Giang Trường Không, thiên quân, thần quân, đỉnh phong. Ngũ chuyển huyền công, tiểu thành, 1900.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể tiểu thành, 1900.000. Kim ô tiên kinh, đại thành, 1.112.500. Tinh khí thần, 5.1632. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông thần lực, chém chết tiên vương sơ kỳ, bây giờ còn chưa làm được. Nhưng, cũng phải không bao lâu. Tâm niệm vừa động, phó thể trở về Vân Hoang Thành, chính mình bản thể rời đi Đại Hoang quốc độ. Bây giờ Đại Hoang đã biến thành một hố trời. Chính mình bản thể ở lại chỗ này, nếu là bị phát hiện, đó là một con đường chết. Chính mình trấn áp tiên chức cùng tiên tịch, thiên đình chính là một người mù, chỉ có thể nghĩ tưởng khác biện pháp tìm chính mình. Chờ bản thể sau khi rời khỏi, phó thể tiết lộ một tia khí tức, nhanh chóng tiêu tan. Không bao lâu, khí tức tiết lộ nơi, liền nên đón đẩy trời tiên nhân. Cho bổn tọa tìm, đào ba thước đất, cũng phải đưa hắn tìm ra. Gầm lên giận dữ, vang dội thiên khung. Đi đến Trấn Nguyên Tiên Tông sao? Giang Trường không suy tư, phó thể hấp dẫn thiên đỉnh tầm mắt. Vậy mình, có phải hay không nên đi Trấn Nguyên Tiên Tông? Hoặc là, người kế tiếp cứ điểm? Vậy thì người kế tiếp cứ điểm, ngược lại thiên đỉnh trong lúc nhất thời không tìm được ta, duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là Đông Hải. Giang Trường không than nhẹ, nếu là Tử Vi Thiên Vương, lấy Đông Hải uy hiếp, hắn còn thật không biết làm sao bây giờ. Phải nghĩ biện pháp, để cho yêu tộc, đem bàn tay vào Đông Hải, chỉ có như vậy, thiên đình mới không dám cầm Đông Hải uy hiếp hắn. Nếu như thiên đình dám làm như vậy, Tiểu Long Vương là có thể đầu nhập vào yêu tộc, lấy được yêu tộc che chở. Lần này khí tức cũng phải cải biến, dù sao phó thể còn phải trêu chọc bọn họ chơi đùa, chính mình bản thể không thể bại lộ. Giang Trường không nhìn về phía phương xa thiên đình cứ điểm phương hướng, trong mắt tất cả đều là lãnh sắc. Liêu Huyền Phong cho tin tức, nói rất rõ, nơi này tiên quân, là một vị đỉnh phong tiên quân. Mặc dù nơi này không có tiên quốc, nhưng lại có một cái ngũ phẩm khoáng mạch. Hỗn độn biến hóa vô hình, dọc theo đường đi gặp không ít tiên nhân, chính đang siêu tầm chính mình, trên tay còn có một chút luân bản như thế bảo vật. Cút ra đây. Một vị thần tiên hậu kỳ quát lạnh một tiếng, một trưởng vô hướng Giang Trường không thật sự ở trên hư không. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, hiển hóa ra ngoài, lộ ra nụ cười, cung kính nói, đại tiên, tiểu tiên nhưng mà đi ngang qua. Nguyên lai chỉ là một sơ kỳ thần tiên, có thể từng gặp tư pháp thiên thần. Thần tiên hậu kỳ lạnh lùng nói. Trở về đại tiên, tiểu tiên chưa từng thấy qua. Giang Trường không cúi thấp đầu, hắn bộ dáng đã biến hóa, che giấu. Chưa thấy qua. Vậy ngươi vô dụng, nhường cho ngươi, luyện thành kim đan cũng không tệ. Thần tiên hậu kỳ nhìn về phía bên người một vị trung kỳ thần tiên. Giang Trường không sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới, đám này thiên đỉnh tiên nhân, đã điên thành như vậy. Thừa dịp cơ hội cuối cùng, điên cuồng vớt tài nguyên sao. Còn là nói, thiên đế dự định giết chết hết thể người không phục. Chương 580, Ba Hải cùng địa phủ tin tức. Một cổ cực hạn hàn khí cuốn mà ra. Vô luận là thần tiên, hay lại là thiên tiên, giờ phút này tất cả đều bị băng phong. Nghiệt trướng, lại dám khiêu khích thiên đỉnh. Quát lạnh một tiếng vang lên, tiên uy cuồn cuộn, một đạo to lớn thân hình, phá không mà tới. Uy thế hoảng sợ, tiên đạo pháp tắc trải rộng hư không. Tiên quân trung kỳ. Giang Trường không quét mắt, quảng hàn khí bắn tán loạn mà ra. Tiên đạo pháp tắc trực tiếp bị băng phong, bóng người to lớn sau đó băng phong. Thiên thư ở trong người mở ra, tất cả là tử tội. Vâng. Siêu hồn sau, băng điêu nát bấy, hóa thành vô tận cho bụi. Giang Trường không thân hình tiêu tan, nhanh nhanh rời đi. Thiên chi lực vào tài khoản, một vị tiên quân, năm vị thần tiên, cộng thêm bọn họ bản thân ẩn chứa tinh khí thần, 100.000 ra mặt tinh khí thần. Nếu như có thể diệt thiên đỉnh, thực lực của hắn, cùng phỏng trừng sẽ tăng lên đến mức độ khó mà tin nổi. Chỉ tiếc, bây giờ không làm được. Đảo là bọn hắn không gian trong trang bị, nghèo có chút không phù hợp thân phận, cộng lại, mới nhất vạn điểm tinh khí thần. Tại hắn rời đi không lâu, cân nhắc tôn tiên còn đến, nhưng chỉ cảm thấy lưu lại hàn khí. Hơn nữa phó thể trước tiết lộ tin tức, bọn họ không có liên tưởng đến Giang Trường không. Giang Trường không một đường phi hành, không quên sửa sang lại trí nhớ. Thiên Hà Tiên Vương, mang theo hai vị tiên quân đỉnh phong nguyên soái tới Đại Hoang. Lần này là giết hắn, hai vị tiên vương lựa chọn liên thủ. Thiên Hà Tiên Vương, nếu như vậy, bổn thần liền không khách khí. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ. Thiên Hà Tiên Quốc hơn nửa tài nguyên, cũng tại Thiên Hà Tiên Vương trên tay. Nhưng là, còn có một bộ phận, tại Thiên Hà Tiên Quốc quốc khố. Nếu Thiên Hà Tiên Vương không xa vạn dặm, tới Đại Hoang đối phó hắn. Vậy mình, có thể nhân cơ hội này, sao Thiên Hà Tiên Vương hang ổ? Nghĩ tới đây, Giang Trường không toàn lực đi đường. Ngũ phẩm khoáng mạch cứ điểm, bố trí cơ hồ cùng trước cái điều khoáng mạch không sai biệt lắm. Có dược điển, tiên nhân chết đều phải ép khô giá trị. Trừ dược điển, còn có một chút tiên quả cây, cũng là dùng tiên nhân thi thể bồi dưỡng. Một đám tiên nhân, đang ở quất đốc công, đồng thời hưởng dụng vui vẻ tiên quả. Những trái này, ăn ngon không? Lạnh giá lời nói vang lên, thấu xương hàn khí, bao phủ khoáng mạch nơi ở. Mà trong cơ thể thiên thư, cũng xử người kế tiếp cái tử tội. Đốc công môn, còn không kịp phản ứng, đã hóa thành băng điêu. Yêu nghiệt phương nào? Từng tiếng gầm lên vang lên, hơn 10 đạo thần uy lan tràn mà tới. Một đạo mênh mông bóng người, mang theo đầy trời pháp tắc chi lực, bước lên trời cao. Ngươi, chết! Giang Trường không lạnh lẽo mở miệng, nhưng là, sau một khắc, nhưng là sự số hốt. Vị này tiên quân, công lớn hơn tội. Thiên đạo, ngươi có phải hay không ngủ? Giang Trường không rất muốn đem thiên đạo kéo ra ngoài, đè xuống đất va chạm. Bắt tiên nhân, dùng tiên nhân bồi dưỡng tiên dược, tiên quả, tội ác tày trời, lại công lớn hơn tội. Trên thực tế, thiên đạo cũng không ngủ. Công lớn hơn tội, chỉ có thể chứng minh, trước mắt tiên quân, lúc trước làm qua đối với thiên đạo có công sự tình. Thì như, thiên đình thượng, theo thiên đế đánh thiên hạ mấy ông già. Bọn họ xây lập thiên đình, chính là ngút trời đại công. Tiên quân đỉnh phong không biết hắn đang suy nghĩ gì, đối với cái này loại đến tìm cái chết tiên nhân, đương nhiên là chém bồi dưỡng quả thụ, hoặc là luyện đan. Phía dưới, 13 vị thần tiên, giống vậy triển lộ thần uy, đánh ra từng đạo kinh thiên tiên thuật. Cũng còn khá, 13 vị thần tiên, là tử tội. Muốn là bọn hắn cũng công lớn hơn tội, Giang Trường không sẽ dẫn đến đem tiên chức cho rút ra một hồi. Quảng hàn khí, phô thiên cái địa, hư không cũng vì đó băng phong. Kinh khủng quảng hàn, tiên quân đỉnh phong sắc mặt đại biến, hắn tiên đạo pháp tắc, lại đánh không lại quảng hàn lực. Chẳng lẽ, người trước mắt là một người Thái Âm tiên vương? Giang Trường không chấn áp thiên thư, một trường băng phong các thần tiên công kích, thuận thế băng phong 13 vị thần tiên. Hắn nhưng mà phong khốn, cũng không tiêu diệt. Giặc! Quảng hàn lực băng phong bên dưới, tiên quân đỉnh phong thúc dục trong cơ thể tiên lực, chật vật ngăn cản băng phong lực. Chỉ tiếc, Giang Trường không thực lực, đã vượt xa khỏi tiên quân cảnh giới. Dãy rủi chốc lát, tiên quân đỉnh phong hóa thành băng điêu. Vô tận hàn khí ăn mòn vào cơ thể, tìm kiếm chi nhớ, đoạn tuyệt sinh cơ. Thật đúng là, cùng trời đế đánh thiên hạ lao tiên quân. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng, chỉ tiếc, không có trời lực, tiên quân tinh khí thần thật là ít ỏi. Bất quá, người này cũng là giàu có chủ. Mấy năm nay, cũng không ít chôn giết tiên quân, thậm chí, cả ngày đế khoáng mạch, cũng dám ăn một phần. 13 vị thần tiên hóa thành bụi. Vô tận quảng hàn khí rủ xuống, tiến vào trong hầm mỏ, đào ra tiên thạch. Đối với phía dưới thiên tiên, Giang Trường không cũng không bỏ qua cho, cũng có 100 vị, 10.000 tiên chi lực. Những thợ đào mỏ, bị hắn giải trừ hạn chế, thả ra nơi đây. Về phần bọn hắn có thể hay không chạy ra khỏi thiên đình đuổi giết, thì không phải là hắn có thể quản. Liền coi như bọn họ ở lại chỗ này, cũng là đường chết một cái. Từng cục ngũ phẩm tiên thạch bay ra, bởi vì là thời gian cấp bách, hắn chỉ đào ngũ phẩm đứng đầu. Cái quặng mỏ này vẫn là rất phong phú, một khắc đồng hồ thời gian, đào ra đến gần 200 khối. Làm xong hết thể các thứ này, quảng hàn lực băng phong nơi đây, lại đi dược điển đi một chuyến, nơi này còn có hai vị thần tiên trấn giữ. Rời đi khoáng mạch chỗ, Giang Trường không chạy thẳng tới Thiên Hà Tiên Quốc đi. Bên kia, phó thể lần nữa tiết lộ một tia khí tức, nhanh nhanh rời đi. Hắn dự định để cho phó thể đi Đại Hoang Tiên Quốc quốc đô. Thượng Thiên lối đi, bình thường sẽ không thiết lập tại Tiên Quốc quốc đô, Tiên Vương cũng sẽ không an lòng. Phó thể đưa bọn họ dẫn quá khứ, Thiên Hà Tiên Vương coi như là từ Thiên Đình mượn đường, trong thời gian ngắn cũng đuổi không hồi Thiên Hà Tiên Nước. Chính mình, hoàn toàn có thời gian, bình Thiên Hà Tiên Quốc quốc đô. Vô tận trong thâm sơn, Giang Trường không kiểm điểm thu hoạch. Tiên quân đỉnh phong mặc dù không có mang đến cho mình thiên chi lực, nhưng hắn vất mỡ không ít. Bởi vì có hắn dẫn đầu, kia 13 vị thần tiên, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều đi theo vớt một chút. Ngũ phẩm tiên thạch, đứng đầu, 365 khối, thượng đẳng 216 khối. Tứ phẩm tiên thạch, đứng đầu 600 khối, thượng đẳng 500 khối. Còn lại phẩm chất không có, những người này, tất cả đều là vớt tốt nhất, cấp quá thấp, ngược lại coi thường, cho dù là thần tiên trung kỳ cũng là như vậy. Bọn họ ở chỗ này phát triển rất lâu, một lần chỉ vớt 1-2 khối, số lần nhiều, liền tích lũy. Hơn nữa bọn họ ngày thường tu luyện tiêu hao, chỉ còn lại những thứ này. Tinh khí thần, 24.98 vạn. Mắt nhìn tinh khí thần, đã có 103 vạn. Là tiên viên mãn kim ô tiên kinh, hay lại là lựa chọn ngũ chuyển huyền công. Suy tư chốc lát, Giang Trường không tìm một đỉnh núi, bắt đầu bế quan, lần này, liền đem kim ô tiên kinh tăng lên tới cực hạn. Sau này chính mình chuyên tâm ngũ chuyển huyền công cùng hậu thiên hỗn độn đạo thể, hơn nữa, tăng lên kim ô tiên kinh. Cũng có thể tăng lên yêu hoàng lực lượng. Chờ mình từ Thiên Hà Tiên Quốc rời đi, lưu lại hóa thân, đến lúc đó bổ sung yêu hoàng tu vi. Tiên quân cực hạn yêu hoàng, mới có thể cho Tử Vi Thiên Vương kinh hỉ. Đến lúc đó, lại hung hăng bắt chẹt một khoản. Sau khi hiểu rõ, Giang Trường không đem tinh khí thần, nện ở kim ố tiên kinh phía trên. Thái dương pháp lại lần nữa tăng lên, kim ố áo nghĩa xông lên đầu. Giang Trường không đem khí tức áp chế tới cực điểm, không có một tí khí tức tiết lộ ra ngoài. Lần này tăng lên không có dùng quá lâu, chỉ dùng 3 giờ. Tiên quân cực hạn, chỉ cần trở lại một chút, chính mình là có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Hiện tại tại chính mình, cự ly tiên vương hẳn còn có chênh lệch, chính là không biết chênh lệch bao lớn. Cảm thụ thể nội lực lượng, Liễu Huyền Phong cho ngọc bài, long lánh, một giọng nói truyền đi. Thiên thần, ba hải cùng địa phủ tin tức, ta tra được một ít. Đọc địa chỉ trang web. Chương 581, Thiên Hà Tiên Quốc, dơ bẩn. Thiên thần, chúng ta đã trở lại Trấn Nguyên Tiên Tông, ở Tiên Tông tàng thư các, tìm tới liên quan tới Ba Hải cùng địa phủ tin tức. Liêu Huyền Phong thanh âm truyền tới. Các ngươi nhanh như vậy liền đến Trấn Nguyên Tiên Tông. Giang Trường không có chút kinh ngạc, vừa mới qua đi mấy ngày, bọn họ lại đến. Vận khí tốt, ta gặp tông môn Tiên Vương trưởng lão, dẫn chúng ta trở lại. Liêu Huyền Phong giải thích, đông nhiên dừng lại, lại nói, liên quan tới Ba Hải cùng địa phủ tin tức, thiên thần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ, so với Đông Hải hỏng bét hơn? Giang Trường không đạo. Trấn Nguyên Tiên Tông, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Tiên Vương cường giả, cũng có thể thành lập nước lớn, chính mình khai tông lập phái. Có thể ở Trấn Nguyên Tiên Tông, chỉ có thể đảm nhiệm một trưởng lao chức vị, hơn nữa, còn chưa nhất định có thể làm được. Bao nhiêu Tiên Vương tế phá đầu, nghĩ tưởng muốn gia nhập Trấn Nguyên Tiên Tông, người ta đều không thu. Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử, chú trọng hơn tính cách, tâm cảnh. Bọn họ ở trên trời đạo không có ở đây thời điểm, cũng giữ vững trảm yêu trừ ma, không làm sàng làm bậy. Thiên đạo trở về, liền quy ẩn sơn lâm, nhất tâm tiềm tu. Cái này Tiên Tông, giống như ban đầu Trấn Nguyên Tử như thế, một lòng đại đạo. So ra, Đồng Lai Tiên Tông, chỉ có chính mình đại đạo, không hỏi bất cứ chuyện gì. Nghe Liễu Huyền Phong lời nói, Giang Trường không trong lòng có một chút bất an. Vô cùng hỏng bét, Ba Hải đã hóa thành biển chết, bên trong tích chứa kinh khủng sát cơ, Tiên Vương rơi xuống trong đó, cũng khó có thể sống sót. Liêu Huyền Phong vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Biển chết. Giang Trường không hơi ngẩn ra, kia Long Vương đây. Thiên thần, cũng là bởi vì không có Long Vương, mới là biển chết. Liêu Huyền Phong cười khổ một tiếng, giải thích, chân Long chính là biển khơi chi linh, một khi chân Long toàn bộ chết hết, biển khơi sẽ hóa thành biển chết. Đông Hải vị kia Long Vương, rất có thể, là một điều cuối cùng chân Long. Nói như vậy, Long Vương rất trọng yếu. Giang Trường không suy tư nói. Muốn Đông Hải tồn tại, liền rất trọng yếu, Tiên Tông tàng kinh các ghi lại không hoàn toàn, có đủ có thể thay thế Long Vương, nhưng là vật gì, không có ghi lại. Liêu Huyền Phong trả lời. Giang Trường không yên lặng chốc lát, hỏi địa phủ tình huống gì. Địa phủ đã thoát khỏi tiên giới, trừ phi có người đại thần thông, mở ra địa phủ chi môn, nếu không, không người có thể đi vào địa phủ. Liêu Huyền Phong thanh âm trầm thấp xuống, còn có một việc, ghi lại bên trong, ban đầu địa phủ gặp tai họa ngập đầu, cụ thể không rõ. Giang Trường không trong lòng nặng nề, xem ra lần này Hoàng Tuyên nhất mạch là không trông cậy nổi. Ở phàm trần thời điểm, tự phong nhiều năm, lực lượng bảo tồn lại. Nhưng lần này, địa phủ từng chịu đựng tai họa ngập đầu, có còn hay không Hoàng Tuyên tiên nhân tồn tại, đều là không biết. Ta sẽ sửa sang lại những tin tức này, thiên thần ngày nào tới Trấn Nguyên Tiên Tông, tự kiểm tra đi. Liêu Huyền Phong đạo. Đa tạ. Giang Trường không trả lời một câu, đứng dậy rời đi, đi Thiên Hà Tiên Quốc. Giang Trường không toàn lực đi đường. Lần này không có lại xử lý trên đường tà ma. Là phòng ngừa bị phát hiện, hắn vẫn liền vòng vo. Một ngày sau, Giang Trường không đến Thiên Hà Tiên Quốc, thả ra phó thể, đi yêu đỉnh. Ăn vào đan dược khôi phục, đang định nghỉ giọng Giang Trường không, thân thể hơi rung. Bên kia, đi Đại Hoang Quốc Đô trên đường. Tiên quang sáng chói, tiên đạo pháp tắc phong tỏa hư không, lần lượt từng bóng người đổ sộ hàng lâm. Giang Trường không, người đường, tẫn. Một người bất thế vương giả, người mặc mãng long bào. Tiên vương pháp tắc vô cùng mênh mông, phong tỏa hư không. Ở bên cạnh hắn, còn có hai vị tiên quân đỉnh phong. Kim sắc thiên hà hạo hạo đãng đãng, ký thác dơ của bọn hắn, thiên hà tiên vương. Bên trái, vắng lặng khí tức quấn, đồng dạng là tiên vương pháp tắc, khí tức không hề yếu. Đại hoàng tiên vương. Bên kia, một người tiên vương, thân mặc màu đen tiên bảo, cả người tản ra kinh khủng sát khí. Giang Trường không từ trên người hắn, cảm nhận được tiên tịch khí tức, thiên đỉnh tiên vương. Ba vị tiên vương. Các ngươi thế nào phát hiện bổn thần? Giang Trường không thần sắc lạnh giá, chính mình không ngừng tiết lộ khí tức, rốt cục vẫn phải dẫn động đến bọn hắn. Ngươi thủ đoạn quả thật quỷ dị, khí tức che giấu, chúng ta cũng không tra được, nhưng chúng ta có thể để cho nơi này thật sự có sinh linh rời đi. Đại Hoang Tiên Vương nhấc trấn mắt, tựa như cao cao tại thượng đế vương, lãnh đạm nói, ngươi không phát hiện, phụ cận đã sớm không sinh linh sao? Giang Trường không thần sắc khôi phục lại yên lặng, hắn còn tưởng rằng là cái gì thủ đoạn đặc biệt, có thể xác định vị trí truy lùng. Nguyên lai là làm cho tất cả mọi người rời đi, những sinh linh này, hẳn sớm ở tại bọn hắn trưởng khống bên dưới. Sớm biết như vậy, chính mình đến lượt liền siêu hồn, giết nhiều một ít, nói không chừng có thể lừa gạt được bọn họ. Thật giống như nhìn ra hắn ý tưởng, Hắc Bảo Tiên Vương lạnh lẽo đạo, ngươi trốn không, thà giết lầm, không buông tha, ngươi không phải thứ nhất cái, thiên đình không tìm được người. Giang Trường không khỏe miệng co giật, các ngươi thật là ác, chỉ cần là không xác định, toàn bộ giết. Phá Quân Tiên Vương, ai động thủ? Thiên Hà Tiên Vương ánh mắt nhìn về phía Hắc Bảo Tiên Vương. Phá Quân khinh thường nhìn Giang Trường không, một con run rế, còn cần động thủ. quỳ xuống. Quát lạnh một tiếng, tiên đạo pháp tắc mênh mông cuồn cuộn, tiên vương oai, bao phủ Giang Trường Không. Kinh khủng áp lực đánh tới, Giang Trường Không thân thể cũng đang chấn động. Phá Quân Tiên Vương, tuyệt không phải tiên vương sơ kỳ, đây là muốn lấy thần uy, áp phục chính mình. Nhưng mà thần lực hóa thân, nếu là gặp quá mạnh mẽ tấn công đánh, sẽ trực tiếp tàn mất. Phá Quân, bổn thần nhớ ngươi. Uy áp kinh khủng, Giang Trường Không thần sắc dữ tợn, thống khổ vạn phần, thân thể bắt đầu nứt nẻ đứng lên. Không được, hắn muốn tự sát. Thiên Hà Tiên Vương cùng hắn Đại Hoang Tiên Vương, sắc mặt đồng thời biến đổi. Giang Trường Không nhưng là tư pháp thiên thần, nếu là cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Chờ đến tiên đạo trở về, tất cả đều muốn gánh trách nhiệm. Ở bản vương trước mặt, ngươi chết được sao? Phá Quân Tiên Vương quát lạnh một tiếng, ngút trời tiên quang nở rộ, trực tiếp bao phủ Giang Trường Không. Tiên quang co rút lại, hóa thành một viên hạt châu màu đen, đem này là hóa thân phong tỏa ở bên trong. Chúc mừng Phá Quân Tiên Vương, bắt lại thiên đình nghịch tặc. Thiên Hà Tiên Vương chắp tay nói. Đại Hoang Tiên Vương cũng chắp tay chúc mừng, một cái công lớn, Tiên Vương phong vương không xa. Phá Quân Tiên Vương lộ ra nét mừng, hắn mặc dù là tiên vương, nhưng ở thiên đình, còn chưa phải là thiên vương chức vị. Sau lần này, thiên đế hẳn sẽ phong chính mình là Phá Quân Tiên Vương chứ. Đại công cáo thành, không bằng đến Đại Hoang ngồi một chút, bản vương đã bày thực rượu, cùng ăn mừng một phen. Đại Hoang Tiên Vương đạo. Không, bản vương còn phải xoay chuyển trời đất, Tử Vi Thiên Vương đã đợi gấp. Phá Quân Tiên Vương từ chối nói. Bên kia, Giang Trường Không hàng lâm Thiên Hà Tiên Quốc quốc đô. Phó thể đã xảy ra chuyện, không thể lại trì hoãn. Vô lượng thần uy nở rộ, hỗn độn thần lực quyết tán, bao phủ toàn bộ Thiên Hà thành. Ùng ùng. Chân trời lôi đỉnh cuồn cuộn, hỗn độn thần lực tàn phá, Thiên Hà thành ở sụp đổ. Thiên thư vận chuyển, ưu khuyết điểm tất cả rõ ràng, hỗn độn thiên nhãn soi mà xuống, màu xám cho thần quang, bao phủ toàn bộ Thiên Hà thành. Thiên Hà Tiên Quốc, dơ bẩn. Giống như mạt nhật hàng lâm, Thiên Hà bên trong thành sinh linh, kinh hoàng thét chói tai, từng đạo bóng người ở trong thành chạy như điên, né tránh sụp đổ kiến trúc. Từng vị thần tiên, thiên tiên, nhân tiên, phát ra thống khổ hét thảm. Có tu vi ở rơi xuống, có trực tiếp hóa thành bụi. Thiên Hà Tiên Quốc hoàng cung, nở rộ kim quang long ánh, một đạo kim sắc bình chướng nhanh chóng khuếch tán. Khai thiên nhất thức. Vô lượng hỗn độn hỗn loạn, khai thiên tuyệt học đánh ra, thần bí ánh sáng vặn vẹo hư không, phảng phất muốn xé tiên giới không gian. Oanh két. Thần bí ánh sáng hạ xuống, kim sắc bình chướng nổ tung. Đọc địa chỉ trang web. Chương 582. Còn biết được cầu xin chúng ta. Tà ma hàng lâm. Tiếng kêu kinh hoàng, làm cho cả Thiên Hà thành, loạn thành nhất đoàn. Thần bí ánh sáng bên dưới, hộ quốc bình chướng bị phá. Hoàng cung sụp đổ, cung điện nát bấy. Thiên nhãn thần quang, giống như thiên mạc, soi toàn bộ thành trì. Phàm là có tội, tất cả bị thẩm phán. Ngày qua Hà Tiên Quốc làm loạn, lưu cái mạng lại tới. Giống giận tiếng vang dội, tiên quang sáng chói, một đạo thân ảnh, gào thét, xông về trời cao. Là thiên linh đại nguyên soái, tà ma chết chắc. Chúng ta có thể cứu chữa. Kích động âm thanh ầm vang lên, bên trong thành kinh hoàng đám người, thần tiên, dần dần an định lại. Vâng. Ra thiên cự thủ, vô tận hỗn độn khí lưu dâng trào, lan lộn tốc độ pháp tắc ở bàn tay khổng lồ bên trong qua lại, tạo thành huyền ảo đường vân. Thần bí hỗn độn thủ trưởng hạ xuống, thiên linh đại nguyên soái, tiên quang ảm đạm, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đánh xuống. Ùng ùng. Hỗn độn khí lưu kích động, dư âm cuốn vào dặm. Toàn bộ Thiên Hà thành hủy trong chốc lát. Hoa lập lạp, kim sắc nước chảy văng động, một đạo kim sắc hư ảnh ngưng tụ mà ra. Nghiệt trướng, bình an dám hủy ta Thiên Hà. Kim sắc hư ảnh giống giận, tức giận đến mức tận cùng, một ánh kiếm giống như thiên hà, xông thẳng cửu tiêu. Thiên Hà Tiên Vương, ngươi bản thể tới, bổn thần xoay người rời đi, nhưng một cụ phân thân. Buồn cười. Một đạo ngang ngược bóng người, mang theo vô lượng hỗn độn, giáng lâm xuống. Thiên Hà kiếm mang tan vỡ. Hỗn độn chi lực cuồn cuộn, Thiên Hà Tiên Vương hư ảnh chấn động, mơ hồ có phá diệt khuynh hướng. Ngươi là Tư Pháp Thiên Thần Giang Trường Không? Thiên Hà Tiên Vương hư ảnh khiếp sợ, sợ quát ra âm thanh. Tư Pháp Thiên Thần, không phải là mới vừa bị bản thể bắt sao? Tại sao sẽ chạy đến nơi này? Ngươi cho rằng là bổn thần sẽ không chơi đùa phân thân? Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, hỗn độn bàn tay khổng lồ lần nữa hạ xuống. Giết! Thiên Hà Tiên Vương giống giận, coi như là hắn nhưng mà một luồng phân thân cũng không phải bình thường tiền quân đỉnh phong có thể so sánh. Hắn tin tưởng, chính mình một luồng phân thân, có thể chém Giang Trường Không. Chỉ tiếc, đây chẳng qua là hắn tin tưởng. Ầm. Hỗn độn bàn tay khổng lồ xé phân thân, vỡ nát Thiên Hà kiếm quang. Thiên Hà Tiên Vương hư ảnh, chậm rãi giải tán, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thiên Hà bảo khố, bổn thần vui vẻ nhận. Giang Trường Không một trường kích thích hư không, Thiên Hà Tiên Vương hư ảnh hoàn toàn tiêu tan. Hắn thực lực bây giờ đã vượt xa Tiên Quân đỉnh phong, nếu là thi triển ra thiên thuật, Thiên Hà Tiên Vương bản thể cũng chưa chắc có thể không tổn hao gì tiếp. Một cụ hóa thân cũng liền so với bình thường Tiên Quân đỉnh phong cường một chút mà thôi. Diệt Thiên Hà Tiên Vương hư ảnh, Giang Trường Không thân hình chợt lóe, đi tới hoàng cung bảo khố. Đồ bên trong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp toàn bộ mang đi. Mấy phút sau, Giang Trường Không đem bảo khố toàn bộ bỏ túi, rời đi Thiên Hà Thành. Bên kia, Thiên Hà Tiên Vương đã biết Thiên Hà Thành chuyện phát sinh, khi thiếu chút nữa hộc máu. Giang Trường Không, bản vương phải giết ngươi. Thiên Hà Tiên Vương gầm thét, giống giận chấn động toàn bộ Đại Hoang Tiên Quốc. Thiên Hà Tiên Vương, phát sinh chuyện gì? Đại Hoang Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Phá Quân Tiên Vương rời đi, hai người bọn họ trong tiệc rượu nâng ly cạn chén, không nghĩ tới, ngày này Hà Tiên Vương đột nhiên liền xù lông. Giang Trường Không, hắn đi bản vương Thiên Hà Tiên Quốc. Thiên Hà Tiên Vương mặt tâm trầm, hai tay nắm lấy ken két vang, toàn bộ Đại Hoang Hoàng Cung đều tại chấn động. Cái gì? Giang Trường Không không phải là bị bắt sao? Đại Hoang Tiên Vương cả kinh nói. Hay là đám bọn hắn xuất thủ bắt, chẳng lẽ là giả? Đây chẳng qua là hóa thân, đáng hận, bản vương phải đi về. Thiên Hà Tiên Vương cắn răng nghiến lợi nói. Thiên Hà, bây giờ đi về cũng không kịp, nhanh nhất cũng là từ Thiên Đình mượn đường, liên lạc Thiên Đình khẩn yếu nhất. Đại Hoang Tiên Vương kéo Thiên Hà Tiên Vương, lấy ra một khối ngọc bài, đem tin tức phát ra ngoài. Giả. Đây là giả. Thiên Đình trên, Tử Vi Thiên Vương nhìn hạt châu màu đen, bên trong phong ấn Giang Trường Không. Trong này tư pháp thiên thần, nhưng mà hóa thân. Phá Quân Tiên Vương người run một cái, hơi biến sắc mặt, làm sao biết, ta tự mình bắt, nếu là hóa thân, làm sao biết không nhìn ra. Tử Vi Thiên Vương thần sắc căm trầm, hắn cũng không nhìn ra. Quá quỷ dị. Thiên Đình cái này tư pháp thiên thần, một cụ hóa thân, lại có thể lừa gạt được bọn họ. Tiên trước, thần kỳ như vậy. Nghĩ đến tiên trước, Tử Vi Thiên Vương nội tâm lửa nóng, trong mắt lóe lên không tên ánh sáng, bản vương đi ra ngoài một chuyến. Chính mình không nhìn ra, vậy hãy để cho yêu tộc vị kia tư pháp thiên yêu nhìn một chút. Nếu thật là tiên trước nguyên nhân, khẳng định không gạt được yêu hoàng. Thiên vương, kia Thiên Hà Quốc. Phá Quân Tiên Vương hỏi. Ngươi tự mình đi một chuyến, nếu là đây là giả, chính ngươi nhận tội đi. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng liếc hắn một cái, bước nhanh rời đi. Dạ, thuộc hạ nhất định bắt trở về Giang Trường Không. Phá Quân Tiên Vương hơi biến sắc mặt, rũ thấp trong đôi mắt, ẩn sâu ấm lãnh. Tử Vi Thiên Vương hạ giới đi, đi Ngạo Hải Nước, yêu hoàng điện. Tử Vi Thiên Vương, ngươi là bắt Giang Trường Không. Tôn Nguyên ngồi ở yêu hoàng trong điện, nhìn Tử Vi Thiên Vương trong tay hạt châu màu đen. Tử Vi Thiên Vương thần sắc không thế nào dễ nhìn, lấy ra hạt châu, xin yêu hoàng nhìn một chút, cái này có phải hay không Giang Trường Không bản thể. Phó thể liếc một cái, suy thanh đạo, bắt một cái hóa thân đến, đây coi là bản hoàng xuất thủ sao. Thật là hóa thân. Tử Vi Thiên Vương thần sắc trầm xuống, yêu hoàng như thế nào kết luận. Nhưng là tiên trước. Phó thể còn đang suy tư, thế nào lừa bịp, nghe lời nói này, thuận thế đạo. Không sai, cùng trưởng tư pháp tiên trước, có thể có cảm ứng. Tử Vi Thiên Vương trong tay hiện lên ánh sáng, hạt châu màu đen, chậm rãi tiêu tan. Giang Trường Không hóa thân xuất hiện, nhưng là hóa thành từng đạo thần lực, tiêu tan trên không trung. Đáng hận. Thấy một màn này, Tử Vi Thiên Vương hoàn toàn giận. Thật là hóa thân, Thiên Đình, hai đại tiên quốc, đều bị Giang Trường Không sắp xếp một đạo. Bản hoàng thật hoài nghi, các ngươi Thiên Đình năng lực làm việc. Phó thể lắc đầu khinh thường nói. Giang Trường Không có thể ẩn nút tự thân khí tức, né tránh Thiên Đình cảm ứng. Tử Vi Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, không biết yêu hoàng có hay không biện pháp giải quyết. Các ngươi Thiên Đình cũng không có cách nào bản hoàng có thể có biện pháp gì. Giang Trường Không đứng dậy, nhàn nhạt nói, thật tốt cung tư pháp thiên thần thật tốt, nhất định phải làm thành như bây giờ. Tử Vi Thiên Vương lạnh rên một tiếng, yêu hoàng nếu là dám ở yêu tộc công chính chấp pháp, thời khắc không ngừng, yêu tộc cũng sẽ không lưu ngươi cái này yêu hoàng. Ai nói sẽ không? Viễn cổ thần viên nhất mạch, vĩnh viễn đứng ở yêu hoàng bên người. Tôn Nguyên lên tiếng nói. Bọn họ Hoa Quả Sơn nhất mạch, một mực tiềm tu, vô công vô quá. Tư pháp tiên trước, hoàn toàn không quản được bọn họ. Phó thể cười, Thiên Vương ý này, là Thiên Đình đều không là đồ tốt. Quyền kia hoàng, có phải hay không muốn lên đi một chuyến? Giang Trường Không, bản vương sẽ mang đến, yêu hoàng cũng không nên suy nghĩ nhiều. Tử Vi Thiên Vương ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Thiên Đình, cùng tà ma môn, dính líu quá sâu. Nếu có thể công quá tương để, là bảo đảm Thiên Đình binh lực sẽ không thụ tổn hại, chính là để cho bọn họ lập công, cọ rửa tội nghiệt. Có thể Giang Trường Không, trực tiếp chấp pháp, còn không bị khống chế. Thiên Vương, lên đường bình an, khác lại bị người đùa bỡn. Phó thể hảo tâm nhắc nhở xuống. Tư pháp thiên thần, thật là có mấy phần bản lãnh. Tôn Nguyên cười hắc hắc, tiếp lấy buồn bực nói, yêu hoàng, Đông Hải bên kia, hay lại là không chen vào lọt tay. Từ từ đi, Tử Vi Thiên Vương, còn biết được cầu xin bản hoàng. Phó thể cười lạnh nói. Đọc địa chỉ trang web. Chương 583, Thánh Thổ. Giang Trường không cách xa Thiên Hà Tiên Quốc, đi trấn Nguyên Tiên Tông. Thiên đình thống trị khu vực rất lớn, nhưng lại không có hắn đất dung thân. Lần này sao Thiên Hà Tiên Vương hang ổ, vị này khẳng định điên. Phó thể là giả, vị kia phá quân Tiên Vương, cũng sẽ phát điên. Đại hoang vị kia, không biết sẽ làm gì, nhưng chỉ là hai vị Tiên Vương, cũng có thể làm cho mình mệt mỏi. Kiểm điểm Thiên Hà bảo tàng cùng lần này thu hoạch. Thiên thủy một vị đại nguyên soái, 50.000 thiên chi lực. Bên trong thành còn có 7 vị thần tiên, 70.000. Thiên tiên có chừng 300 vị, 30.000. Nhân tiên có hơn 1.000, 10.000. Sau đó là bảo khố thu hoạch, tứ phẩm tiên thạch, đứng đầu có 1.000 khối, thượng đẳng 4.000. Trung đẳng 8.000, hạ đẳng 10.000 3. Ngũ phẩm không có, hẳn đều bị Thiên Hà Tiên Vương mang theo. Tổng cộng tinh khí thần, 61 vạn. Trừ những thứ này, còn có chút tiên dược, tiên đan cái gì, không có tinh khí thần, hơn nữa đều là tứ phẩm. Ngũ phẩm tài nguyên, toàn bộ tại Thiên Hà Tiên Vương trên người. Chỉ là một Thiên Hà Tiên Thành, cũng có như thế thu hoạch, nếu như có thể đem Thiên Hà Tiên Quốc toàn bộ xử lý, ít nhất cũng có thể để cho Huyền Công bước vào Đại Thành. Thiên Hà Tiên Quốc, nhưng là còn có hai cái nguyên soái, một cái Tiên Vương. Chính mình, còn sẽ trở về. Bây giờ, Thiên Đình cứ điểm sẽ không đi, liền với hủy diệt hai cái khoáng mạch cứ điểm, Thiên Đình nhất định sẽ tăng cường phòng ngự. Chính mình liền tại lộ thượng, tìm một chút tà ma, xử lý xong tăng lên. Thần tiên thiên chi lực không có co lại, chính mình lại xử lý 27 thần tiên, là có thể thăng cấp huyền công. Bây giờ tiên giới, không bao giờ thiếu, chính là tà ma. Giang Trường không chỗ đi qua, gặp phải sinh linh liền siêu hồn một phen, tìm phụ cận tà ma. Thiên Đình, thừa kế nguyệt thần tiên trước Ngọc Tuyết tiên tử, ngồi ở vắng lặng tiên cung bên trong. Tử Lan tiên tử nâng cầm lên, tò mò đánh giá nàng, Ngọc Tuyết, ngươi đây là, càng ngày càng lạnh. Nhưng mà thái âm chi lực ảnh hưởng. Ngọc Tuyết tiên tử lộ ra vẻ tươi cười, đạo. Sư phụ ngươi đâu rồi, thế nào không có thấy? Tử Lan tiên tử nhìn chung quanh một chút, tìm đạo thân ảnh kia. Ông, một đạo nguyệt hoa long lánh, một tên quần trắng tiên nữ, mặt nạ lụa mỏng, hiện hiện ra. Chính là Nhai Tý đạo tràng, Nguyệt Thần thần hồn. Nguyệt Thần sư tôn. Ngọc Tuyết liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tử Lan tiên tử cũng đi theo hành lễ, xin chào Nguyệt Thần. Ngươi mới là mới nhậm chức Nguyệt Thần, ta đã sớm không vâng. Nguyệt Thần tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo. Ngài là Đại Nguyệt Thần, Ngọc Tuyết là Tiểu Nguyệt Thần. Tử Lan tiên tử kéo Ngọc Tuyết cánh tay, cười hì hì nói, hai vị Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn về phía Tử Lan tiên tử, ở trong cơ thể nàng, một đạo yếu ớt tử quang, cẩn thận ẩn giấu. Tử Vi Thiên Vương, lại thất bại. Ngọc Tuyết tiên tử ưu ưu thở dài, Tư Pháp Thiên Thần tránh được một kiếp. Thật không nghĩ ra, Phụ Vương vì sao phải cùng Tư Pháp Thiên Thần gây khó dễ. Tử Lan tiên tử bất đắc dĩ thở dài nói. Nguyệt Thần giọng có chút phức tạp đạo, là thành tựu Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế, có trọng yếu như vậy sao? Tử Lan tiên tử không hiểu nói. Tử Vi Thiên Vương ở Tiên Vương cảnh giới dừng lại quá lâu, Tử Vi Đại Đế chức vị, quan hệ đến hắn thành tựu Tiên Đế. Nguyệt Thần không hề đi xem Tử Lan tiên tử, mà là không khỏi nói một câu, tiên chức một khi trạch chủ, trừ phi tử vong, nếu không sẽ không thay đổi. Không thể tự kiềm chế buông tha. Ngọc Tuyết tiên tử hỏi. Nguyệt Thần đạo, không thể, trừ phi ngươi nguyện ý mắc phải tội lớn, để cho thiên đạo hủy diệt ngươi, lựa chọn lần nữa. Hoặc là, để cho thiên đạo thay đổi chủ ý. Vậy làm sao để cho thiên đạo thay đổi chủ ý? Hai nàng hiếu kỳ hỏi. Đánh thắng thiên đạo. Hai nàng. Đánh thắng thiên đạo. Đây không phải là trực tiếp võ lực thuyết phục sao? Có thể trên cái thế giới này, ai có thể đánh thắng chí cao vô thượng thiên đạo? Căn bản không khả năng. Coi là, không muốn những thứ này, chúng ta đi Đông Hải tìm Tiểu Long Vương chơi đùa đi. Tử Lan tiên tử nói sang chuyện khác. Sư tôn. Ngọc Tuyết tiên tử mong đợi nhìn về phía Nguyệt Thần. Đi đi. Nguyệt Thần khoát tay, thân hình tiêu tan. Liền tạ ơn sư tôn, Nguyệt Thần. Hai vị tiên tử cùng rời đi, đi Đông Hải. Lạnh giá cung điện, yên lặng lại. Một tia sáng tìm đến, Tử Vi Thiên Vương tiến vào cung điện, chắp tay nói, Tử Vi cầu kiến Nguyệt Thần. Vì sao tới? Thanh âm vắng lặng, không thấy bóng dáng. Thiên Đế tiên chức, Tử Vi tiên chức. Tử Vi Thiên Vương đạo, viễn cổ thiên đình có đại thần thông, có thể cất giữ tiên chức, Thiên Đế khiến ta tới hỏi hỏi. Thiên Đế tiên chức yêu cầu chính mình ngưng tụ, Tử Vi tiên chức, giống vậy tôn quý, không biết. Nguyệt Thần tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo. Đa tạ Nguyệt Thần. Tử Vi Thiên Vương sắc mặt hơi vui, giống vậy tôn quý, không biết, có phải hay không ý nghĩa, cũng phải chính mình ngưng tụ. Lấy được câu trả lời, hắn đã hài lòng, bước nhanh rời đi. Thiên đế đã sớm hỏi qua, ngươi là tới mình, đáng tiếc, ngươi nhất định vô duyên. Vắng lặng lời nói, chỉ có mình có thể nghe. Lúc trước tư pháp thiên thần, Giang Trường Không cũng phát hiện chứ. Nếu hắn không nói, vậy mình cũng không vạch trần, thanh thản ổn định dạy dỗ Ngọc Tuyết, trở thành trăng non thần. Giang Trường Không cũng không biết, Nguyệt Thần thần hồn đã lên thiên đỉnh, trở thành Ngọc Tuyết tiên tử sư tôn. Hắn toàn lực chạy 3 ngày, gặp phải 2 cái thần tiên cấp tà ma, chỉ tiếc, 2 cái này tà ma rất nghèo. Trừ thiên chi lực mang đến thu hoạch, không có còn lại bảo tàng. Ngược lại một vị trong đó chi nhớ, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Không có một người sinh lão bệnh tử khu vực, bên trong tiên dược kỳ hoa khắp nơi, tường hòa an ninh, vô thai vô kiếp. Chính là khu vực này, để cho phụ cận tiên nhân, sinh linh, cũng trào lên đi. Mà sau khi đi vào, cũng chưa có mới đi ra, tất cả đều ở lại nơi đó. Bởi vì ở nơi đó, sẽ quên hết mọi thứ phiền não, không có lấn áp, không có tội nghiệt. Tiên dược kỳ hoa vô số, tùy ý hái. Tiên khí đậm đà, tiên thạch vô tận, muốn bao nhiêu bao nhiêu. Nơi đó bị xưng là thánh thổ, tà ma muốn đi, cũng sẽ buông xuống sát hại, trở về lương thiện. Bị giết 2 cái tà ma, cũng muốn đi thánh thổ, nhưng mà không tìm được thánh thổ cửa vào, chỉ biết là đại khái khu vực. Thánh thổ, vô tận tiên thạch. Giang Trường Không suy tư, cái này có phải hay không thiên đạo cảm ứng được chính mình chấp pháp công chính, đặc biệt cho mình đưa chỗ tốt. Trực tiếp làm cho mình lợi dụng thánh thổ, vô tận tiên thạch, chứng đạo thành thánh. Hắn cảm giác thiên đạo không như vậy ngu xuẩn. Bất kể, đi tìm một chút nhìn, nếu quả thật có rất nhiều tiên thạch, cái gì thiên hà, phá quân tiên vương, cũng không đáng nhắc tới. Giang Trường Không men theo tà ma trí nhớ đi trước. Sau một tiếng, Giang Trường Không đi tới một cái sơn cốc. Sơn cốc nhìn bình thường không có gì lạ, bên trong chỉ có một chút yếu tiểu sinh linh, không tới tiên cấp linh dược. Nếu không phải siêu hồn không sai, hắn cũng không nghĩ đến, nơi này sẽ là thánh thổ cửa vào chỗ. Hỗn độn thần lực lan tràn mà ra, tràn ngập cả cái sơn cốc, nếu là thánh thổ cửa vào thật ở nơi này, tuyệt đối không gạt được chính mình. Nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng, sơn cốc hết thảy tình huống, rõ ràng hiện lên trong đầu. Đồng nhiên, một đạo đặc thù hư không tiên lực ba động chuyển tới, đưa tới Giang Trường Không chú ý. Chắc là nơi này. Giang Trường Không đi tới một tảng đá trước, đưa tay đè xuống hư không, nơi này nhìn chút nào vô dị thường. Nếu không phải mình thần lực như đích thân, cũng khó mà cảm ứng được, cửa vào lại ở chỗ này. Hỗn độn thần lực quan chú, không gian liệt mở một vết thương, tạo thành một cái lối đi. Cuối lối đi, là một cái rộng rãi không gian, bên trong đủ loại sinh linh đi lang thang, tiên dược kỳ hoa khắp nơi, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Chương 584, hôn nguyên trên là cái gì? Tiên dược kỳ hoa, tiên quả treo cao thần thụ. Tiên khí đậm đà thành xương, xinh đẹp tuyệt vời thế giới, so với tiên giới càng giống như tiên giới. Ở cuối tầm mắt, thẳng vào trong mây thần điện tiên cung. Giang Trường Không bước vào lối đi, bước vào thánh thổ. Phía sau lối đi biến mất, đủ loại sinh linh nhìn về phía Giang Trường Không, không có sợ hãi chút nào, cũng không có cái gì hiếu kỳ. Bọn họ rất bình tĩnh, mỗi người ở tiên dược kỳ hoa bên trong qua lại, đi lang thang, du ngoạn. Còn có một chút đang tu luyện, dẫn dắt tiên khí vào cơ thể. Một cổ vô hình lực lượng, từ hư không truyền ra, tràn vào thân thể của hắn. Tương hòa, an ninh, ấm áp khí tức, để cho hắn tâm cũng lắng xuống. Không để được sát ý, hiện lên không lửa giận, chỉ có bình tĩnh. Giang Trường Không đi ở tiên trong dược, kia đặc thù lực lượng, không ngừng vào bên trong cơ thể. Háo hức khác thường dâng lên, để cho hắn không nghĩ tưởng rời đi nơi này, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Dưới chân một bé thỏ trắng đi qua, thân mật đi từ từ hắn ống quần, bước nhanh chạy đi. Thánh thổ. Giang Trường Không lẩm bẩm nói nhỏ, nơi này, thật là một cõi cực lạc. Từng bước một đi qua, Giang Trường Không nhìn về phía một vị nhân loại tiên nhân, tiên quân trung kỳ. Thiên thư hiển hóa, đây là một người tà ma, hơn nữa còn là tử tội. Nhưng ở đặc thù lực lượng dưới ảnh hưởng, Giang Trường không để được một tia hứng thú. Không nghĩ chấp pháp, hoặc có lẽ là, lựa chọn không nhìn tội nghiệt. Không tên lực lượng, để cho vị này tà ma, lộ ra nụ cười, ôn nhu sờ một cái thần tiên yêu quái đầu, đi về phía trước. Giang Trường Không trong lòng đột nhiên hơi bị lạnh, có thể nhanh như vậy, ảnh hưởng đến chính mình. Nơi này sợ là có một người tiên vương. Hơn nữa, không phải là một người phổ thông tiên vương. Mặc dù thầm nghĩ đến tiên vương, nhưng không biết tại sao, hắn lại buông tha cảnh giác. Nội tâm dâng lên một cổ không tên khẳng định, nơi này sẽ không có sát hại, bất kỳ sinh linh cũng sẽ không xuống tay với hắn. Giang Trường Không đi về phía vị kia tiên quân trung kỳ, vị đạo hữu này, ta mới tới thánh thổ, chẳng biết có được không cho ta giới thiệu một, hai. Thánh thổ, chính là thánh thổ, ở chỗ này, sẽ không có bất kỳ phiền não gì. Tà ma mặt nở nụ cười, rất chân thành, cũng rất nhiệt tình, phía trước có tiên hoa cốc, ngươi có thể đi ngắm hoa. Bên trong cung điện có đại đạo vết khắc, ngươi có thể tìm hiểu đại đạo. Đa tạ. Giang Trường không chắp tay nói. Không cần khách khí, đạo hữu mời, ta còn muốn giúp bọn hắn tám, đi trước một bước. Tà ma chắp tay nói. Giang Trường không bước nhanh đi về phía trước, đi trước tà ma nói tiên hoa cốc. Bên trong nở rộ đủ loại tiên hoa, tiên khí dư thừa, từng con lớn chừng ngón cái sữa ong chúa linh, ở hoa bên trong khởi vũ. Giang Trường không ngồi ở chỗ này, nhìn các nàng khởi vũ. Không biết tại sao, những thứ này sữa ong chúa linh giống như là có ma lực một dạng để cho hắn không bỏ đi được. Tinh khí thần đúng lúc phát ra, thẳng đến sữa ong chúa linh tiêu tan, Giang Trường không mới từ trong trầm mê thức tỉnh. Hoa các tinh linh tiến vào đóa hoa bên trong, nằm xuống nghỉ ngơi. Mới vừa rồi khiêu vũ, làm cho các nàng hơi mệt chút. Nhìn tinh khí thần gia tăng, hắn mới biết, đã 12 canh giờ. Giang Trường không cất bước rời đi, lần này hắn dự định đi cung điện kia nhìn một chút. Đặc thù lực lượng, thời khắc ảnh hưởng hắn, hết lần này tới lần khác, nội tâm của hắn không có chút nào kháng cự. Đi ở thánh thổ bên trong, đi lên nu nhưng tiểu thảo, nội tâm ưu sầu đã quên mất. Cái gì thiên đỉnh, đông hải, cái gì tiên vương đuổi giết, nội tâm cảm giác cấp bách, áp lực, tất cả đều tiêu tan. Thật giống như những việc này, không đáng giá phiền lòng. Bao gồm thực lực tăng lên, trong lòng ngược lại cảm thấy, thuận theo tự nhiên tốt hơn. Hết thể thuận theo tự nhiên, có thể có tiến bộ liền tiến bộ, không có cũng không sao. Vô cạnh tranh, vô giận, không áp lực. Giang Trường không cảm giác mình thành một cái thánh nhân, cái gì cũng không muốn tranh, cái gì chuyện phiền lòng đều không để ý. Đi tới trước cung điện, Giang Trường không nhìn thấy rất nhiều tiên nhân ở trong điện đi đi lại lại. Còn có một chút tiên nhân, từ phía trên đi xuống. Vách tường cung điện thượng, khắc họa đến đủ loại tiên kinh. Nhưng chỉ là vũ tiên đến thiên tiên cấp. Giang Trường không con ngươi hơi co lại, hắn nhìn thấy Kim Ô Tiên Kinh, Tổ Long Kinh, mặc dù đều là không lành lặn. Còn có Thượng Thanh Đạo Kinh, Thái Thanh Đạo Kinh, Trấn Nguyên Đạo Kinh vân vân, đỉnh cấp tiên kinh. Nhưng mà, những thứ này đỉnh cấp tiên kinh đều là không lành lặn. Giang Trường không bước lên nấc thang, đi đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng tiên nhân liền tương đối ít, nơi này có không ít thần tiên ở tìm hiểu. Cũng có một chút thiên tiên đang đi, bất quá, bọn họ động tác rất nhỏ. Rất sợ quấy rối bọn họ tìm hiểu. Không tên lực lượng, để cho hắn cũng bắt đầu cẩn thận, cảm giác mình không thể quấy nhiễu bọn họ tìm hiểu. Nhỏ nhẹ bước chân, bước lên đệ tam tầng nấc thang. Đệ tam tầng, chính là tiên quân cấp, còn có một chút pháp tắc cảm ngộ, nơi này có mười mấy vị tiên quân. Giang Trường không vẫn không có dừng lại, tiếp tục leo lên đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng, thiên vương cấp tiên kinh cùng đủ loại pháp tắc cảm ngộ. Ba vị ngồi xếp bằng tiên vương, diện bích tìm hiểu. Giang Trường không yên lặng, ba vị tiên vương. Nơi này, là ba vị tiên vương bảy. Hẳn không phải là, nếu là bọn họ bảy, làm sao có thể có nhiều như vậy tiên vương cảm ngộ. Hơn nữa, xem bọn hắn dáng vẻ, cũng là ở tìm hiểu thêm mặt tiên kinh. Giang Trường không đi về phía đệ ngũ tầng, nơi này tiên đế cấp, nơi này không có ai tìm hiểu. Phía trên cảm ngộ cũng có chút mơ hồ, nhưng tiên kinh lại hết sức rõ ràng, nhưng mà như cũ không lành lặn. Thực lực không đủ, không cách nào nhìn trộm tiên đế cảm ngộ. Một danh thanh niên nam tử xuất hiện, mặt mỉm cười. Nguyên lai là đại tiên. Giang Trường không chắp tay nói, người nọ là phía dưới ba vị tiên vương một trong. Thánh thổ bên trong, chúng sinh bình đẳng, không có gì đại tiên, ta gọi là Liêu Thanh Huyền. Thanh niên tiên vương cười nói. Giang Trường không. Giang Trường không không tự chủ, báo ra tên thật. Liêu Thanh Huyền thật giống như không biết hắn, đi lên, ngươi mới tới thánh thổ, là nghĩ đi lên xem một chút. Ta tùy ngươi đồng thời đi, vừa vặn muốn nhìn. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, đi theo hắn đi lên. Hai người đi sóng vai, Liêu Thanh Huyền bắt đầu vì hắn giảng giải, một ít trong tu luyện kiến thức. Tu đạo, muốn lên thể thiên tâm, tôn thiên đạo mà đi, thuận theo tự nhiên, phương đắc đại đạo. Liêu Thanh Huyền vừa nói, hai người đến đệ lục tầng. Thiên tôn cấp tiên kinh. Thiên tôn cảm ngộ mơ hồ, Giang Trường không yên lặng. Hai người tiếp tục hướng thượng, đệ thất tầng, trên vách tường không có tiên kinh, chỉ có một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn. Đây là... Giang Trường không hiếu kỳ. Đây là hôn nguyên. Liêu Thanh Huyền mỉm cười nói, hiểu được nơi này, chính là Hôn Nguyên Thánh Nhân. Hôn Nguyên. Nếu như đây là thật, thiên đình thiên đế, phỏng trừng muốn điên. Phía trên vậy là cái gì? Giang Trường không hỏi. Nay cũng đến Hôn Nguyên cảnh giới, lại không đáo thần đỉnh điện bộ, mặt trên còn có không gian. Phía trên là một loại khác lực lượng, đi, đi lên xem một chút. Liêu Thanh Huyền đạo. Sẽ không có nguy hiểm. Thánh thổ sẽ không có nguy hiểm. Liêu Thanh Huyền rất kiên định, dẫn đầu đạp lên. Giang Trường không đi theo hắn, bước lên đệ bát tầng. Ông vừa bước vào đệ bát tầng, Giang Trường không thân thể rung một cái, trong cơ thể thanh quang thật giống như bị kích thích một dạng mãnh liệt mà ra. Vào cơ thể không tên lực lượng, bị thanh quang xua tan, đủ loại tâm tình, lại lần nữa hiện lên. Trường không, ngươi thế nào? Liêu Thanh Huyền ân cần đạo. Giang Trường không nhắm hai mắt lại, trong cơ thể thanh quang nhanh chóng du động. Tiên trước, tiên tịch, thiên thư, ở trong người run lẩy bẩy, núp ở xó xỉnh. Hai trong mắt mở ra, hai đạo thanh quang còn như hỏa diễm một dạng ở trong mắt nhảy. Mà đệ bắt tầng bên trong, trên vách tường, là đậm đà thanh quang, vô tận thanh quang. Những thứ này thanh quang giống như là vật sống một dạng ở trên vách tường du động, lại không có thoát khỏi vách tường. Chương 585, bây giờ có. Trường không, ngươi không sao chớ. Liêu Thanh Huyền thanh âm vang lên lần nữa, rất là quan tâm nhìn hắn. Giang Trường không khẽ lắc đầu, không việc gì. Thanh quang, cùng trong cơ thể mình thanh quang giống nhau như lúc. Nếu không phải là nơi này thanh quang, kích thích chính mình, sợ là mình còn mê mệt ở thánh thổ nơi. Nhưng mà, thánh thổ, tại sao lại xuất hiện những thứ này thanh quang? Hôn nguyên trên cảnh giới, chính là mình trong cơ thể thanh quang sao? Giang Trường không trong lòng hiện lên các loại ý tưởng, thiên thư hiện ra. Phía trên hiển hóa tin tức, Liêu Thanh Huyền, Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử, Tiên Vương Đỉnh Phong, cả đời trảm yêu trừ ma, có công với trời đất. Tiên Vương Đỉnh Phong. Giang Trường không có chút mộng ép, vị này lại là Tiên Vương Đỉnh Phong. Đây chính là không thấp hơn Tử Vi Thiên Vương tồn tại, nhưng mà Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử. Trường không, ngươi thế nào? Liêu Thanh Huyền nghi ngờ hỏi, không hiểu Giang Trường không, vì sao nhìn như vậy hắn? Giang Trường không ngưng lông mi hỏi ngươi là Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử. Tiên Vương Đỉnh Phong. Dạ, có vấn đề gì? Thánh thổ đều là ngang hàng, ngươi liền cố gắng, cũng sẽ trở thành tiên vương. Liêu Thanh Huyền khích lệ địa đạo. Giang Trường không há hốc mồm, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Thánh thổ lực lượng, tiên vương cũng không cách nào ngăn cản. Thánh thổ, kết quả ẩn nút cái gì? Nhìn về phía nấc thang, mặt trên còn có không gian. Phía trên chính là tầng chót, có thể nhìn thấy toàn bộ thánh thổ. Liêu Thanh Huyền đạo. Giang Trường không cất bước đi lên, bước vào đệ cửu tầng. Trống rỗng, không có thứ gì, bốn phía vách tường, cũng mở cửa sổ miệng, có thể nhìn thấy thánh thổ cảnh tượng. Nhìn, đó là tiên hoa cốc. Liêu Thanh Huyền chỉ tiên hoa cốc phương hướng, nói. Giang Trường không nhìn sang, nhất thời đáy lòng phát rét. Cái gì tiên hoa, sữa ong chúa linh, tất cả cũng không có. Nơi đó chỉ có một nhóm yêu dị cây mây, chính đang ăn uống nhìn tiên hoa sinh linh huyết dịch. Những thứ kia sinh linh mặt đầy say mê, hồn nhiên không cảm giác. Những cây mây này, cũng không hút chết bọn họ, mà là ở bọn họ không thể động đậy sau khi, lỏng ra. Những sinh linh này bừng tỉnh thức tỉnh, cất bước rời đi, cũng không cảm thấy có cái gì. Giang Trường không cảm thụ thể nội lực lượng, cũng không có giảm bớt, chứ hẳn không bị hấp thu. Bên kia chính là tiên thạch núi. Liêu Thanh Huyền lại chỉ một phương hướng. Giang Trường không sắc mặt trắng bệnh, cái gì tiên thạch núi, tất cả đều là đầu khô lâu, cụt tay cụt chân cái gì. Những cung điện kia, là đạo âm điện, đạo pháp cung, còn có chính là thiên đường điện. Liêu Thanh Huyền đạo. Thiên đường điện, đó là cái gì? Giang Trường không hỏi. Thiên đường điện, có thể đi thông lớn hơn thánh thổ, tin đồn, thánh thổ trên, còn có càng đầy đủ thánh thổ. Đó là một cái chân chính thế giới, chỉ có ở thánh thổ ở ngàn năm người, mới có thể lên. Liêu Thanh Huyền đạo. Vì sao phải ở ngàn năm? Giang Trường không hỏi tới. Không biết. Liêu Thanh Huyền lắc đầu, nói tiếp, bất quá, ta rất nhanh thì rõ ràng, bởi vì ta ở thánh thổ đã có 900 năm. 900 năm. Còn kém 100 năm, là có thể đi chân chính thánh thổ. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía địa phương còn lại, trước đạp lên bãi cỏ, cũng tất cả đều đổi thành hấp huyết đằng mạn. Những tiên dược đó kỳ hoa, tất cả đều là những thứ này. Nơi này căn bản cũng không phải là thánh thổ, mà là tử vong sân. Giang Trường không thần sắc cấm lãnh, duy nhất chân thật phương, chắc là cung điện này. Đạo âm điện, đạo pháp điện, ngươi đều đi qua. Giang Trường không hỏi. Đạo âm điện, có thể lắng nghe đại đạo chi âm, giống như có tài năng lớn giảng đạo như thế. Đạo pháp điện, là vô cùng vô tận đạo pháp thần thông, dạy ngươi như thế nào ứng dụng trong cơ thể tiên lực cùng pháp tắc. Liêu Thanh Huyền nói. Vậy ngươi vì sao không có ở đây đạo âm điện, mượn đạo âm, bước vào tiên đế cảnh giới? Giang Trường không hỏi. Liêu Thanh Huyền lắc đầu, không được, tiên đế cảnh giới, yêu cầu cực mạnh nội tình, hoặc là ngày mốt phản tiên thiên, nếu không lời nói, không cách nào thành tựu tiên đế. Tiên thiên. Giang Trường không tiêu mi. Dạ, tiên đế cảnh giới, là hậu thiên hướng tiên thiên lột xác, không có đồng giai 4 lần trở lên căn cơ, không cách nào chống đỡ tự thân lột xác. Còn nữa chính là, trước chuyển hóa ra tiên thiên thần thân thể, tiên thiên thần hồn, thành công nghịch phản bổn nguyên, bước vào tiên đế cảnh giới. Liêu Thanh Huyền giải thích, sợ hắn nghe không hiểu, bổ sung nói, ngươi có thể lý giải là, tiên thiên thần linh. Giang Trường không nghĩ tới, bước vào tiên đế, còn có cái yêu cầu này. Khó trách, rất nhiều tiên vương đỉnh phong, dừng lại mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, cũng không cách nào thành tựu tiên đế. Tiên thiên thần thân thể, liền vây khốn bọn họ. Về phần đồng giai 4 lần căn cơ, Giang Trường không biết, cũng liền một cái tề thiên thánh, có thể đạt tới loại trình độ này. Vừa nhìn về phía thánh thổ, Giang Trường không hỏi nếu như ở thánh thổ giết người, sẽ như thế nào? Thánh thổ sẽ không có sát hại. Liêu Thanh Huyền cười nói, bây giờ có. Giang Trường không thanh quang vận chuyển quanh thân, trực tiếp từ đệ cửu tầng, phi hành đi xuống. Nếu biết tịnh thổ diện mục thật sự, vậy hắn cũng sẽ không nhẫn mại thêm. Trước chấp pháp, đem hậu thiên đạo thể bước vào đại thành lại nói. Không sai, lần này hắn dự định trước thăng cấp hậu thiên hỗn độn đạo thể. Thánh thổ thật sự là quỷ dị, trước thăng cấp hỗn độn đạo thể, còn có bảo đảm một ít. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hỗn độn đạo thể sau khi tăng lên, nhìn một chút đệ bắt tầng thanh quang, có hay không có bí mật gì. Vâng. Giang Trường không hai chân đạp trên mặt đất, thần uy ảnh hưởng đến, hấp huyết cây mây hóa thành bụi. Mà những thứ kia sinh linh, liếc hắn một cái, cũng chưa có chú ý, mỗi người bận rộn chính mình. Giang Trường không hoạt động hạ thân thể, thiên thư vận chuyển, tìm tới một vị tiên quân tà ma. Hỗn độn tiên nhãn chiếu xuống, tiên quân tà ma trực tiếp hóa thành bụi. Thánh thổ các sinh linh, nhưng mà liền liếc hắn một cái, liền không còn quan tâm. Liêu Thanh Huyền trong thời gian ngắn xuất hiện ở bên cạnh hắn, một tay khoác lên trên vai hắn. Không muốn ở thánh thổ tạo xuống sát nghiệt. Giang Trường không cầm tư pháp thiên thư, trong cơ thể thanh quang tràn vào Liêu Thanh Huyền trong cơ thể, ngươi thừa nạp ta thanh quang vào cơ thể, ta sẽ không tạo sát nghiệt. Được. Liêu Thanh Huyền mặc cho thanh quang vào cơ thể, không có chút nào kháng cự. Sau một khắc, lực lượng vô hình bị thanh quang xua tan, Liêu Thanh Huyền thân thể kịch chấn, một cổ ngút trời thần uy bay lên. Yêu nghiệt, bình an dám tính toán bản vương. Thiên vương giận dữ, thánh thổ chấn động. Vô tận hấp huyết đằng mạn, hóa thành cho bụi. Một đạo bích lục ánh sáng, từ trong cơ thể dâng lên, hóa thành vô số chi điều. Ngươi có thể hay không thu điểm lực lượng. Giang Trường không bị cổ lực lượng này, đánh vào lật cút ra ngoài. Liêu Thanh Huyền thần sắc hơi cương, xin lỗi, bản vương quá mức tức giận, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ sư môn, có thể phá nơi này. Tư pháp thiên thần, Giang Trường không. Giang Trường không đứng dậy, ta cùng với Trấn Nguyên Tiên Tông Liễu Huyền Phong có giao tình. Nguyên lai là tư pháp thiên thần, Huyền Phong sư đệ bạn tốt. Liêu Thanh Huyền chắp tay nói, không nói nhiều nói, chúng ta trước tìm ra yêu nghiệt, bình nơi này. Có thể hay không để cho ta động thủ. Ngã chấp pháp, có thể lấy được thiên tri lực. Giang Trường không đạo. Trấn Nguyên Tiên Tông, không quan tâm thiên tri lực, cho nên hắn mới sẽ như thế nói. Nếu như đổi thành khác tiên vương, hắn chỉ có thể nói bằng bản lãnh của mình có thể cướp mấy cái là mấy cái. Hay lại là xung động, trước theo bản vương đến, giải cứu hai vị khác tiên vương. Liêu Thanh Huyền đề nghị, lại nói, chấp pháp giao cho ngươi không thành vấn đề. Được. Giang Trường không gật đầu. Âm thầm cất dấu có thể ảnh hưởng tiên vương yêu nghiệt, lôi kéo còn lại hai vị tiên vương, cũng có thể liền hai người trợ giúp, chung nhau đối địch. Chương 586, Thiên Thiên Thần Văn. Thánh thổ chấn động dừng lại, các sinh linh như trước, không có kinh sợ. Bên trong thần điện các tiên nhân, cũng giống như cái gì cũng không biết. Giang Trường không cùng Liễu Thanh Huyền, tiến vào đệ tứ tầng, hai vị tiên vương vẫn còn ở tìm hiểu. Nếu không, ngươi trước chấn áp bọn họ. Giang Trường không đạo. Nếu là hai vị này tiên vương, trực tiếp bùng nổ, hắn chưa chắc chịu được. Bọn họ cùng ta đồng thời, ở chỗ này tìm hiểu mấy trăm năm, tu vi không thấp hơn ta. Liêu Huyền Phong lắc đầu nói, ngươi trực tiếp động thủ, trước biết cứu một người, ta che chở ngươi. Giang Trường không gật đầu một cái, hai vị tiên vương, một nam một nữ. Nữ tiên vương một thân quần trắng, khí tức mở mị thâm thúy, tóc dài tới eo. Một vị khác tiên vương, mày kiếm mắt sáng, trên người tản ra từng tia sắc bén khí tức. Giang Trường không trước lựa chọn nữ tiên vương, thanh quang rót vào bên trong cơ thể. Nữ tiên vương cũng không ngăn cản, mặc cho thanh quang, thanh trừ trong cơ thể lực lượng vô hình. Một cổ mở mịt tiên khí, từ nữ tiên vương trong cơ thể tản ra. Liêu Huyền Phong liền vội vàng xuất thủ, chỉ điểm một chút ở nữ tiên vương mi tâm, tỉnh táo, chúng ta tất cả đều lâm vào yêu nghiệt tính toán, suy nghĩ kỹ một chút. Nữ tiên vương trên mặt thoáng qua một tia mở mịt, ngay sau đó, mở mịt tiên khí co rút lại, trên mặt liền một tia lanh ý. Các ngươi làm gì vậy? Một vị khác tiên vương hỏi, có chút hiếu kỳ. Bọn họ đang nghiên cứu một cổ lực lượng, nói rất kỳ lạ, ngươi có muốn hay không cùng nhau nghiên cứu? Giang Trường không hỏi. Lực lượng gì? Tiên vương nghi ngờ hỏi. Giang Trường không trong lòng bàn tay hiện lên thanh quang, không có vào tiên vương trong cơ thể, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Vâng. Một cổ kinh thiên kiếm ý từ tiên vương trong cơ thể tản ra, cả người, tựa như một thanh vương đạo thần kiếm. Toàn bộ đệ tứ tầng cung điện, cũng đang chấn động. Liêu Thanh Huyền hai vị tiên vương, liền vội vàng xuất thủ, mới đứng vững hắn lực lượng. Sư huynh, tỉnh táo. Nữ tiên vương lên tiếng nói. Sư huynh. Liêu Thanh Huyền hơi sửng sở. Giang Trường không lấy ra Tư Pháp Thiên, Đồng Lai Tiên Tùng, Tệ Vân Tiêu, Miểu Vân Phạm, Vô Công Vô Quá, Tiên Vương Đỉnh Phong. Ngươi biết chúng ta. Hai vị tiên vương tỉnh táo lại, nhìn về phía Giang Trường không. Tư Pháp Thiên thần, Tư Pháp Thiên cho tin tức. Giang Trường không đạo. Nguyên lai là thiên đình người. Trước nói rõ, ta cùng thiên đình không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là thay trời chấp pháp. Giang Trường không đạo. Ồ, ngươi thân là Tư Pháp Thiên thần, cùng thiên đình không có quan hệ. Ba người mặt đầy không tin. Ta đang bị thiên đình đuổi giết đây. Giang Trường không bất đắc dĩ nói, đem sự tình nói ra, từ ta gia nhập thiên đình. Hắn ngược lại không lo lắng, ba người này sẽ bắt chính mình, đi thiên đình đổi công lao. Hai đại tiên tông, nhìn trời đình cũng không ưa. Lại nói, hắn và Liễu Huyền Phong còn có giao tình, lần này cũng cứu bọn họ, coi như là ân tình. Nếu như bọn họ dám động thủ, chính mình liền dám thu thanh quang, để cho bọn họ tiếp tục ở nơi này đợi. Thiên đình này, thật là khiến người ta thất vọng. Nữ tiên người Tế Vân Tiêu khinh thường nói. Miểu Vân Phàm nhàn nhạt nói, thiên thần giúp chúng ta, Đồng Lai Tiên Tông, không nợ nhân tình, chúng ta có thể là trời thần làm hai chuyện, cho dù là chạm thiên đình tiên vương. Đa tạ nhị vị, bất quá, tiên vương ta tự mình động thủ, nhân tình này trước giữ đi. Giang Trường không đạo, đông nhiên dừng lại, nhìn về phía Liêu Thanh Huyền, việc cần kiếp trước mắt, là tiên phá nơi này, rời đi gây nên thánh thổ. Không sai, hai vị, vừa động thủ một cái đi, chấp pháp, liền giao cho thiên thần. Liêu Thanh Huyền đạo. Được, chúng ta chỉ cầu đại đạo, thiên tri lực, không cần. Đồng Lai Tiên Tông hai người gật đầu đáp ứng. Thiên thần đi theo chúng ta phía sau. Miểu Vân Phàm dẫn đầu xuống phía dưới đi tới, đến đệ tam tầng, tiên vương đỉnh phong thần uy cuốn mà ra, nơi này tiên quân toàn bộ bị trấn áp. Giang Trường không Tư Pháp Thiên khai khải, có 5 vị tử tội, 1 vị cách chức làm thần tiên, còn lại nhưng mà tiểu tội, cần phải đánh vào thiên lao. Loại này chỗ hắn lý không, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho. Nhưng mà những thứ này, đã đủ chính mình tăng lên. Đa tạ, ta yêu cầu bế quan một chuyến, tiêu hóa thiên chi lực. Giang Trường không đạo. Được, chúng ta đi đem thánh thổ sinh linh toàn bộ mang tới, chờ ngươi xuất quan. 3 vị tiên vương dậm chân rời đi, đem còn dư lại tiên quân cũng mang đi ra ngoài. Giang Trường không nhìn một chút tinh khí thần, tăng lên hỗn độn đạo thể. Ùng ùng. Thân điện đột nhiên chấn động, đệ bắt tầng không gian, từng đạo thanh quang bay ra, trực tiếp không có vào trong cơ thể hắn. Hỗn độn đạo thể trong cơ thể, thanh quang tăng vọt, lực lượng kinh khủng ở trong người dũng động, hỗn độn pháp tắc hưng phấn rung rung. Theo đạo thể tăng lên, ngoại lai thanh quang vào cơ thể, Giang Trường không phát hiện, thanh quang đang biến hóa, tạo thành từng đạo thần bí đường vân. Giống như là phàm trần thời điểm, đạo văn như thế. Hỗn độn pháp tắc cũng thả ra từng tia khí tức, tiến vào đường vân bên trong. Chỉ tiếc, thực lực của chính mình còn yếu, những thứ này đạo văn, nhưng mà tạo thành một chút, cũng không hoàn toàn. Một chút đạo văn, một cổ đặc thù thần văn, thả ra đặc biệt đạo ý. Giang Trường không cảm giác, thân thể liền một tia đặc thù khí tức. Cổ hơi thở này, rất thần bí, rất huyền ảo, hắn cũng không biết là thở. Nửa ngày sau, biến hóa dừng lại, Giang Trường không mở hai mắt ra. Giang Trường không, thiên quân, thần quân, đỉnh phong. Ngũ chuyển huyền công, tiểu thành, 1900.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 1270.000. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1012-500-1012-500. Tinh khí thần, chương 308, chương 240. Còn lại tội nhân nếu là còn nhiều hơn, chính mình huyền công, cũng có thể tiến bộ. Thánh thổ, không cách nào tiêu trừ tội nghiệt. Cảm thụ trong cơ thể huyền diệu khí tức, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía đệ bát tầng, biến hóa ánh sáng lên. Đệ bát tầng thanh quang, lại không có thay đổi, tốt như cái gì cũng không phát sinh như thế. Giang Trường không nhìn ra khác thường đến, chỉ có thể rời đi. Trở lại tầng thứ nhất, 3 vị tiên vương đã đem người toàn bộ mang đến. Liêu Thanh Huyền đạo, thiên thần, thánh thổ sinh linh, trừ thiên đường địa, cũng mang đến. Thiên đường địa, nơi đó có gì khác nhau đâu thường? Giang Trường không hỏi. Miểu Vân Phàm ngưng trọng nói, thiên đường điện ảnh hưởng càng cường đại hơn, thiên thần ở lại chúng ta trong cơ thể thanh quang, suýt nữa tiêu tan, chúng ta chỉ có thể lui về. Giang Trường không gật đầu một cái, không nói thêm nữa, mi tâm thiên nhãn mở ra, bắt đầu chấp pháp. Thiên tri lực nhanh chóng vào tài khoản, từng vị thần tiên tà ma, thiên tiên yêu ma, tất cả đều ở biến mất. Một ít tu vi cũng ở đây hạ xuống, còn có một chút, không có ảnh hưởng, bọn họ hoặc là tội nghiệt không lớn, hoặc là chính là vô công vô quá. Thiên tri lực, 53.000. Cự ly huyền công đột phá, còn kém một chút. Giang Trường không có chút thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Chưa từng phát hiện, đạo âm điện, đạo pháp điện cũng không có vấn đề gì. vấn đề hẳn là ở trên trời đường điện. Miểu Vân Phàm đạo. Giang Trường không trầm ngâm nói, ta lại cho các ngươi tăng cường thanh quang, cùng đi một chuyến thiên đường điện. Ba vị tiên vương thần sắc hơi nặng nề đi xuống, vung ra phòng ngự, để cho hắn ra chỉ thanh quang. Thanh quang xông ra, ngưng tụ thành đạo văn, không có vào ba bên trong cơ thể. Đặc biệt khí tức, để cho ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, tiên thiên thần văn. Tiên thiên thần văn. Giang Trường không chân mày cau lại, có ý gì? Tiên thiên thần linh, đem tự thân thần thân thể tu luyện trình độ nhất định, sẽ sinh ra tiên thiên thần văn. Mà ngươi mới vừa rồi thần văn, đã có một tia tiên thiên khí tức. Liêu Thanh Huyền giải thích, căn cứ ngươi nói, thực lực ngươi, mới đến tiên quân mới đúng, lại sẽ sinh ra tiên thiên thần văn. Còn có một loại cách nói, tiên thiên thần văn, chính là pháp tắc chất, tiên thiên thần linh căn nguyên. Tế Vân Tiêu nói tiếp, mỗi một vị tiên thiên thần linh, tu luyện tới trình độ nhất định, đều sẽ có tiên thiên thần văn. Tiên đế cũng sẽ có sao? Giang Trường không hỏi. Vậy phải xem cái gì tiên đế, từ sau lưng tiên lột xác, chưa chắc sẽ sinh ra tiên thiên thần văn. Bởi vì bọn họ chỉ có thể coi là phổ thông tiên thiên thần thân thể, mà tiên thiên thần linh, đất trời sinh ra, thân chính là pháp tắc sản vật. Miểu Vân Phàm đạo. Chương 587, bị sửa đổi qua. Tiên thiên thần văn, một loại chỉ có tiên thiên thần linh mới có thể luyện được. Đại biểu pháp tắc chất. Ngược lại cùng phàm trần tu thành đạo văn có chút giống, bất quá, những thứ này thần văn mạnh hơn. Hán đạo văn coi như là thừa tái tinh thần đại đạo. Mà nhiều chút thần văn, đây coi như là đại đạo chất, một cái mặt ngoài, một cái nội tại nguyên. Hiểu sau, Giang Trường không hỏi thêm nữa, chuyên chú trước mắt vấn đề, đi thôi, đi thiên đường điện. Ba vị tiên vương theo hắn, đi thiên đường điện. Có tiên thiên thần văn ở, bọn họ lần này hoàn toàn không sợ thiên đường điện ảnh hưởng. Bước vào thiên đường điện, kia cổ lực lượng vô hình lần nữa trào. Giang Trường không trong cơ thể thần văn chấn động, thả ra từng tia khí tức, xua tan những lực lượng này. Thiên đường trong điện, vẫn là 9 tầng. Bất quá, 9 tầng, cũng không phải là dễ đi. Nấc thang toàn bộ đều biến thành từng chuôi trường kiếm, hiện lên pháp tắc khí tức thần kiếm. Bọn họ muốn lên đi, phải từ phía trên này leo lên. Không có loại thứ hai khả năng. Giang Trường không điều động thần lực, nhưng là, lại phát hiện, thần lực trong cơ thể bị một cổ không tên lực lượng giam cầm. Chỉ có thanh quang không bị ảnh hưởng, nhưng không cách nào để cho hắn phi hành đi lên. Các ngươi thì sao? Giang Trường không nhìn về phía ba vị tiên vương. Thực lực bị giam cầm, hẳn là có. Khắc tiên trận. Ba vị tiên vương ngưng trọng nói. Liêu Thanh Huyền nói tiếp, thiên đường trên điện, tin đồn là lớn hơn thánh thổ, muốn lên đi, chỉ có thể leo lên. Giang Trường không trầm tư chốc lát, lui ra ngoài. Vừa rời đi thiên đường điện, thần lực trong cơ thể toàn bộ khôi phục. Địa phương còn lại, không có cửa ra, chúng ta tìm khắp qua. Tế Vân Tiêu suy đoán nói, chúng ta suy đoán, lớn hơn thánh thổ, chắc là bên ngoài tiên giới. Liêu Thanh Huyền thật giống như biết hắn ý tưởng, đạo, nơi này cũng hủy không được, chúng ta ngự không từ xa phương xem qua, phía trên đều là giàn kín, không nhìn thấy tình huống nội bộ. Giang Trường không bước vào thiên đường điện, ngửa đầu nhìn phía trên, một đường thẳng, nối thẳng đệ cửu tầng. Ta bị, các ngươi tiên thể, có thể chống nổi sao? Giang Trường không hỏi. Không thành vấn đề. Ba người tự tin nói. Vậy thì lên đi, nhìn một chút là cái gì yêu nghiệt. Giang Trường không cầm thần kiếm, leo lên đi. Thần kiếm rất sắc bén, tương đương với tiên quân đỉnh phong. Khí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền tới, Giang Trường không túi đầu mắt nhìn, là ba vị tiên vương, các ngươi tiên khu yếu ớt như vậy sao? Tiên quân đỉnh phong thần kiếm, cũng có thể phá ra các ngươi phòng ngự. Ba vị này tiên vương, tiên thể cũng quá giòn điểm, có chút để cho ý hắn bên ngoài. Tiên quân đỉnh phong. Thiên thần, rõ ràng là tiên vương đỉnh phong. Tế Vân Tiêu nhíu lại lông mi, thần kiếm đã đâm vào hắn da thịt. Tiên vương đỉnh phong. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, nhìn về phía trước leo lên sinh linh, thần tiên trung kỳ cảnh giới, hắn tiếp xúc thần kiếm, nhưng mà tứ phẩm trung đẳng. Đây là căn cứ từ mình lực lượng tới. Chờ chút. Giang Trường không buông tay ra, rơi xuống, còn lại ba vị tiên vương thấy vậy, liền vội vàng nhảy xuống. Thiên thần, thế nào? Liêu Thanh Huyền hỏi. Các ngươi trước trả lời ta một cái vấn đề, tiên giới có còn hay không thánh nhân tồn tại? Giang Trường không thần tình nghiêm túc. Hắn tu vi, nhưng là hạo thiên thượng đế lưu lại thủ đoạn che giấu, coi như là bây giờ thiên, cũng không phát giác ra. Nhưng nơi này, lại là dựa theo hắn chân thực cảnh giới, hiển lộ tu vi. Há chẳng phải là nói, bày thánh thổ, thực lực không kém gì hạo thiên thượng đế. Thánh nhân? Không thể nào, tiên giới tuyệt đối vô thánh nhân tồn tại, nếu không, đã sớm nhất thống. Ba người khẳng định nói. Giang Trường không cau mày trầm tư, có thể là ta nghĩ rằng nhiều, ta mang bọn ngươi đi lên, nhìn có thể thành công hay không. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, có thể thử một chút. Giang Trường Không trước cóng lên Liễu Thanh Huyền, hai tay đè ở thần kiếm thượng, thở phào, không thành vấn đề, hẳn là dựa theo tiếp xúc thần kiếm người, hiển hóa tu vi. Các ngươi nhị vị, trước hết chờ một chút, ta trước dẫn hắn đi lên. Thiên thần cẩn thận. Hai vị tiên vương dặn dò. Giang Trường Không gật đầu một cái, nhanh chóng leo lên đi. Tiên quân đỉnh phong thần kiếm, Giang Trường Không vẫn không để ý, mặc dù có đau nhói cảm giác. Nhưng hậu thiên hỗn độn đạo thể cường đại, hơn nữa tiên thiên thần văn tạo thành, đã không cách nào phá phòng. Giang Trường Không cơ hồ là nhảy thức leo lên, sắp tới đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng không gian, có không ít sinh linh, ở chỗ này nghỉ ngơi. Liêu Thanh Huyền ánh mắt quét về phía đệ nhị tầng, thiên thần, vách tường kia thượng, đồ án cùng chữ viết. Giang Trường Không mang theo hắn, tiến vào đệ nhị tầng không gian, nhìn về phía những văn tự đó cùng đồ án. Đây là viễn cổ thiên đình thời kỳ, sử dụng một loại tiên thiên tiên văn, bây giờ chỉ có một chút thế lực lớn có truyền thừa. Liêu Thanh Huyền nhìn tiên văn, thi thầm, Hạo Thiên Thượng Đế triệu tập quần tiên, hội tụ vạn tộc lực, chế tạo thánh thổ. Hạo Thiên Thượng Đế, viễn cổ thiên đình, đến cùng làm bao nhiêu chuyện, lại vừa là nghiên cứu, lại vừa là thí nghiệm chẳng. Bây giờ thánh thổ, cũng là bọn hắn tạo ra. Khó trách, Hạo Thiên Thượng Đế thủ đoạn, ở chỗ này không có tác dụng gì. Trên bích họa, là bọn hắn chế tạo thánh thổ cảnh tượng. Ta đi xuống trước dẫn bọn hắn thượng. Giang Trường Không trực tiếp nhảy xuống đi, đem hai vị Bồng Lai Tiên Vương cũng mang theo. Hạo Thiên Thượng Đế hội tụ tiên giới lực lượng, chế tạo thánh thổ. Đừng nói bọn họ, coi như là tiên đế, tiên tôn đến, phỏng chừng đều phải nhốt ở bên trong. Ba vị tiên vương nhìn xong, đạo, nhiều tin tức hơn, hẳn ở phía trên, nơi này chỉ là vừa bắt đầu. Giang Trường Không mang của bọn hắn, lần nữa leo lên. Lần này, trừ thân kiếm, còn có hỏa diễm cháy, kinh khủng thân hỏa, đủ để cho đồng giai bị thương nặng. Giang Trường Không cũng cảm giác khó chịu, cũng may sau lưng không thành vấn đề, ba vị tiên vương chống đỡ được. Đệ tam tầng, vẫn là chế tạo thánh thổ tin tức, không có giá trị gì. Tiếp tục leo lên, thân hỏa, dầu sôi, đủ loại gặp chắc trở xuống. Giang Trường Không không ngừng mang của bọn hắn leo lên, trên người đã thương tích khắp người, dòng máu màu xám, tương thần kiếm cũng nhuộm thành màu xám. Thẳng đến đệ thất tầng, Giang Trường Không xương đều lộ ra. Hắn lần đầu tiên hối hận, trước tăng lên kim mố tiên kinh, kéo cảnh giới cao. Chúng ta đây coi như là, thượng đao sơn hỏa hải, chảo dầu giao tình. Giang Trường Không nằm ở đệ thất tầng, kịch liệt thở hổn hển. Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện Tế Vân Tiêu đột nhiên nói, chúng ta không gian trang bị, tài nguyên, không biết lúc nào, không có. Hai vị tiên vương ngẩn ra, trước chỉ lo tìm xuất khẩu, lại coi thường chuyện này. Ta vẫn còn, các ngươi, ta cũng không biết. Giang Trường Không lắc đầu nói, nhưng là, vận dụng không sức mạnh, đan dược không lấy ra. Khinh thường, thiên thần nghỉ ngơi, chúng ta không nóng nảy, 900 năm cũng qua. Liêu Thanh Huyền đạo. Hai vị tiên vương giống vậy ân cần nói, không nhất thời vội vã, thiên thần nếu là có cái gì tốt ngạn, chúng ta cuộc đời này cũng sẽ hay nấy. Trước xem một chút nơi này tin tức đi, đến đệ thất tầng. Không biết thánh thổ cuối cùng xây thành cái dạng gì. Giang Trường Không cười nói. Liêu Thanh Huyền nhìn về phía bích họa, sắc mặt ngưng trọng vạn phần, thánh thổ kiến thành, tường hòa, an ninh, gia nhập thiên đạo tịnh hóa lực lượng, ở chỗ này, vĩnh hưởng hạnh phúc. Không buồn không lo, không cần là bất cứ chuyện gì phiền não, bảy tiên hoa cốc, tu luyện thần điện, đạo âm điện, đạo pháp điện, thiên đạo điện. Thiên đạo điện. Nào có thiên đạo điện? Giang Trường Không sắc mặt hơi trầm xuống. Nghĩ đến, chính là chỗ này thật sự là thiên đường điện. Đi thông lớn hơn thánh thổ. Liêu Thanh Huyền lạnh lùng nói, tiếp tục thì thầm, nơi đây thiên đạo bất kể, không buồn không lo, vô công vô quá, thiên đạo điện, đi thông thiên đạo chỗ tiên giới. Nơi này, hiển nhiên có thay đổi gì, hoặc là, bị người sửa đổi qua. Chương 588, tụ lý càn khôn. Hạo Thiên Thượng Đế cùng viễn cổ chư thần, chế tạo là chân chính thánh thổ. Bây giờ cái gọi là thánh thổ, đã biến thành tà đất. Nhưng mà có ban đầu thánh thổ uy năng, có thể để người ta không buồn không lo. Nhưng là, lại bị người cải tạo thành, trong lúc vô tình, hút lấy sinh linh lực lượng. Phía trên, chắc có chúng ta muốn câu trả lời. Giang Trường Không lại lần nữa vác của bọn hắn leo lên. Càng đi lên, thần kiếm uy năng càng mạnh, Giang Trường Không thương thế càng nghiêm trọng hơn. Cũng may, hậu thiên hỗn độn đạo thể, còn có thể chịu đựng được. Chật vật leo lên đệ bát tầng, nơi này như cũ có không ít bích họa cùng tiên thiên tiên văn. Giang Trường Không ngược hướng đi xuống, đem hai người dẫn tới, đồng thời kiểm tra. Những thứ này bích họa cùng tiên văn, lại không có bị xóa đi. Liêu Thanh Huyền thần tình nghiêm túc, ban đầu Hạo Thiên Thượng Đế, viễn cổ thần tiên, chế tạo nơi này, lợi dụng thiên đạo. Thiên đạo, khó trách có thể ảnh hưởng chúng ta. Tế Vân Tiêu cũng nhìn tiên văn, thiên đạo lực lượng, chúng ta không cách nào ngăn cản. Hiện tại ở cổ lực lượng này vẫn còn, nơi này thiên đạo lực lượng, còn chưa tiêu tan. Miểu Vân Phàm vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Giang Trường không cau mày, có thể thiên đạo còn chưa hoàn toàn hồi phục, lúc ấy thánh thổ hẳn liền mất đi lực lượng mới đúng. Chẳng lẽ là thiên đình thiên đạo hồi phục, ảnh hưởng nơi này? Ban đầu thiên đạo bất quản lý nơi này đúng là chân chính thánh thổ, cũng không cần thiên đạo quản lý. Nhưng là, thiên đạo như cũng dùng chính mình lực lượng, ảnh hưởng nơi này. Liêu Thanh Huyền tiếp tục xem tiếp, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, không đúng, nơi này giấu một khối thiên chi toái phiến. Thiên chi toái phiến. Giang Trường không cùng hai vị Bồng Lai Tiên Vương, đồng thời nhìn sang. Bích họa bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế, đem một khối thiên, chôn giấu ở trên trời đạo dưới điện. Có thiên chi toái phiến tồn tại, thời khắc ảnh hưởng nơi này. Dù là thiên đạo sụp đổ, chưa từng hồi phục, cũng có thể ảnh hưởng. Liêu Thanh Huyền trầm giọng nói. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, thiên đạo mạnh mẽ như vậy. Không có hồi phục, cũng có thể ảnh hưởng. Dĩ nhiên, thiên đình những tiên cung đó thần điện, không phải là thiên đế bọn họ xây, là thiên hiển hóa. Dù là trời đã ngủ say, nhưng không tự chủ tiêu tán lực lượng, như cũ đáng sợ. Miểu Vân Phàm đạo. Giang Trường không trong lòng khiếp sợ, suy nghĩ một chút cũng đúng, thiên, chưa bao giờ chân chính biến mất. Nói thông, có thiên đạo lực lượng ảnh hưởng, vị kia sửa đổi người ở đây, cũng không cách nào lao đi những tin tức này. Liêu Thanh Huyền đạo. Giang Trường không chấm tư, có thể sửa đổi nơi này, nhưng không cách nào lao đi bích họa. Sửa đổi người, hẳn là thuận theo nơi này sửa đổi, cũng biết thiên. Nhưng những cung điện này, cơ đều là Hạo Thiên Thượng Đế cùng viễn cổ thần tiên chế tạo. Thế Vân Tiêu phân tích nói. Giang Trường không hiểu, sửa đổi người, chỉ có thể thuận theo thiên sửa đổi, lại không thể phá hư Hạo Thiên Thượng Đế bọn hắn thủ đoạn. Chứ phi, thiên chi lực nguyện ý, hoặc là, đối phương lực lượng, vượt qua Hạo Thiên Thượng Đế bọn họ. Bên ngoài những thực vật kia, thần tiên môn lưu lại thủ đoạn hắn không mạnh, mới có thể cải hoán. Mà này thiên đạo điện, bởi vì có thiên đạo chi lực, đối phương biết thiên, mới có thể thay đổi tạo. Lại có thể có người quen thuộc như vậy thiên chi lực, thật là khiến người ngoài ý muốn. Nhìn xong toàn bộ tin tức, Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc xuống. Thiên đạo, đã sớm ngủ say, gần đây mới hồi phục. Mà bọn họ, đi vào cũng 900 năm. Nơi này, ngay từ lúc rất lâu trước, liền bị người sửa đổi. Thượng đệ cửu tầng. Giang Trường không đứng dậy, lại lần nữa mang theo Liêu Thanh Huyền, leo lên đệ cửu tầng. Đệ cửu tầng, chính là một cái đại sân thượng, bên ngoài ánh sáng chói mắt, liệt dương treo cao. Tiên giới. Giang Trường không liền vội vàng tăng thêm tốc độ, đến đệ cửu tầng. Ông. Liệt dương đột nhiên chấn động, hóa thành một vệt thần quang, chém xuống mà. Lại có người công đức viên mãn, không kịp chờ đợi, trở thành tiên đan sao. Lạnh giá lời nói vang lên, ánh sáng chói mắt co rút lại, quang minh ảm đạm, một cái cự đại không gian xuất hiện. Chém xuống thần quang, mới vừa tiếp xúc được leo lên thần kiếm, liền trực tiếp tiêu tan. Đừng có gấp, chờ bọn hắn đi lên, tự nhiên sẽ chính mình nhảy vào lò luyện đan. Một đạo thanh âm giản mua vang lên. Phanh. Giang Trường không mang theo Liêu Thanh Huyền, rơi xuống ở đệ cửu tầng không gian. Căn không phải là tiên giới, kia luân liệt dương bên trong, một đạo nhân ảnh, ẩn sâu trong đó. 10 vị tiên nhân, người mặc kim giáp, tay cầm trường thương, lạnh như băng nhìn chăm chú bọn họ. Một ông lão ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan, cử động cây quạt, dâng lên lò lửa. Các ngươi thánh thổ ở đó, mau đi qua. Một vị kim giáp tiên nhân, chỉ lò luyện đan. Lại là trên lưng tới một, thánh thổ sửa đổi thật đúng là lợi hại, như thế vô tư. Một vị thần tiên chặt chặt than thở. Các ngươi, nói xong sao? Lạnh giá lời nói vang lên, Liêu Thanh Huyền chậm rãi đứng dậy, bích lục quang mang chấp rượu, vô số chi điểu làn tràn mà ra, một đám nhiệt trướng, lại dám tính toán vương. Ngươi chống nổi, ta xuống dẫn hắn đi môn thượng. Giang Trường không trực tiếp cầm thần kiếm, không để ý đau đớn, nhanh chóng xuống phía dưới leo đi. Ngươi lại không bị ảnh hưởng. Thiên Vương đỉnh phong. 10 vị tiên nhân sắc mặt đại biến, ngồi xếp bằng lão nhân, cũng đứng dậy, khiếp sợ nhìn Liêu Thanh Huyền. Ung ung. Treo cao liệt dương chấn động, ẩn sâu bóng người trong đó, rung động kịch liệt. Các người đám này yêu nghiệt, có thể ngoan ngoan chờ chết. Trong lòng tức giận, mắt nhìn lò luyện đan, một đạo chi điều trực tiếp quất tới. Liêu Thanh Huyền còn không có mất lý trí, những người này, khẳng định nghiệp chướng nặng nề, phải để lại cho Giang Trường không. Vâng. Một cổ lực lượng cuồng bạo chấn động, lao giả một đạo kiếm quang đẩy lui chi điều, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng. Thiên Vương đỉnh phong. Liêu Thanh Huyền hơi biến sắc mặt, hắn lại không nhìn ra, lão giả này lại cũng là một vị Tiên Vương đỉnh phong. Ai, lấy vì lần này vừa có thể không phí sức, liền một viên Tiên Vương kim đan. Không nghĩ tới, còn lâu hơn phu tự mình động thủ. Ra mua mặt mũi, hiện lên một tia ấm lãnh, uy nghiêm sát ý quấn, Tiên Vương pháp tắc trấn áp hư không. Ùng ùng. Treo cao liệt dương chấn động, đạo nhân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, từng đạo ánh sáng chói mắt soi tứ phương. Liêu Thanh Huyền sắc mặt đông lại một cái, kia liệt dương người trong ảnh, khí tức không thể so với hắn yếu. Hai vị tiên vương đỉnh phong. 10 vị tiên nhân lui ra, tiên vương đỉnh phong chiến đấu, cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Ùng ùng. Pháp tác giao phong, bích lục ánh sáng, kiếm quang màu vàng, hai cổ lực lượng, ở đệ cửu tầng không gian kích động. Leo lên lối đi, có thiên đạo vô hình ảnh hưởng, mặc cho thực lực bọn hắn kinh thiên, dư âm vừa tiếp xúc, liền biến mất. Liêu Thanh Huyền thân thể biến hóa, căn tu vô số, thân cây thông thiên, cành liễu rủ xuống, nát bấy kiếm mang. Nguyên lai là một gốc liêu thụ tiên vương, không tệ, vừa vặn dùng để luyện khí. Lão giả cười lạnh một tiếng, trên mặt sát ý càng ngày càng đậm hơn, trong tay thần kiếm nở rộ vương đạo tiên uy. Thần kiếm pha không, kiếm quang phô thiên cái địa, giống như vô cùng vô tận kiếm hà. Liêu thụ chập chờn, chi điều xé hư không, lá cây giống như ống tay áo, lay động bên trong, tích chứa mạc đại uy lực. Phô thiên cái địa kiếm hà, trong nháy mắt tiêu tan ở trong lá cây. Tụ lý càn khôn thuật. Lão giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Có mắt, trả lại cho ngươi. Cười lạnh một tiếng, chi điều run lên, phô thiên cái địa kiếm hà, xuất hiện lần nữa, bất quá lần này mục tiêu, nhưng là lão giả. Đi ra, đây là Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử, có chút khó khăn làm. Lão giả thần sắc gâm trầm mấy phần, lên tiếng quát lên. Ông! Liệt dương bên trong, đạo kia dần dần rõ ràng bóng người, giờ phút này trực tiếp bước ra, một con hỏa hồng tóc dài, hỏa hồng áo khoác. Thuận lợi đọc. Chương 589, cửa ra. Trấn Nguyên Tiên Tông, thật là đáng tiếc, ngươi không nên tới nơi này. Hỏa hồng bóng người than nhẹ một tiếng, không trung liệt dương hóa thành một cán hỏa diễm trường thương. Thiên đình hỏa đức tiên vương, không nghĩ tới, ta đất lại là các ngươi thiên đình gây nên. Liêu thụ chấn động, Liêu Thanh Huyền cả kinh nói, chợt có hiểu ra tới. Có thể sửa đổi nơi này, yêu cầu biết thiên chi lực. Mà bây giờ, có thể nói đúng thiên chi lực, thiên đạo biết, trừ thiên đình thiên đế, còn có thể là ai. Tiên đình, thần đình, yêu đình chi chủ cũng biết. Nhưng bọn hắn cũng không ở nơi này. Hơn nữa Hỏa Đức Tiên Vương xuất hiện, điều này hiển nhiên là thiên đình dở trò quỷ. Biết những thứ này, chỉ sẽ để cho ngươi chết thảm hại hơn. Lão giả quát lạnh một tiếng, hư không hiển hóa ngàn vạn kiếm quang màu vàng, đủ để chém chết hết thể khí tức, tản ra. Hỏa Đức Tiên Vương trường thương càn quét, thần hỏa ngút trời. Oanh! Chi điều được gãy, tụ lý càn khôn nạp hai đại tiên vương thần uy, lại bởi vì thực lực chưa đủ, có chút khó có thể chịu đựng. Liêu thụ nhanh chóng lui về phía sau, thần quang theo sát mà. Hai vị tiên vương đỉnh phong, vô tận vương giả uy áp, bất thế vương giả oai, chấn động hư không. Nhận mệnh đi. Gầm lên một tiếng, hai vị tiên vương lực gáp Liêu Thanh Huyền, cành lá bay tán loạn, dòng máu màu xanh lục chiếu xuống. Pháp tắc va chạm, pháp tắc dư âm cuốn, hư không đung đưa rung động. Xa xa 10 vị tiên nhân, điên cuồng lui về phía sau, hoảng sợ nhìn giao phong. Ba vị đỉnh phong vương giả, chém giết, pháp tắc chi lực tiêu tán giữa. Lại có một cái tiểu thế giới, không ngừng phá diện, sống lại. Bích lục thế giới, hỏa diệm thế giới màu vàng. Tiên vương đỉnh phong, đã có thể nói pháp tắc cuối, tiến thêm một bước, là có thể chạm tới pháp tắc chết. Bọn họ, giống như là từng cái thế giới pháp tắc, chân chính tiên đạo vương giả. Vâng! Liêu thụ lật bay ra ngoài, pháp tắc chi lực manh liệt mà. Hỏa đức tiên vương tiên thương nở rộ vô tận thần uy, tụ lý càn khôn mặc dù thần kỳ, nhưng ngươi luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tụ lý càn khôn, Trấn Nguyên Tử đại thần thông, đáng tiếc, Liêu Thanh Huyền nhưng mà tiên vương đỉnh phong, chỉ có thể nói lĩnh ngộ ra lông. Coi như thế, cũng đủ giết các ngươi. Liêu Thanh Huyền cười lạnh nói. Buồn cười, ngươi bây giờ, còn sống cũng khó khăn. Hai vị tiên vương suy thanh đạo. Ba tháp. Hòa Đức Tiên Vương. 10 vị tiên nhân kêu lên sợ hãi. Ừ. Hòa Đức Tiên Vương nhướng mày một cái, chính muốn nói gì, phía sau xuất hiện một cổ cường đại khí tức. Ba tháp. Hai chân đạp trên mặt đất, âm thanh âm vang lên, mặc trường bào, chập ngón tay như kiếm, hắn nói, là vương. Còn có một cái. Hòa Đức Tiên Vương cùng lão giả sắc mặt đồng thời biến đổi, nhưng quay đầu, một vị thanh niên, trên người tản ra tí tí kiếm ý. Cho dù là bọn họ thân là tiên vương đỉnh phong, mặt đối trước mắt người, như cũ cảm giác sợ hãi. Vẻ này không thể xóa nhòa kiếm ý, không che giấu được kiếm đạo, khiến cho người hai mắt đau nhói, không cách nào nhìn thẳng. Đồng Lai, Miểu Vân Phàm. Lạnh nhạt một lời, Miểu Vân Phàm kiếm chỉ huy động, chém ra một ánh kiếm. Kiếm mang từ trước nhỏ xíu, dần dần phóng đại, cuối cùng càng ngày càng lớn, giống như một thanh khai thiên thần kiếm, hoặc như là kiếm đạo thế giới. Hòa Đức Tiên Vương thần sắc trầm xuống, trường thương càn quét mà ra, tiến lên đón kiếm mang. Lão giả nghĩ tưởng phải giúp một tay, Liêu Thanh Huyền tụ lý càn khôn hồi sinh, pháp tác chi lực bao phủ lão giả, vương nói giết người, đừng nghĩ đi làm người khác con mồi. Vâng! Kiếm mang chém xuống. Hỏa Đức Tiên Vương lật bay ra ngoài, dòng máu màu đỏ nôn ra, kinh hãi nhìn Miểu Vân Phàm. Đều là Tiên Vương đỉnh phong, đồng lai Miểu Vân Phàm, thực lực lại vượt qua hắn. Mà Liêu Thanh Huyền, giống vậy có thể ép lao giả một đầu. Phía trên chiến đấu, đã không có gì huyền niệm, Giang Trường không để ý thương thế, lại lần nữa đi xuống, đem Tế Vân Tiêu cũng mang theo đi. Bất quá, lần này xuống trước khi đi, hắn rời đi trước lối đi, khôi phục thần lực, ăn vào một viên chữa thương đan. Lao quân xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Rời đi lối đi, là có thể khôi phục thực lực. Giang Trường không thương thế khôi phục, lại lần nữa đi xuống, tốc độ nhanh rất nhiều. Không tới chốc lát, hắn đã đến đệ bát tầng, trên lưng Tế Vân Tiêu. Phía trên chiến đấu, chờ chúng ta đi lên, không sai biệt lắm liền muốn chấm dứt. Giang Trường không một bên leo lên, vừa nói. Có cơ hội, đi Bồng Lai làm khách, thiếu ngươi ân huệ, nhất định trả lại. Tế Vân Tiêu đạo. Ta bây giờ nhưng là thiên đình đuổi giết đối tượng. Giang Trường không tuét miệng nói, Đồng Lai tu tự thân, không sợ phiền toái. Thiên đình, đã chọc Đồng Lai. Tế Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, thập phân bá đạo, lần này chuyện, Đồng Lai nhất định gấp trăm lần trả lại. Đây chính là Đồng Lai, không đi chọc bọn hắn, sẽ không quản bất cứ chuyện gì. Một khi dẫn đến, gấp trăm lần trả lại. Giang Trường không cười cười, đạo, nếu như có thể, giúp ta chiếu cố một chút Đông Hải, coi như trả nhân tình. Có thể, Đông Hải ta sẽ giúp ngươi trông nom. Tế Vân Tiêu đáp ứng, lại nói, ngươi cứu ta cùng sư huynh, hai cái nhân tình. Còn giữ lại người kế tiếp, liền thiếu đi, có lẽ ngày nào, ta thật tuyệt lộ, phải đi tìm ngươi hỗ trợ. Giang Trường không đạo. Được. Tế Vân Tiêu đạo. Giang Trường không do dự xuống, có lẽ, không dùng được nhân tình này, ta rất nhanh, liền đuổi kịp các ngươi. Hắn tăng lên, không cần giấu giếm, thiên chi lực, có thể gia tốc tăng lên. Vậy ngươi ước chừng phải liền chấp pháp, lần này sau, ta cùng sư huynh, tương hội trở về Bồng Lai, đánh vào tiên đế cảnh giới. Các ngươi nội tình, có thể lột xác tiên thiên. Giang Trường không kinh ngạc nói. Bồng Lai nội tình đủ, nhân tình này, ngươi có thể dùng ở chỗ này. Tế Vân Tiêu đạo, không có tiểu lượng cao thiên chi lực, thiên đạo không cho phép, ngươi không cách nào mượn thiên, nghịch chuyển hậu thiên, lột xác thành tiên thiên. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, đến. Thiên không đáp ứng. Chính mình thăng cấp năng lực đáp ứng là được. Hậu thiên hỗn độn đạo thể cũng ra, còn không cách nào thăng cấp đến tiên thiên thần thể. Tế Vân Tiêu bước lên đệ cửu tầng không gian, trong cơ thể tiên lực lại không trói buộc, tiên vương oai quần cuộn lên. Hòa Đức Tiên Vương cùng lão giả đã liên tục bại lui. Tế Vân Tiêu gia nhập chiến trường, gia tốc bọn họ thất bại. Mà Giang Trường không là nhìn về phía kia 10 vị tiên nhân, à, nơi này lại còn có 10 vị thần tiên, thật là kinh hỉ a. Ngươi, ngươi đừng qua. 10 vị tiên nhân sắc mặt đại biến, kinh hoàng lui về phía sau. Thiên tuyên án, 10 vị, lên đường đi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, mi tâm thiên nhãn mở ra, bao phủ 10 vị tiên nhân. Ngươi là tư pháp thiên thần. Hai vị tiên vương đồng thời mắt nhìn Giang Trường không. Đa tạ hai vị tiên vương chú ý, chờ một hồi liền đến phiên hai vị tiên vương. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, siêu hồn 10 vị thần tiên. Vâng, 10 vị thần tiên trực tiếp nổ tung, thần hồn bên trong. Sớm bị gieo xuống cấm chế. Đi. Hòa Đức Tiên Vương giận quát một tiếng, một trưởng vô hướng mặt đất đột nhiên nứt ra, nuốt mất hắn và lão giả. Ba vị tiên vương công kích theo sát hạ xuống, nhưng là đánh ở trên sàn nhà, không cách nào dung chuyển. Bọn họ đây là té xuống. Liêu Thanh Huyền cao mày, tiến vào thánh thổ. Giang Trường không suy tư nói, bọn họ ở nơi này chờ đợi, thật giống như không biết các ngươi ba vị tiên vương. Bọn họ, sợ là cũng không cách nào ngăn cản thánh thổ lực lượng. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp từ thánh thổ bắt người. Tế Vân Tiêu phân tích nói. Ba người ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, tiên vương pháp tắc đánh tới, giống vậy khó mà dung chuyển. Bọn họ, tiến vào là nơi này cửa ra. Giang Trường không ngửa đầu mắt nhìn trên đỉnh đầu, vừa nhìn về phía 10 vị thần tiên, thân thể hóa thành cho bụi, nhưng trên người cũng rơi ra một hòn đá nhỏ. Thấy hai vị tiên vương chạy trốn, hắn liền trực tiếp tới, lúc này mới nhìn thấy. Chương 590, Thiên đạo toái phiến. Thạch đầu là kim sắc, có một tí tia thiên chi lực tích chứa trong đó. Giang Trường không nắm một tảng đá, thần lực cầm ầm hạ xuống. Vâng! Sàn nhà như cũ không phản ứng chút nào, thần lực tiêu tán theo. Chẳng lẽ, không phải là tảng đá kia vấn đề? Giang Trường không cau mày. Thử một chút địa phương còn lại. Liêu Thanh Huyền nói xong, thiên quang phúc tản ra đi. Giang Trường không gật đầu một cái, hỗn độn thần lực lan tràn. Trong tay thạch đầu, nở rộ tí ti lực lượng, thiên chi lực lưu chuyển ra. Ken két. Một khối tấm đá nứt ra, lộ ra một cái lối đi. Thật đúng là tảng đá kia vấn đề, ta không cầm thạch đầu, không cách nào mở ra. Liêu Thanh Huyền đạo. Một người hai khỏa, cầm xài trước. Giang Trường không lấy ra thạch đầu, đưa cho bọn hắn. Tự cầm 4 viên, dẫn đầu nhảy xuống hố. Ba người liền vội vàng kéo hắn, cùng hắn đồng thời đi xuống. Khát vọng động như vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đa tạ. Giang Trường không nói cảm ơn một tiếng, đã tới hố cuối cùng. Một cái rộng rãi không gian, đủ loại mùi vị xông vào mũi, còn có đủ loại tiên quang. Đủ loại pháp tắc khí tức, trong lòng đất không gian giao dung, hội tụ nhất thể. Giang Trường không ánh mắt nhìn lại, là một cái huyết trì, to lớn huyết trì, hội tụ bất đồng tiên nhân huyết dịch. Trong đó, thì có hắn hôn độn huyết. Đây là, những hấp huyết đó đằng mạn, hấp thu huyết dịch. Liêu Thanh Huyền ngưng trọng nói. Trong này, còn có leo lên thật sự chảy ra huyết. Giang Trường không đi lên phía trước, thần sắc cấm lãnh, thiên đình, một nhóm ô yên trường khí đổ vật. Thiên đạo không có ở đây, không có trói buộc. Thế Vân Tiêu khẽ thở dài. Liêu Thanh Huyền vỗ vỗ bả vai hắn, cho nên, cứu tiên giới trách nhiệm nặng nề, liền giao cho tư pháp thiên thần. Ho khan một cái, ngươi thật là coi trọng ta. Giang Trường không ho khan hai tiếng, cứu tiên giới. Đừng làm rộn, ta hiện tại cũng bị người đuổi giết thành chó. Thay trời chấp pháp, cương trực công chính, thiên đạo chọn người. Tệ Vân Tiêu cười nói, tư pháp thiên thần nhiệm vụ gian cự, cố gắng nhiều hơn. Hai người kia không thấy. Miểu Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía bốn phía, một ánh kiếm chém về phía trước. Vâng! Hư không xé, một cái lối đi xuất hiện, tình huống bên ngoài, chính là một cái sơn cốc. Những thứ này cũng tiêu tan đi. Liêu Thanh Huyền vung tay lên, tiên huyết tiêu tan. Đi! Ông! Giang Trường không tiếng nói vừa dứt, chính phải rời khỏi, một đạo lực lượng vô hình bao phủ tới, một khối lớn chừng bàn tay, ngọc chất mảnh vụn, bay tới bên cạnh hắn. Đậm đà thiên chi khí tức, núp ở trong mảnh ngọc. Trên ngọc phiến, khắc họa đến vô số huyền ảo đường vân, thật giống như ẩn chứa vô tận đại đạo. Thâm thúy, huyền ảo, mờ mịt. Đủ loại khí tức, xuôi ngược nhất thể, quái dị mà vừa thần bí. Chẳng lẽ, chính là thiên đạo toái phiến? Liêu Thanh Huyền hiếu kỳ nói. Giang Trường không cầm ngọc phiến, có thể, nhưng ta không quá chắc chắn. Trong lúc suy tư, Giang Trường không thả ra tiên chức cùng tiên tịch khí tức, ngọc phiến chấn động, trực tiếp không có vào trong cơ thể hắn. Tiên chức cùng tiên tịch, đồng thời giúp lại bên dưới mảnh ngọc phương, bao gồm yêu đế cho không lành lặn tiên chức. Không có gì đặc thù. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng. Xem ra, tư pháp thiên thần thật là được thiên đạo yêu quý. Ba người cười cười, tiến vào lối đi. Được thiên đạo yêu quý. Thiên đạo hận không được giết chết chính mình, hắn sẽ yêu quý ta. Giang Trường không trong lòng không hiểu, tại sao thiên đạo, thì nhìn chúng chính mình. Nhưng mà, bây giờ không có thời gian muốn những thứ này, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đi ra lối đi, còn là trước kia sơn cốc kia. Rốt cuộc đi ra, vây nốt ta 900 năm. Liêu Thanh Huyền hô hấp tiên giới tiên khí, thở dài nói. Chúng ta cũng phải trở về Bồng Lai, Liêu Thanh Huyền, tư pháp thiên thần, Bồng Lai thời khắc cho các ngươi rộng mở đại môn. Hai người chắp tay nói. Tạm biệt. Giang Trường không cùng Liêu Thanh Huyền chắp tay thi lễ. Hai vị tiên vương biến hóa ánh sáng rời đi, Liêu Thanh Huyền cười nói, theo ta đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Ta tới liền muốn đi, bất quá, ta nghĩ rằng trước coi là một món nợ. Giang Trường không đạo. Liêu Thanh Huyền thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, Tử Vi Thiên Vương. Tử Vi ta còn không chọc nổi, nhưng Thiên Hà Tiên Vương, có thể thử một lần. Giang Trường không cười lạnh nói, trước đó, ta muốn bê quan một phen, đột phá huyền công. Rời khỏi nơi này trước, tìm đất bế quan. Liêu Thanh Huyền mang theo hắn rời đi. Nơi này dù sao cũng là thiên đình dở cho quỷ, hai vị đỉnh phong tiên vương trốn, thiên đình rất nhanh sẽ phái binh qua. Đồng Lai hai người đã đi, chỉ dựa vào bọn họ, có thể ngăn cản không thiên đình đuổi giết. Hai người trực tiếp chạy trốn xa, cự ly thánh thổ ước vạn lý, tìm tới một nơi sơn động, dừng lại xuống. Liêu Thanh Huyền đến ngoài động hộ pháp, Giang Trường không nhìn về phía tinh khí thần, 94 vạn ra mặt. Vài tầng kế tiếp hỗn độn chi lực, Giang Trường không bắt đầu tăng lên huyền công. Hỗn độn pháp tắc lần nữa lột xác, bước vào tiên quân hậu kỳ. Ông! Trong cơ thể ngọc phiến, đột nhiên chấn động, thả ra một cổ vô hình lực lượng, tràn ngập Giang Trường không toàn thân. Các loại hỗn độn pháp tắc áo nghĩa, đủ loại cảm ngộ, xông lên đầu. Giang Trường không kinh ngạc trước, thật giống như nhìn thấy vô cùng vô tận hỗn độn, đó là hỗn độn pháp tắc. Trừ hỗn độn pháp tắc, còn có thai âm thái dương, mây trắng, tử vong thiên đao. Hắn nhìn thấy mình tu luyện pháp tắc, dung hợp mà thành, tạo thành độc thuộc về hắn hỗn độn pháp tắc. Thiên chi lực ba động, từng đạo tin tức truyền vào Giang Trường không đầu. Lúc trước thánh thổ, một người trung niên tiên nhân, ở bên trong dừng lại ngàn năm, rời đi thánh thổ. Mà sau khi rời khỏi, chưa qua bao nhiêu năm, vị kia tiên nhân lại trở lại. Tiên nhân ở thánh thổ bỏ ra hấp huyết đằng mạn mầm ống, đem tiên thạch toàn bộ lấy đi, đổi thành thánh thổ nội sinh linh đầu cùng tàn thi. Tiên nhân lần nữa leo lên thiên đạo điện, đem đổi tên, Thiên Đường Điện. Trước kia là cùng còn lại thần điện như thế, đạp trên bậc thang thăng thần điện. Bị tiên nhân cải tạo thành, yêu cầu trèo đao sơn hỏa hải, kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, mới có thể lên lối đi. Sau, tiên nhân mượn rời đi lối đi, mở ra ngầm không gian, chế ra huyết trì. Sau đó, hắn an bài 2 vị tiên vương, 10 vị thần tiên, trấn thủ nơi đây. Vị tiên nhân này, chính là thiên đình chi chủ, thiên đế. Những năm gần đây, nơi này vì thiên đình, cung cấp không biết bao nhiêu tài nguyên. Giống vậy, mấy năm nay, chết không biết bao nhiêu sinh linh. Lúc trước thánh thổ, hóa thành tà đất. Hạo Thiên Thượng Đế chế tạo một cõi cực lạc, bị hoàn toàn phá hủy. Lần này, hắn mang ra khỏi thiên đạo toái phiến, thánh thổ cũng sẽ sụp đổ. Đương nhiên, không sẽ lập tức sụp đổ, thiên đạo lực lượng còn có lưu lại, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tiên giới, vẫn còn cần một trận tẩy bài. Giang Trường không mở hai mắt ra, hắn lột xác, đã hoàn thành, lại mới qua một khắc đồng hồ. Thiên đạo toái phiến ra chỉ hắn lột xác. Thiên đế hành động, sợ là còn lại 2 vị thiên đế, yêu tộc vị kia yêu đế, cũng không tốt gì. So ra, Giang Trường không cảm thấy, chính mình ít nhất còn nói điểm lương tâm, nội dung chính Bích Liên. Có thể thiên đế lối ăn, quả thực quá khó coi, một chút Bích Liên cũng không muốn. Bất kể là địa phương nào, có thể biến thành chính mình tài nguyên đất, cũng sẽ hạ thủ. Tuy nói thực lực mạnh, có thể quyết định hết thảy, muốn làm gì thì làm thật. Nhưng Giang Trường không nhìn chúng thứ người như vậy, chính mình không dùng được đồ vật, cũng không buông tha. Đối với mình không dùng được đồ vật, hắn nhìn đều lười phải xem. Thiên đạo toái phiến, tới là muốn cùng thiên đế đi, nhưng thấy đến thiên đế hành động, thiên đạo toái phiến cuối cùng không xuất hiện, nhưng mà ghi chép hết thảy các thứ này. Không biết thiên đế biết điểm này, có thể hay không tức chết. Chương 591, ngươi nghe qua không tâm dương liếu sao? Giang Trường không, thiên quân, thần quân, đỉnh phong. Ngũ chuyển huyền công, đại thành, 1270 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 1270 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1.12.500-1.12.500. Tinh khí thần, 49.340. Ngươi nhanh như vậy tiểu xuất quan. Liêu Thanh Huyền có chút kinh ngạc, Giang Trường không lần bế quan này, cũng quá nhanh điểm. Có thiên chi lực gia trì, mau một chút. Giang Trường không có dấu dếm, thiên, có thể giải thích hết thảy. Ở tiên giới chúng sinh trong mắt, thiên đạo, chính là vạn năng. Liêu Thanh Huyền bừng tỉnh, hơi hâm mộ đạo, tốc độ tăng lên, đúng là không theo kịp. Là các ngươi không chịu dựa vào thiên chi lực. Giang Trường không cười nói. Chúng ta theo đuổi là lâu dài. Liêu Thanh Huyền đạo, đông nhiên dừng lại, nói tiếp, ta hỏi thăm qua tông môn, thiên đình lần này liên hiệp rất nhiều thế lực, truy nã ngươi. Bao nhiêu thế lực? Giang Trường không bình tĩnh hỏi. Liêu Thanh Huyền trầm trọng đạo, đại khái, trừ Đông Hải, hai chúng ta đại tiên tông, tất cả đều là người địch nhân. Nói như vậy, ta đã không chỗ có thể đi. Giang Trường không cười cười, tự rêu nói, ta một cái tiên quân, thật đúng là để cho thiên đình phí tâm. Ta khuyên ngươi, bây giờ tốt nhất đừng động thiên hà tiên vương. Liêu Thanh Huyền vuốt vuốt ngọc bài, thấp trầm giọng đạo, thiên hà tiên vương, gần đây đi theo phá quân tiên vương, còn có còn lại tiên vương. Thật đúng là khó giải quyết ta, nghĩ tưởng động đến hắn, sợ là phải đem mệnh viết thượng. Giang Trường không cau mày nói. Còn có một việc, Trấn Nguyên Tiên Tông, đang ở triệu hồi đệ tử, dự định Phong Sơn Nhắm Tông. Liêu Thanh Huyền ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Phong Sơn Nhắm Tông. Tại sao? Giang Trường không nghi ngờ, theo ta được biết, các ngươi không sợ thiên đỉnh. Chúng ta không muốn tham dự quá nhiều, thiên đạo trở về, ắt sẽ là một vòng tẩy bài, sát kiếp vô số. Liêu Thanh Huyền giải thích. Trấn Nguyên Tiên Tông đều là có công với trời đất, Phong Sơn Nhắm Tông là lựa chọn tốt nhất. Giang Trường không yên lặng xuống. Trấn Nguyên Tiên Tông, Phong Sơn Nhắm Tông. Chờ đến tiên giới tẩy bài xong, thiên đạo lần nữa chúa tể tiên giới, khi đó, Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử mới có thể ra. Bất quá, ra lại cũng sẽ không giống như bây giờ vậy tự do. Bọn họ sẽ lánh đời, trở thành một ở trên trời đạo trường khống, lại không nhúng tay vào tiên giới sự vật môn phái lánh đời. Đồng lai đây. Giang Trường không hỏi. Liêu Thanh Huyền đạo, như thế, bất quá ngươi yên tâm, Đông Hải bên kia, Tế Vân Tiêu đều nghe theo phất. Nói như vậy, ta là không thể đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Giang Trường không khẽ thở dài. Liêu Thanh Huyền khẽ gật đầu một cái, cũng không phải, cự ly Phong Sơn Nhắm Tông, còn phải một đoạn thời gian. Tông môn đệ tử, trải rộng tiên giới các nơi, trong lúc nhất thời, không cách nào toàn bộ chạy về. Trấn Nguyên Tiên Tông nếu dự định Phong Sơn Nhắm Tông, ta hay là không đi quấy rầy. Giang Trường không lắc đầu nói. Tông môn có đặc thù lối đi, có thể để cho ngươi rời đi thiên đỉnh thống trị nơi, ngươi có thể đi tiên đỉnh, hoặc là thần đỉnh. Liêu Thanh Huyền cười nhạt nói, lấy thiên chi lực tốc độ tăng lên, muốn không bao lâu, ngươi là có thể giết trở về. Giang Trường không rơi vào trầm tư, rời đi bây giờ thiên đỉnh thống trị nơi, có vừa hay không? Đông Hải có phó thể cùng yêu tộc, còn có đồng lai chiếu cố, tạm thời hẳn không có vấn đề. Tự mình ở thiên đỉnh thống trị nơi, hiển nhiên là không sống được nữa. Người người kêu đánh, chuột chạy qua đường không ngoài như vậy. Nghĩ tới đây, hắn có chút động tâm, đi nơi nào, tương đối thích hợp. Thần đỉnh. Liêu Thanh Huyền thấp giọng nói. Xin chỉ giáo. Giang Trường không có chút thi lễ. Tiên đỉnh cùng thần đỉnh, tại hắn nghĩ đến, cũng không sai biệt lắm. Liêu Thanh Huyền chỉ điểm xuất thần đỉnh, hẳn có chỗ đặc thù, nếu không lời nói, chính là tùy tiện đi cái nào. Thần đỉnh cùng thiên đỉnh mâu thuẫn lớn nhất, nếu như nói tiên đỉnh, có ba thành khả năng, bởi vì làm thiên đế hứa hẹn, xuất thủ trấn áp ngươi. Như vậy thần đỉnh, chỉ có một thành khả năng, đáp ứng thiên đế yêu cầu, xuất thủ đối phó ngươi. Liêu Thanh Huyền giải thích. Giang Trường không gật đầu một cái, lại hỏi, Trấn Nguyên Tiên Tông, biết thần đỉnh tình huống bây giờ sao? Bọn họ có chưa hề mở ra thiên đạo? Thiên đạo hồi phục, điểm này rất mấu chốt. Nếu như không có mở ra, tự mình đi tới, kêu lên một câu thần đỉnh nhất thống thiên hạ, không biết có khả năng hay không, giúp bọn hắn mở ra. Nếu như mở ra, bên kia sẽ không ra được một cái tư pháp thiên thần, chính mình khóa giới đoạt mối làm ăn, sợ là sẽ phải làm lên. Mặc dù đối với thực lực mình tự tin, nhưng trời mới biết, đến lúc đó là tư pháp thần vương, còn là một vị thần đế thở. Điểm này phải đi Trấn Nguyên Tiên Tông, bây giờ ta cũng không biết, không có hỏi quá nhiều. Liêu Thanh Huyền đạo. Chắc chắn ta đi, sẽ không cho Trấn Nguyên Tiên Tông gây phiền toái. Ngươi người này, chúng ta cũng không sợ phiền toái, ngươi còn sợ gì, đi. Liêu Thanh Huyền trực tiếp mang theo hắn, đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Giang Trường không cẩn thận đạo, hay lại là ổn thỏa nhiều chút, thiên đình rất có thể tại lộ thượng chờ chúng ta. Không việc gì, chúng ta cẩn thận một chút. Liêu Thanh Huyền đạo. Giang Trường không hai người nhanh chóng phi hành, tựa như hai vệt đỏ dài, xẹt qua bầu trời. Bằng vào chúng ta tốc độ, bao lâu có thể tới Trấn Nguyên Tiên Tông? Giang Trường không hỏi. Mặc dù xem qua bản đồ, nhưng bây giờ, đối với Liêu Thanh Huyền tốc độ, hắn cũng có chút sở không chúng. Không ra ngoài dự liệu, bằng vào ta tốc độ, một ngày cũng không cần. Liêu Thanh Huyền ngạo nghễ nói. Liêu Thanh Huyền tốc độ, Giang Trường không coi như là thi triển hỗn độn kim thân, cũng chỉ có thể theo ở phía sau ăn màu xám. Nhưng mà, đề phòng bị thiên đình đuổi giết, giữ lại thực lực, không dám tiêu hao quá lớn, tốc độ hạ xuống không ít. Hai giờ trôi qua, hai người phi hành thiên sơn vạn thủy, trốn ra bên ngoài ngàn tỷ dặm. Thiên địa rộng lớn, phía dưới vô số tiên nhân bị bọn họ vượt qua. Vật này ngươi nắm. Liêu Thanh Huyền lấy ra một khối bích lục ngọc bội, đưa cho Giang Trường Không, nếu là chờ một hồi thật gặp phải thiên đình đuổi giết, ta không ngăn được, ngươi liền bóp vỡ nó. Cái này có gì dùng? Giang Trường Không nhìn ngọc bội, cảm giác được, bên trong có một cổ đặc thù mà lực lượng kinh khủng. Liêu Thanh Huyền cười, mang theo một tia lực lượng thần bí, ngươi nghe qua Không Tâm Dương Liễu sao? Không Tâm Dương Liễu? Giang Trường Không lăng xuống, đạo, vị kia Hôn Nguyên Thánh Nhân. Liêu Thanh Huyền kinh ngạc, ngươi thật đúng là biết. Chặt, ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không phàm Trần Phi Thăng, có phải hay không có một lão cổ hủ ở sau lưng ngươi? Nếu là có lời nói, ngươi cảm thấy thiên đình sẽ còn truy sát ta. Giang Trường Không thở dài nói, nhưng khó mà nói chắc được. Liêu Thanh Huyền cười nói, đại tông đệ tử, ra ngoài cũng sẽ không báo tông môn, liền giống như ta. Còn là nói, vật này cách dùng đi. Giang Trường không thúc giục. Vật này, ẩn chứa một tia không gian chi lực, Không Tâm Dương Liễu lưu lại, bóp vỡ sau, có thể truyền đưa đi. Liêu Thanh Huyền thấp giọng nói, đừng nói tiên vương, tiên tôn cũng không bắt được ngươi. Tốt như vậy đồ vật, ngươi làm sao có thể cho ta? Giang Trường không lắc đầu, đem mấy thứ đưa cho hắn, cũng là ngươi chính mình thu đi. Ngươi nắm đi, lần này không dùng được, sau này đi thần đỉnh cũng có thể dùng tới. Liêu Thanh Huyền khoát tay nói, thân phận ta, chính là bảo đảm lớn nhất, không dùng được vật này. Kia đa tạ. Giang Trường không không khách khí nữa, nhận lấy ngọc bội, tương đương với bảo mệnh phù. Chính mình tuy nói đưa hắn từ thánh thổ mang ra ngoài, nhưng là, nếu là không có bọn họ, mình cũng không phải là thiên đỉnh hai vị tiên vương đối thủ. Lần này ân huệ, coi như là mắc nợ. Chờ sau này mình có thực lực, chiếu cố một chút Trấn Nguyên Tiên Tông, thuận tiện, cũng có thể cùng Tiên Tông hợp tác, để cho phàm trần các bằng hữu có một nơi tốt đẹp đáng để đến. Vật này cứ như vậy một khối, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng. Chương 592, lên trời không đường xuống đất không cửa. Đi thông Trấn Nguyên Tiên Tông trên đường, hai tia sáng mang giống như sao chổi một dạng xẹt qua bầu trời. Không trung tròm sao long lánh, thả ra từng đạo tinh quang. Coi như là ở ban ngày, giờ phút này cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, kia từng đạo long lánh quần tinh. Tinh quang thả ra từng đạo quang hoa, rơi xuống phía dưới, biến mất ở không trung. Lần nữa phi hành 2 giờ, Liêu Thanh Huyền dừng lại thân thể, vẻ mặt nghiêm túc. Có vấn đề. Giang Trường Không trong cơ thể hỗn độn thần lực điều động, hỗn độn pháp tắc, tiên thiên thần văn cũng đang chấn động. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Liêu Thanh Huyền ngửa đầu nhìn trời, hai tròng mắt nở rộ bích lục tiên quang. Giang Trường Không hai mắt hiện lên thần bí tiên thiên thần văn, nhìn trộm hư không. Trong hư không, vô cùng vô tận tiên khí, phối hợp vô tận tinh lực, phát họa lên huyền ảo tiên trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn ở phàm trần gặp được. Nhưng, kia là phàm gian, chỉ có thể coi là phàm cấp trận pháp, hay lại là không lành lặn. Bây giờ, đây là tiên cấp trận pháp, không chung quần tinh, tất cả đều là tiên cấp tinh thần. Quần tinh thả ra lực lượng, liền coi như là bình thường tiên vương, phỏng chừng đều phải bị trấn áp. Tiên trận còn chưa bùng nổ, vẫn ở chỗ cũ ẩn nút. Nếu như chờ bọn họ đi vào, đại trận bùng nổ, chính là thật bắt rùa trong hũ. Đổi một phương hướng. Liêu Thanh Huyền suy tư nói, dự định đi vòng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Giang Trường Không theo sát ở bên cạnh hắn, hai người nhìn trộm đại trận, đi theo đường vòng. Nửa ngày sau, sắc mặt hai người khó coi dừng lại. Đại trận này phạm vi bao phủ quá rộng, thật giống như vô cùng vô tận một dạng bọn họ phi hành nửa ngày, cũng không có thể nhìn thấy cuối. Giang Trường Không nhìn sắc trời một chút, đạo, sắc trời hắc, chúng ta trước tiên tìm một nơi, nghỉ ngơi một phen. Cũng tốt. Liêu Thanh Huyền gật đầu một cái, cùng hắn đồng thời, tiến vào phía dưới trong quần sơn. Ở trên một cây đại thụ ngồi xuống, Liêu Thanh Huyền lấy ra ngọc bài, liên lạc Trấn Nguyên Tiên Tông. Giang Trường Không đứng ở một bên, chờ hắn tin tức. Nửa giờ sau, Liêu Thanh Huyền sắc mặt khó coi dị thường. Thế nào? Giang Trường Không hỏi. Thiên Đình, đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Liêu Thanh Huyền trầm trọng đạo, cùng Tiên Tông làm một ước định. Cái gì ước định? Giang Trường Không nhìn hướng thiên không, suy đoán nói, cùng trận pháp kia có liên quan. Ước định chính là, ngươi nếu có thể đến tới Trấn Nguyên Tiên Tông, sau này chỉ cần ở Trấn Nguyên Tiên Tông ước vạn lý bên trong, tuyệt không làm khó dễ. Tiên Tông không thể nhúng tay chuyện này, chỉ có ta có thể giúp ngươi, ta an toàn, Thiên Đình bảo đảm sẽ không đả thương ta. Liêu Thanh Huyền không có dấu dếm, như thực địa nói ra. Trấn Nguyên Tiên Tông thực lực mặc dù cường đại, nhưng Thiên Đình cũng không phải hảo tương giữ. Giang Trường Không khoảng thời gian này, cùng Trấn Nguyên Tiên Tông đệ tử khoái chung một chỗ, Thiên Đình đã sớm biết. Nếu là Liễu Huyền Phong cái loại này thần tiên đệ tử, Thiên Đình không quan tâm. Nhưng Liễu Thanh Huyền không giống nhau, hắn là Tiên Vương đỉnh phong. Một vị Tiên Vương đỉnh phong sẽ còn tụ lý cản khôn loại đại thần thông này, đồng giai đều khó khăn tìm ra địch thủ. Loại này đệ tử ở Trấn Nguyên Tiên Tông cũng là vô cùng trọng yếu. Một khi Liễu Thanh Huyền đưa tin, Trấn Nguyên Tiên Tông đại năng vô cùng có khả năng xuất thủ. Vì tránh cho loại phiền toái này, Thiên Đình chỉ có thể trước một bước tìm tới Trấn Nguyên Tiên Tông. Bảo đảm Liễu Thanh Huyền an toàn, dù là Liễu Thanh Huyền trợ giúp Giang Trường Không, cũng không so đo, coi như là cho chân Trấn Nguyên Tiên Tông mặt mũi. Loại tình huống này, Trấn Nguyên Tiên Tông cũng không thể bác Thiên Đình mặt mũi. Còn lại đường, chính ta đi thôi, ngươi cho ta một phần đi thần đỉnh bản đồ, ta trực tiếp đi thần đỉnh. Giang Trường Không đạo. Liễu Thanh Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể vượt qua Bắc Hải. Bây giờ Bắc Hải, thập phân đáng sợ, chỉ có tiên đế bảo vệ, mới có thể bước ngang qua Bắc Hải. Muốn đi thần đỉnh, tất vượt Bắc Hải. Ba hải đã thành tử vực, chỉ có sát cơ ngập trời, kinh khủng nguy hiểm. Chỉ dựa vào Giang Trường Không thực lực bây giờ, muốn bước ngang qua Bắc Hải, đến thần đỉnh, cơ hồ nói vớ vẩn. Biển chết, có lớn như vậy uy lực. Giang Trường Không cau mày. Mặc dù biết biển chết hung hiểm, nhưng là, không nghĩ tới tiên vương đều không cách nào trải qua, phải tiên đế bảo vệ mới được. Nói như vậy, chân chính biển chết, uy lực không nhiều lắm, thần tiên miễn cưỡng có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bao gồm Đông Hải ở bên trong, có quá nhiều thần bí. Liêu Thanh Huyền ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi, cũng có lẽ là bởi vì viễn cổ Long tộc lưu lại quá nhiều bí mật, Long Vương vừa chết, toàn bộ Bắc Hải đều hóa thành tuyệt địa của cái chết. Ba Hải Long Vương, chết như thế nào? Giang Trường không hỏi. Liêu Thanh Huyền lắc đầu, không biết, bất quá, ta khuyên ngươi chính là đừng nghĩ chính mình vượt qua Bắc Hải. Giang Trường không yên lặng chốc lát, hỏi Đồng Lai đây. Ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Thanh Huyền hỏi ngược lại. Giang Trường không không nói lời nào, đi không Trấn Nguyên Tiên Tông, quay đầu đi Bồng Lai, là hắn lựa chọn thứ hai. Thiên Đình, nhất định là có người đi Bồng Lai. Ta làm ra một người phân thân, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Đấu. Không thông, Thiên Đình khẳng định đoán được, ngươi nghĩ ngâm, cưa. Nếu không, không đi, chúng ta lướt đi Thiên Hà Tiên Vương hang ổ. Giang Trường không đề nghị. Ngươi đến cùng nhìn trời Hà Tiên Vương, hận là bao sâu. Liêu Thanh Huyền cũng khí cười, đến lúc nào rồi? Giang Trường không lại còn muốn giết Thiên Hà Tiên Vương. Giang Trường không chau mày, thở dài nói, chui xuống đất đi. Chu Thiên Tinh đấu, như thế bao phủ đại địa. Thiên Đình, thật đúng là để cho ta lên trời không đường xuống đất không cửa. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, Thiên Đình này, một ngày nào đó, chính mình biết đánh đi lên. Hơn nữa, ngày này, sẽ không quá lâu, hắn bảo đảm. Chính ngươi trở về, giúp ta hấp dẫn xuống tầm mắt. Giang Trường Không đạo. Ngươi muốn làm gì? Liêu Thanh Huyền cau mày nói, không có ta, đối phương tới một vị tiên vương, ngươi đều không cách nào ngăn cản. Ngươi nhưng mà giúp ta hấp dẫn tầm mắt, ta có thể che giấu mình, cải trang, ngụy trang một phen, thiên đỉnh cũng không nhìn ra. Giang Trường Không trầm tư nói, và lại, trong tay của ta không phải là còn ngươi nữa cho ngọc bội sao. Cái phương pháp này có thể, chúng ta đây cứ làm như vậy. Liêu Thanh Huyền suy nghĩ, đồng ý xuống. Giang Trường Không gật đầu một cái, hỏi trước một chút, Thiên Hà Tiên Vương bây giờ, có hay không tại Thiên Hà Tiên Quốc? Liêu Thanh Huyền, ngươi chính là muốn lộng chết hắn. Đối mặt Giang Trường Không cố chấp, Liêu Thanh Huyền thật không thể nào hiểu được. Thiên Hà Tiên Vương, đến cùng đối với ngươi tạo thành tổn thương bao lớn, ngươi lại đến bây giờ còn suy nghĩ giết chết hắn. Hỗ trợ hỏi một câu, nhận được tin tức, Thiên Hà Tiên Vương, ở nơi này Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận. Coi là người này có thể tránh. Giang Trường Không cắn răng nói, bây giờ, dựa theo chúng ta nói biện pháp, ngươi và ta hóa thân cùng đi, ta thể ngụy trang. Chế tạo ra một cụ hóa thân, Liêu Thanh Huyền tức tắc kêu kỳ lạ, ngươi hóa thân, rốt cuộc là thủ đoạn gì, ta lại không nhìn ra. Một chút thủ đoạn nhỏ, nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ hành động. Giang Trường không có giải thích nhiều, ăn vào chữa thương đan, khôi phục thần lực. Bây giờ lão quân đan dược, một viên đan dược có chút không đủ. Dù sao, hắn bây giờ, chiến lực có thể so với tiên vương sơ kỳ, thần lực trong cơ thể cũng hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, vượt xa tiên quân cảnh giới. Lão quân đan dược mặc dù thần kỳ, nhưng cuối cùng nhưng mà ngũ phẩm đứng đầu, không vượt ra ngoài ngũ phẩm. Thần lực khôi phục sau, nhìn hóa thân cùng Liêu Thanh Huyền rời đi, Giang Trường không thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có đi Chấn Nguyên Tiên Tông phương hướng, mà là trở về phương hướng. Biết rõ là một hãm hại, còn nhảy vào đi, vậy hắn thật là nào rút ra. Thiên Hà Tiên Vương, ngươi hang ổ, ta sẽ lại đi đi dạo một vòng, nếu như có thứ tốt, ta liền vui vẻ nhận. Chương 593, Đồ Tiên Vương. Hiện tại ở Thiên Đình đều tại Chấn Nguyên Tiên Tông, Đồng Lai Tiên Tông ngăn chính mình. Trừ Thiên Hà Tiên Vương, còn có một chút Tiên Tông Tiên Vương, tất cả đều đuổi. Thiên Đình hạ lệnh, bây giờ toàn bộ Thiên Đình thống trị nơi, cũng đang truy na hắn. Trừ hai đại Tiên Tông, cơ hồ không người dám trợ giúp chính mình. Nhưng bây giờ, hai đại Tiên Tông, cũng không thể chủ động ra tay giúp hắn, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Giang Trường không lần này lựa chọn gần đây đường đi, dọc theo đường đi, giống vậy cẩn thận. Chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, Giang Trường không đã trở lại Thiên Hà Tiên Quốc. Hỗn độn thần lực lan tràn đi, lần này đi Hoàng Cung. Thiên Hà Thành đã lần nữa thành lập, Hoàng Cung bảo khố, nhưng là trống rỗng. Cái này Thiên Hà Tiên Vương, trực tiếp đem tất cả mọi thứ mang đi. Hỗn độn thần lực tràn ngập toàn bộ Thiên Hà Thành, tìm tới một vị thần tiên, bắt đầu siêu hồn. Thiên Hà Tiên Vương, mang theo còn sót lại hai vị tiên quân nguyên soái, còn lại tiên quân đi vây quét hắn. Toàn bộ Thiên Hà Tiên Quốc, còn giữ lại, chỉ có 17 vị thần tiên, chấn giữ các thành. Thần tiên sao? Giang Trường không nói nhỏ một tiếng, thiên ở trong người thẩm phán, trực tiếp xóa bỏ vị này thần tiên. Bước ra một bước, vượt qua ước vạn lý cự ly, đi tỏa thành tiếp theo. Không có tiên quân cùng bảo khố, thần tiên cũng giống như vậy. Thành trì cự ly, đối với hắn mà nói, đã không tính là cự ly, nhưng mà mấy bước đường sự tỉnh. Không tới một giờ, 17 vị thần tiên toàn bộ xử lý. Giang Trường không trực tiếp chạy tới Đại Hoang Tiên Quốc. Sắc trời hơi sáng, Giang Trường không tiến vào Đại Hoang Tiên Quốc một tòa thành trì, hỗn độn thần lực lan tràn, tìm tới chấn giữ nơi này thần tiên. Đại Hoang Tiên Vương, lại còn ở quốc đô. Giang Trường không hơi sừng sờ, không nghĩ tới vị này Đại Hoang Tiên Vương, không có đi trước. Căn cứ thần tiên trí nhớ, Đại Hoang Tiên Vương, nhưng mà đem chính mình tiên quân nguyên soái cùng bộ phận thần tiên phái đi, giao cho Thiên Đình phân phối. Lần này đi Tiên Vương đã rất nhiều, hoàn toàn không dùng được hắn. Giang Trường không có gấp đi Đại Hoang quốc đô, mà là ở còn lại thành trì đi loanh quanh. Tiên quân không có ở đây, thần tiên vẫn không tệ thu hoạch. Sau 2 giờ, Giang Trường không lần nữa xử lý xong 20 thần tiên, trong đó có 18 cái tử tội, 2 cái cách chức làm thiên tiên. Dọn dẹp sạch những thứ này tạm ngư, Giang Trường không đi tới Đại Hoang quốc đô. Đại Hoang Tiên Vương đang ở trong hoàng cung, lấy ngọc bài liên lạc Thiên Hà Tiên Vương, hỏi sự tình độ tiến triển. Kia Giang Trường không còn không có xuất hiện, bất quá, chúng ta lấp kín hắn đường, hắn tránh không bao lâu. Thiên Hà Tiên Vương lạnh như băng đạo. Đại Hoang Tiên Vương hờ hững nói, nếu như hắn ẩn nút không ra. Yên tâm, Thiên Đình liên hiệp các thế lực lớn, hắn coi như là lại có thể giấu, cũng tránh không mấy ngày. Thiên Hà Tiên Vương cười lạnh nói, vị này tư pháp thiên thần, hoàn toàn chọc giận thiên đế không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt hắn. Lần này là thiên đế tự mình hạ lệnh. Đại Hoang Tiên Vương thần sắc lộ vẻ xúc động, thiên đế, không sợ thiên chi lực cắn trả hay sao? Không biết, chỉ biết là vị này tư pháp thiên thần, ở thánh thổ phá thiên đế thủ đoạn. Thiên Hà Tiên Vương đạo. Âm thầm Giang Trường không trong lòng rét một cái, thánh thổ sự tình sao? Xem ra, thiên đế đã biết, chính mình mang đi thiên đạo toái phiến. Mặc dù thánh thổ thiên chi lực còn có lưu lại, thế nhưng điểm lực lượng, làm sao có thể giấu giếm được thiên đế? Những năm gần đây, thiên đế sợ là nghĩ hết biện pháp, muốn lấy được thánh thổ thiên, nhưng mà, vẫn không có thành công. Bây giờ biết thiên không thấy, khẳng định hoài nghi đến trên người hắn. Là trời chi toái phiến, bị cắn trả một chút cũng đáng. Bắt được thiên chi toái phiến, thiên đế có thể lấy được càng nhiều. Có tình huống, kia tư pháp thiên thần xuất hiện, vương phải đi giết hắn. Thiên Hà Tiên Vương cắt đứt liên lạc. Thánh thổ trong kết quả có vật gì, đáng giá thiên đế không tiếc thiên chi lực cắn trả, cũng phải giết tư pháp thiên thần. Đại Hoang Tiên Vương thu hồi ngọc bài, cau mày suy tư lên. Vâng! Đột nhiên, trước mắt hiện lên một người vô lượng cự nhân, đầy trời thanh quang, huyền ảo tiên thiên thần văn hỗn loạn hư không. Có vật gì, thần tự mình nói cho ngươi biết. Lạnh giá lời nói vang lên, thần bí khai thiên ánh sáng, chém về phía Đại Hoang Tiên Vương. Giang Trường Không. Tiên Vương oai vô cùng mênh ngông, Đại Hoang Tiên Vương biến sắc, một cây trường thương hoành ngăn cản ở trước người. Ùng ùng. Hoàng cung sụp đổ, khai thiên ánh sáng chém xuống, trường thương ông minh, liền một vết nước. Tiên Vương chi huyết chiếu xuống, đại địa băng liệt, không thể chịu đựng. Quần quận dư âm cuốn, ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Hoang quốc đô. Không ít Đại Hoang sinh linh còn không kịp phản ứng, trực tiếp tiến diệt. Giang Trường Không thiên trấn áp tại trong cơ thể, không cách nào cảm giác những thứ này, hai quả khôi phục đang ăn dược, nhét vào trong miệng. Toàn bộ Đại Hoang quốc đô, một chiêu bên dưới, hóa thành phế tích. Ùng ùng. Thân uy trùng thiên, kích động 9 tầng mây tầng, trường thương khuấy động, vạn dặm hư không biến sắc. Đại Hoang trên, bao phủ một cổ trầm muộn kiềm chế khí tức, Tiên Vương oai, uy áp vạn dặm. Ngàn vạn pháp tắc áo nghĩa hiện lên, áp chế còn lại pháp tắc. Thế lương, hoang vu khí tức tràn ngập Đại Hoang quốc đô bầu trời. Đại Hoang Tiên Vương phóng lên cao, trên người kim lóa mắt, hoàng bào cổ đãng, tóc đen tung bay. Giang Trường Không, ngươi hoàn toàn chọc giận vương. Tiên Vương giận dữ, thi sơn huyết hải, vô tận huyết quang, ánh chiếu hư không, thiên sầu địa thảm. Tiếp ta một chiêu, còn có uy năng như vậy, Đại Hoang Tiên Vương, đáng giá giết một lần. Giang Trường Không quát lạnh một tiếng, vô lượng hỗn độn dâng lên, cổ lão hư ảnh, tuyên cổ tồn tại phục tô. Con kiến hôi. Đại Hoang Tiên Vương tức giận, trường thương tiêu diệt mà xuống, vô tận kim quang cùng huyết quang, hóa thành diệt thế một thương. Khai thiên nhất thức. Giang Trường Không hồi sinh khai thiên chi chiêu. Vô lượng hỗn độn xé, phía sau cổ lão hư ảnh, giống vậy nhất trưởng, đánh ra khai thiên ánh sáng. Thần bí ánh sáng, đem so với trước, lần nữa có biến hóa. Tựa như ánh sáng không phải là ánh sáng, tựa như thầm bay thầm, một cổ không thuộc về tiên giới khí tức, tản mắt ra. Huyết quang bị áp chế, kim quang giống vậy ảm đạm mấy phần. Khai thiên chi chiêu, Giang Trường Không trong cơ thể tiên thiên thần văn, cũng ẩn giấu trong đó, phát ra tiên thiên khí tức. Ùng ùng. Thật lớn thần chiêu, chấn động vạn dặm. Dư âm cuồn cuộn, đại địa băng liệt, vạn dặm bên trong, vô tận sinh linh biến mất. Phốc suy. Tiên Vương chi huyết lại lần nữa phọt ra, lục phẩm tiên vương vũ khí hiện lên rậm rạp chẳng chịt vết nước. Đại Hoang Tiên Vương hoành hành tung tóe trăm dặm, trên không trung liên tục lan lộn, đập hư không hỗn loạn. Màu xám thần huyết tích tích tiêu tán, Giang Trường Không đưa tay một vệt, nhỏ nhẹ thương thế khôi phục, lại lần nữa ăn vào khôi phục đang ăn dược. Khai thiên thuật, tiêu hao quá lớn. Tư pháp thiên thần, vương xem ra ngươi chính là tư pháp thiên ma, lực lượng ngươi hủy diệt bao nhiêu sinh linh. Đại Hoang Tiên Vương đứng vững thân thể, lạnh giọng quát lên, ngươi uổng tạo sát nghiệt, thiên đạo sẽ buông tha ngươi, vương ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể mạnh mẽ mấy chiêu. Giết ngươi đủ rồi. Giang Trường Không khai thiên chi chiêu hồi sinh, giết một người, cứu một người, công quá tương để, thành các ngươi đám này tà ma bảo đảm. Hôm nay thần liền tàn sát ngươi, thiên tự nhiên sẽ cho càng đại gia trì. Rồi một cái tà ma, vương vì thiên đình lập được bao nhiêu công lao. Đại Hoang Tiên Quốc, che chở bao nhiêu sinh linh. Bây giờ, nhưng mà để cho bảy kiến cỏ này làm ra một chút hy sinh, lại coi là cái gì? Đại Hoang Tiên Vương quát lạnh một tiếng, một thương rơi đập xuống, hôm nay, vương bắt ngươi, vừa vặn được thiên đạo xem trọng. Ngươi không có cơ hội. Khai thiên chi chiêu, chém xuống. Giáp giáp. Tràn đầy vết nước trường thương, rốt cuộc không kiên trì nổi, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số toái phiến. Khai thiên chi chiêu, xé tiên vương phòng ngự. Chương 594, Quỷ dị Bắc Hải. A. Thống khổ kêu thảm thiết vang dội, Tiên Vương chi huyết còn như là thác nước, vương vãi xuống. Ùng ùng. Đại địa băng liệt, Tiên Vương chi huyết hóa thành một cái hồ. Đại Hoang Tiên Vương suýt nữa bị chém thành hai khúc, gần có một chút da thịt liên kết. Khai thiên lực lượng thần bí, lưu lại ở trong vết thương, để cho hắn không cách nào khép lại. Trong cơ thể Kim Sán Sán nội tạng cũng nhận được khai thiên lực lượng đánh vào, xuất hiện vết rách. Tử vong nguy cơ cuốn trong lòng, Đại Hoang Tiên Vương hoảng hốt chạy trốn. Hắn không hiểu, mới vừa rồi ảnh hưởng đến vô số sinh linh, vị này Tư Pháp Thiên Thần, thực lực lại không có hạ xuống. Thiên đạo, mù sao? Còn là nói, Đại Hoang đã sớm trở thành tà ma, là thiên đạo diệt trừ đối tượng. Hay hoặc là, Tư Pháp Thiên Thần Giang Trường Không, tự thân chiến lực, liền mạnh mẽ như vậy, không là dựa vào thiên. Ẩm. Thần bí khai thiên chi chiêu, lần nữa chém xuống. Ngươi trốn không, thần nói, hôm nay, đồ tiên vương. Giang Trường Không thần sắc lạnh giá, đuổi giết đi. Bên kia, phó thể cùng Liễu Thanh Huyền, đồng thời bị phát hiện. Cân nhắc tôn tiên vương, đồng thời hiện thân, tiên vương pháp tắc, phong tỏa hư không. Thiên địa sụp đổ, vạn vật phá diệt, hương thịnh cảnh tượng, ở trên hư không hiển hóa. Ung ung. Thần uy kích động tầng mây, tinh quang hiển hóa ra ngoài, bốn phía hóa thành tinh hà, tạo thành nhất phương tinh không. Giang Trường Không, màn trò chơi này, đến đây chấm dứt. Toàn thân áo đen, sát khí cuồn cuộn, phá quân tiên vương. Hòa hồng trường bảo, hòa đức tiên vương ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thanh Huyền, mang theo lệnh ý. Thánh thổ lão giả tiên vương cũng ở đây, ánh mắt uy nghiêm. Còn có mấy vị, Giang Trường Không không nhận biết tiên vương. Bảy tôn tiên vương, ba vị đỉnh phong, thật đúng là trận chiến lớn. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Thiên đế không đành lòng thiên tài điêu linh, cho ngươi người cuối cùng lựa chọn, đồ vật giao ra, sau này ngươi vẫn là thiên đỉnh Tư Pháp Thiên Thần. Hòa đức tiên vương lạnh lùng nói. Giang Trường Không mặt lộ vẻ nghi ngờ, thứ gì? Tiên chức. Cho các ngươi bắt được sao? Đến bây giờ còn giả bộ ngu. Lão giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh Huyền, thế nào, ngươi còn muốn làm qua một trận? Liêu Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh đạo, ân cứu mạng, muốn còn, đây là Trấn Nguyên Tiên Tông quy củ, cũng là lập tông căn nguyên. Không cần như vậy phiền toái. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, tìm tới thân thể, các ngươi muốn, dĩ nhiên là có. Ừ. Lại vừa là phân thân. Bảy vị tiên vương sắc mặt đồng thời biến đổi. Liêu Thanh Huyền kinh ngạc, không nghĩ tới, Giang Trường Không chính mình bại lộ ra, không phải nói, muốn cho mình thể tranh thủ thời gian sao. Thần há sẽ ngu đến mức đưa tới cửa để các ngươi giết. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, thân hình ầm ầm tiêu tan. Xào trá tiểu tử. Bảy vị tiên vương tức giận, ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh Huyền, Giang Trường Không thể ở đâu. Không biết. Liêu Thanh Huyền nhàn nhạt nói. Ngươi. Hòa đức tiên vương tức giận, đang muốn động thủ, một vị tiên vương giơ tay lên nói, đã như vậy, khiến ta chờ kiểm tra một phen, nếu là Giang Trường Không không ở trên thân thể ngươi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Xin cứ tự nhiên. Liêu Thanh Huyền lãnh đạm cười một tiếng, mặc cho bọn họ kiểm tra. Trong lòng mặc dù kỳ quái, Giang Trường Không vì sao phải bại lộ, nhưng bây giờ, hắn cũng không biết Giang Trường Không ở đâu. Mấy người lục soát một phen, không có phát hiện Giang Trường Không, thần sắc càng khó coi. Lãng phí thời giờ. Thiên Hà Tiên Vương giận rên một tiếng, đang nói gì, trên người ngọc bài phát sáng, Đại Hoàng Tiên Vương, ngươi, cứu ta, Giang Trường Không. A, tiêu thê lương thảm thiết vang lên, cuối cùng cầu cứu, thanh âm đoạn tuyệt. Đại Hoàng Tiên Vương, Đại Hoàng Tiên Vương. Thiên Hà Tiên Vương sắc mặt đại biến, liền vội vàng kêu. Hắn trả lời không ngươi, Thiên Hà, thần hội giết ngươi. Giang Trường Không thanh âm lạnh như băng truyền tới, ngọc bài ảm đạm xuống. Chuyện gì xảy ra? Còn lại 6 vị tiên vương tụ lại qua. Thiên Hà Tiên Vương sắc mặt khó coi, Giang Trường Không, giết Đại Hoang Tiên Vương. Liêu Thanh Huyền sững sốt, người này, căn không tới đây tròng, ngược lại đi giết Đại Hoang Tiên Vương. Đây cũng quá điên cuồng, nói tốt, chính mình hấp dẫn sự chú ý đây. Ngươi lại âm thầm, chính mình chạy đi chém Đại Hoang Tiên Vương. Vương Thiên Hà Tiên Quốc. Thiên Hà Tiên Vương sắc mặt đại biến, liền vội vàng lấy ra ngọc bài, liên lạc Tiên Quốc người. Nhưng mà, không có ai đáp lại. Hắn lưu lại 17 vị thần tiên, không có một nghe liên lạc. Mau thông báo thiên đỉnh, đi Đại Hoang, tập nạ Giang Trường Không. Hòa đức tiên vương giận quát một tiếng, liên lạc thiên đỉnh. Bên kia, Giang Trường Không chính đang xử lý Đại Hoang tiên vương thi thể. Tiên huyết hắn lưu một bộ phận, tiên vương khu, bị hắn biến hóa vào đại địa, bồi bổ phương này khu vực, coi như là tặng lại Đại Hoang. Một vị tiên vương, 100.000 thiên chi lực. Không gian trong trang bị, có đại lượng tài nguyên, bao gồm ngũ phẩm tiên thạch, thậm chí lục phẩm linh ẩn. Đại Hoang Tiên Vương cất giữ phong phú, ngự không rời đi, cách xa Đại Hoang, Giang Trường Không đi Bắc Hải chỗ. Ba hải đã trở thành biển chết, Giang Trường Không cũng không biết đi đâu, dứt khoát phải đi Bắc Hải nhìn một chút. Tinh khí thần đến bây giờ mới 54 hơn vạn, Đại Hoang Tiên Vương tài nguyên mở không kiểm điểm, chờ mình nhìn Bắc Hải sau lại kiểm điểm một phen. Bắc Hải đã sớm trở thành tuyệt địa của cái chết, ở chỗ này Tiên Vương rơi vào cũng khó mà còn sống ra. Tới có thể dễ dàng vượt qua đại dương, giờ phút này đã trở thành danh trời. Một đường ẩn ẩn nấp nấp, sau 5 ngày, Giang Trường không đi tới Bắc Hải bờ biển. Xanh thẳm nước biển, hóa thành đen nhánh, trên mặt biển bình tĩnh không lay động, đen nhánh nước biển, cũng giống là ngừng. Giang Trường không đưa tay chạm nước biển, một cổ mãnh liệt tan mòn lực lượng, để cho ngón tay hắn trận trận đau đớn. Chỉ vì Long Vương chết. Giang Trường không lẩm bẩm nói nhỏ, Long Vương không có ở đây, biển khơi liền vô sinh cơ. Hắn chỉ biết là, Tiểu Long Vương có tịnh hóa nước biển năng lực. Ồ, cổ hơi thở này, khí tức tử vong. Giang Trường không cẩn thận cảm ứng chốc lát, đen nhánh trong nước biển, ẩn chứa một cổ cường đại khí tức tử vong. Hẳn là cổ tử khí này, cướp đi Bắc Hải tất cả sinh mệnh. Ông! Tiếng nói vừa dứt, một cổ vô hình lực lượng, từ đen nhánh nước biển truyền ra, tràn vào Giang Trường không đầu. Tàn bạo, huyết tinh, sát hại, các loại tà ác tâm tình, đánh thẳng vào tâm thần hắn. Trong cơ thể tiên thiên thần văn chấn động, thanh quang lưu chuyển, mới xua tan cổ hơi thở này. Bắc Hải, đến cùng phát sinh cái gì? Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải, phương xa nước biển, dâng lên trận trận hắc khí. Trong nước biển, từng cổ một đen nhánh khí tức, tràn ngập ra, đồng bên ở Giang Trường không trước người, cuối cùng hóa thành dây thừng, muốn đưa hắn kéo vào Bắc Hải. Thanh quang long lánh, tí tách vang dội, màu đen khí tức, hóa thành trận trận khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường không thân hình liền lùi lại, quỷ dị như vậy Bắc Hải, tiên vương, thật đúng là vượt qua không. Mới vừa rồi hắc khí kia lực lượng, đã có thể đem thần tiên, kéo vào. Đây vẫn chỉ là bờ biển, nếu là đi sâu vào, sợ là sẽ phải càng kinh khủng hơn. Xem ra, vẫn là phải mượn Chấn Nguyên Tiên Tông lực lượng. Giang Trường không chấm tư, đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, có lẽ, yêu tộc lực lượng, cũng có thể giúp ta. Yêu tộc, những viên cổ đó đại yêu, cũng còn không ra. Có thể ở tam đại đỉnh cấp thế lực vây quét xuống, bảo tồn lại, thực lực sâu không lường được. Nếu là có thể mượn phó thể yêu hoàng thân phận, có lẽ có thể rời đi. Nhưng mà, muốn để cho yêu tộc trợ giúp chính hắn một tư pháp thiên thần, sợ là có chút khó khăn. Hoặc là, lấy yêu hoàng thân phận rời đi. Suy nghĩ, Giang Trường không rời đi Bắc Hải phạm vi, tìm đất bế quan, để cho phó thể hỏi Tôn Nguyên. Chương 595, thất bại. Yêu hoàng trong điện, phó thể khai ra Tôn Nguyên. Yêu hoàng, không biết tầm lão vượn chuyện gì. Tôn Nguyên đến, đứng hướng một bên. Giang Trường không trầm tư chốc lát, đạo, hoàng lòng có cảm giác, muốn đi thần đỉnh đi một lần, không biết có thể có biện pháp. Thần đỉnh. Tôn Nguyên hơi sừng sờ, không biết yêu hoàng thế nào đột nhiên nghĩ đi thần đỉnh. Nhưng mà lòng có cảm giác, không biết là yêu đế cho ta cảm ứng, hay lại là thiên đạo. Trong chỗ U Minh có một cổ thanh âm, để cho hoàng đi một chuyến thần đỉnh. Giang Trường không thần sắc không thay đổi, nói. Tôn Nguyên suy nghĩ, đạo, lão kia vượn hỏi một chút, bên trong tộc tiên đế, có hay không có thời gian. Làm phiền. Giang Trường không mỉm cười nói. Tôn Nguyên lấy ra một khối ngọc bài, phát ra tin tức. Vị kia yêu tộc. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tôn Nguyên hơi sửng sở, đạo, ngươi là ai? Ta là Hoa Quả Sơn tiên quân Tôn Nguyên, yêu hoàng tọa hạ đại nguyên soái. Yêu hoàng. Hoa Quả Sơn. Đối diện thanh âm hòa hoãn mấy phần, nguyên lai là Tôn tiên quân, không biết có chuyện gì liên lạc yêu đỉnh. Tôn Nguyên nghi ngờ nói, ta liên lạc là Hoa Quả Sơn tiên đế, như thế nào đến yêu đỉnh? Hoa Quả Sơn tiên đế môn đều đang bế quan, hiện tại cũng là yêu tộc một phần tử, liền do yêu đỉnh nhận tin tức. Đối diện yêu tộc giải thích, đồng nhiên dừng lại, đạo, ta là yêu đình yêu sư, quân rủ, có chuyện gì, cùng ta nói cũng giống như vậy. Tôn Nguyên đạo, nguyên lai là yêu sư, yêu hoàng lòng có cảm giác, muốn đi thần đỉnh đi một chuyến, yêu cầu tiên đế bảo vệ. Đi thần đỉnh, lòng có cảm giác, không biết là cần gì phải cảm giác. Côn Dục hỏi, nhưng mà không tên cảm xúc. Tôn Nguyên mắt nhìn yêu hoàng, trả lời, tôn tiên quân, nhưng mà không tên cảm giác, liền vận dụng tiên đế bảo vệ. Không khỏi quá đại động can qua. Không bằng yêu hoàng cụ thể nói một chút, yêu sư là yêu hoàng làm dùm. Côn Dục đạo. Giang Trường không cau mày, hoàng nhưng mà tình cờ xúc động, hay lại là tự mình đi một chuyến, tốt hơn. Yêu hoàng, thân phận ngài tôn quý, không thể thiệp hiểm, hay lại là yêu sư làm dùm đi. Côn Dục thanh âm, đã nhiều mấy phần lãnh ý. Giang Trường không thần sắc trầm xuống, Tôn Nguyên sắc mặt cũng thay đổi, yêu sư, để cho Hoa Quả Sơn tiên đế, cùng ta nói chuyện với nhau. Tiên đế môn bê quan trọng yếu, yêu hoàng yên tâm, yêu sư sẽ đích thân đi một chuyến. Nói xong, ngọc bài trực tiếp hàm đạo, đoạn liên lạc. Yêu sư Côn Dục, giỏi một cái yêu sư, ngươi đây là lấn ta thiết bổng vô dụng hay không? Tôn Nguyên đầu này lão viên, khí cả người lông cũng dơ lên. Giang Trường không thần sắc cũng rất khó nhìn, yêu tộc đường, xem ra là không thể thực hiện được, còn phải từ Chấn Nguyên Tiên Tông nghĩ biện pháp. Yêu hoàng, Lão viên tự mình đi một chuyến yêu đình, tìm ta Hoa Quả Sơn tiên đế, bảo vệ yêu hoàng, đi trước thần đình. Tôn Nguyên vội vàng nói. Yêu sư côn dục, tu vi bực nào? Giang Trường Không thần sắc khôi phục lại yên lặng. Thiên vương đỉnh phong. Tôn Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn yêu hoàng cảm ứng được bảo vật. Hắn một cái tiên vương đỉnh phong, dựa vào cái gì thay thế yêu hoàng đi trước? Hắn cũng phải mời tiên đế bảo vệ, đúng không? Giang Trường Không hỏi. Đúng, lấy thực lực của hắn, còn không cách nào một mình vượt qua Bắc Hải, đi thần đỉnh. Tôn Nguyên tràn đầy hỏa khí địa đạo. Hiển nhiên là muốn đoạt lấy, Giang Trường Không lời muốn nói bảo vật. Trong chỗ u minh cảm giác, không phải là thiên đạo, chính là thái cổ yêu đế ở chỉ dẫn. Điều này hiển nhiên là quan hệ đến yêu tộc bảo vật, yêu sư côn dục không muốn đem bảo vật giao cho Giang Trường Không vị này yêu hoàng. Ngươi nếu đi yêu đỉnh, có thể thấy Hoa Quả Sơn thần viên môn. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, đừng đi, giữ nhiều lành ít. Nhưng là, yêu hoàng. Tôn Nguyên còn muốn nói gì nữa, Giang Trường Không giơ tay lên nói, ngươi đi cũng vô dụng, bọn họ thích, liền giao cho bọn họ xử lý đi. Yêu hoàng, chớ Hoa Quả Sơn nhất mạch xuất quan, lão viên tuyệt đối sẽ không giấu giếm chuyện này. Đến lúc đó, ta Hoa Quả Sơn nhất mạch, toàn bằng yêu hoàng điều khiển, dù là, phản gia yêu tộc. Tôn Nguyên mặt đầy bướng bỉnh, đối với yêu đình, không có bao nhiêu quy trúc cảm. Nếu không phải là bởi vì Giang Trường Không, lấy ra Định Hải Thần Châm thiết, hắn đến bây giờ đều còn ở tiềm tu, không màng thế sự. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, tiên quân chớ giận, một cái yêu sư, cũng dám làm khó hoàng, chờ yêu tộc nhất thống thiên hạ, hoàng có thể ở trên hắn. Yêu hoàng. Tôn Nguyên cười khổ, cảm giác tự mình yêu hoàng có chút ngây thơ. Yêu sư đi theo yêu đế đánh thiên hạ, hắn vị này yêu hoàng, coi như là yêu đế thừa nhận, đến lúc đó cũng có thể là hữu danh vô thật. Như thế nào đối phó có quyền thế yêu sư? Trốn không người, Giang Trường Không mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hàn mang, yêu tộc con đường đi không thông, vẫn là phải từ Trấn Nguyên Tiên Tông chủ ý. Bất quá, lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Yêu sư côn dục bóp gậy Hoa Quả Sơn giữa liên lạc, đã chọc giận Tôn Nguyên. Chính mình cũng không phải là yêu đình đi làm. Đến lúc đó lôi kéo các đại yêu tộc, vì chính mình dùng, không ngại đem đối thủ thêm một yêu đỉnh. Bảo vệ tánh mạng, ta ngược lại thật ra quan tâm, yêu tộc thân phận, cũng không thể có quá đại động tác. Giang Trường Không cau mày, yêu hoàng thân phận, bây giờ còn chưa đến đại động tác thời điểm, cũng không thực lực lớn động tác. Chính mình nếu chỉ nghĩ tưởng bảo vệ tánh mạng, thanh thản ổn định đi làm yêu hoàng là được. Nhưng đây không phải là hắn muốn, nếu là hắn tăng lên, đi thần đỉnh. Không gian này ngọc bội. Cũng không biết cụ thể truyền tống liền khoảng cách xa, Liêu Thanh Huyền cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nghĩ đến, lấy vị kia năng lực, chuyến ra tiên giới cũng không có vấn đề gì, bảo vệ tánh mạng cũng đủ. Giang Trường Không đắn đo đến không gian ngọc bội, mình có thể lại đi Trấn Nguyên Tiên Tông đi một chuyến. Nếu như bị phát hiện, bóp vỡ không gian ngọc bội, vận khí tốt lời nói không chừng trực tiếp truyền vào Trấn Nguyên Tiên Tông. Lấy ra Đại Hoang Tiên Vương tài nguyên, Giang Trường Không bắt đầu kiểm điểm lên. Lục phẩm hạ đẳng linh ẩn, 20 khối. Ngũ phẩm đứng đầu tiên thạch, 600 khối, thượng đẳng, 1.800, trung đẳng 3.700, hạ đẳng, 5.500. Tứ phẩm tiên thạch, thượng đẳng 16.000 khối, còn lại phẩm chất không có. Tổng cộng tinh khí thần, chương 273, vạn. Không hổ là một nước tiên vương, với thiên đình cấu kết lâu như vậy, nội tình thật phong phú. Giang Trường Không xử lý một phen, lấy ra tinh khí thần, lần này, trước đột phá huyền công. Tinh khí thần gia tăng, ngũ chuyển huyền công nhanh chóng tăng lên. Trong cơ thể thiên đạo toái phiến, lần nữa thả ra thiên chi lực. Giang Trường Không lại một lần nữa thể nghiệm đến, thiên đạo mang đến tác dụng cực lớn. Hắn nhớ đến một người, trong chuyện thần thoại xưa, chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp vị kia. Ở cái thế giới này, còn không có nghe được vị kia truyền thuyết, không biết có tồn tại hay không. Hiện tại chính mình, có tính hay không giống như hắn. Mặc dù, chính mình chỉ có một khối nhỏ, nhưng uy năng tuyệt đối không kém gì tạo hóa ngọc điệp. Lần lột sắc này, không thái nửa canh giờ liền hoàn thành. Tiên thiên thần văn lại hoàn chỉnh một ít, hỗn độn pháp tắc, đậm đà quân chủ khí tức. Nữa đối chiến đại hoang tiên vương cái loại này sơ kỳ tiên vương, không cần khai thiên thuật, chính mình là có thể cường thế giết. Giang Trường Không, thiên quân, thần quân, đỉnh phong. Ngũ chuyển huyền công, viên mãn, 1.810 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 1.270 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1.012.500-1.012.500. Tinh khí thần. 586.250. Tới Bắc Hải 5 ngày, cũng gia tăng hơn 10.000 tinh khí thần, bây giờ còn có đến gần 600.000. Bây giờ, có thể đi một chuyến, không thể thực hiện được, chính mình phải đi yêu hoàng điện ổ đến, đợi phong thanh qua lại đi. Giang Trường Không nhận phương hướng, biến hóa ánh sáng rời đi. Trốn vào yêu hoàng điện, là cuối cùng lựa chọn, ở hy vọng không có hoàn toàn đoạn tuyệt trước, hắn sẽ không trốn vào. Chương 596, ta đã sớm ném. Sau 7 ngày, Trấn Nguyên Tiên Tông phụ cận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn tồn tại như cũ. Giang Trường không khí tức nội liễm, lắc mình một cái, hóa thành một vị phổ thông thần tiên. Thiên nhãn đã che giấu, vóc người đều biến thành một tên mập. Lời như vậy, hẳn liền không thành vấn đề. Không gấp tiến vào đại trận, mà là vòng quanh kiểm tra. Một mực quan sát 2 ngày, hắn không khỏi không thừa nhận, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền yếu kém điểm cũng không có. Bước vào đại trận, Giang Trường không khiêm tốn phi hành, tốc độ cũng là thần tiên sơ kỳ. Ông! Hào quang long lánh, đủ loại tinh quang xuôi ngược, mấy đạo nhân ảnh, ngăn trở đường đi. Tham kiến các vị đại tiên. Giang Trường không vẻ mặt cung kính. Phương nào nhân sĩ? Một vị tiên quân, quát hỏi. Thiên Hà Tiên Quốc phụ cận sơn mạch, nhất giới tán tu. Giang Trường không liền vội vàng trả lời. Tán tu. Tiên quân nhướng mày một cái, đó chính là nói, không cách nào chứng minh thân phận ngươi. Đại tiên, tiểu chân là nhất giới tán tu, chính là một con gấu đen thành tiên. Giang Trường không thân hình biến hóa, hóa thành một người hắc hùng. Tiên quân quan sát một phen, đúng là hắc hùng, đạo, ngươi đây là đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Tiểu muốn đi Trấn Nguyên Tiên Tông bái sư học nghệ. Giang Trường không cung kính nói. Đi thôi. Tiên quân khoát tay, thân hình tiêu tan. Giang Trường không thở phào, liền vội vàng đi về phía trước. Trên đường đi, có không ít sinh linh, cũng gặp phải vận hỏi. Giang Trường không suy nghĩ một chút, cùng những sinh linh này đồng thời tiến tới, không đơn độc đi trước. Đơn độc đi, mục tiêu quá gai mắt. Cùng những sinh linh này đồng thời, nhanh chóng đi Trấn Nguyên Tiên Tông chỗ phương hướng. Một đường phi hành một giờ, một cổ mênh mông thần uy, hỗn loạn hư không. Mạn thiên tinh quang rủ xuống, hóa thành một chỉ giả thiên cự thủ, chấn áp xuống. Uy áp kinh khủng, tiên vương pháp tắc, để ở nơi có sinh linh, toàn bộ nằm xuống đi. Bọn họ trong đám người này, mạnh nhất cũng chỉ là một thần tiên đỉnh phong. Đối mặt tiên vương cường giả, chỉ là uy áp, bọn họ liền khó có thể chịu đựng. Tiên vương đại nhân tha mạng A. Các sinh linh nằm dạp trên mặt đất, kinh hoàng thét chói tai, cầu xin tha mạng. Chỉ tiếc, vị này tiên vương không cho cơ hội, bàn tay khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Ầm. Một đạo hàn quang xé hỗn độn bàn tay khổng lồ, thấu xương hàn khí tràn ngập hư không. Giang Trường không mập mạp thân thể, bay về phía trời cao, tiên vương đại nhân, chúng ta vừa không có phạm thiên điều, vì sao đối với chúng ta hạ sát thủ? Một đạo nhân ảnh ngưng tụ, kim hà hạo hạo đáng đáng, ký thác dơ vương giả hiện thân, tiên vương. Thần tiên sơ kỳ. Người khả nghi nhất. Thiên hà thần kiếm, hiện ra, một ánh kiếm, giống như cửu thiên con sông, chém xuống. Giang Trường không sắc mặt lạnh lẽo, một quyền nổ kiếm mang, thiên hà tiên vương, ngươi quá đáng. Vương xem ra, ngươi chính là kia Giang Trường không biến thành, nạp mạng đi. Thiên hà tiên vương thần sắc lạnh lùng, một đạo tiên quang bay ra ngoài. Giang Trường không sắc mặt tâm hàn, thiên hà tiên vương thật là tinh mắt, ngươi, nhận thức đúng. Không tiếp tục cẩn giấu, vô lượng hỗn độn, tuyên cổ hư ảnh, đánh ra khai thiên thần quang. Thật là ngươi. Thiên hà tiên vương sắc mặt đại biến, hắn nhưng mà bình đến thà giết lầm, không buông tha đạo lý. Cho dù là một người tiên vương, hắn cũng không sợ, lấy thực lực của chính mình, không đánh lại, cũng có thể trì hoãn. Hắn còn chưa từng nghĩ, chính mình thật gặp Giang Trường không. Vâng! Mãn thiên tinh quang chấn động, vô lượng tinh quang lực, quán chú thiên hà tiên vương trong cơ thể. Hư không đang biến hóa, mãn thiên tinh thần hiện lên, nhất phương tinh không hiện ra. Thiên hà tiên vương khí thế tăng trưởng không ít. Ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra chỉ xuống, vô hạn ép tới gần Tiên Vương trung kỳ. Đối mặt Giang Trường Không, hắn có niềm tin. Nhưng là, chân chính nhìn thấy khai thiên ánh sáng, hắn đột nhiên sức lực chưa đủ. Nhỏ bé, đó là một loại thập phân nhỏ bé cảm giác, mình tựa như là con kiến hôi. Một cổ vô hình lực lượng, để cho hắn cúi đầu, kia tuyên cổ hư ảnh là không có thể ngẩng mặt tồn tại. Oanh! Thần bí khai thiên ánh sáng hạ xuống, Thiên Hà Tiên Vương thân thể nứt ra, Tiên Vương chi huyết chiếu xuống tinh hà. Một chiêu, thiên hà tiên vương biến hóa vì làm hai nửa. Giang Trường không, ngươi tìm chết. Thiên hà tiên vương giống giận, chính mình đường đường tiên vương, lại không tiếp nổi hắn một chiêu. Ba viên đan dược căn bảo, Giang Trường không không do dự, lần nữa đánh ra khai thiên nhất thức, luôn muốn giết người, hôm nay, đúng lúc là một cơ hội. Khai thiên ánh sáng hồi sinh, lực lượng thần bí, sẽ vô lượng hỗn độn. Thiên hà tiên vương kinh hoàng, hai nửa người liên tục gào thét, Giang Trường không, ngươi giết vương, ngươi cũng không trốn thoát. Không giết ngươi, như thế không trốn thoát. Lạnh giá lời nói hạ xuống, khai thiên ánh sáng, bao phủ thiên hà tiên vương. Tìm tòi tay, đem không gian trang bị cầm trong tay. Tiêu thê lương thảm thiết, vang dội hư không, thiên hà tiên vương sinh cơ, đang trôi qua nhanh chóng. Tinh không hỗn loạn, từng đạo vương giả bay, cuốn mà. Sau một khắc, thiên hà tiên vương sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, 100.000 thiên chi lực vào tài khoản. Tinh không chấn động, một đạo tiên vương bóng người xuất hiện, mắt nhìn thiên hà tiên vương, không có động tác. Giang Trường không híp mắt nhìn về phía hắn, một vị tiên vương sơ kỳ, có muốn hay không lại giết? Chỉ tiếc, không có thời gian. Từng vị tiên vương, lần lượt xuất hiện, toàn bộ tinh không, tràn đầy pháp tắc ai. Giang Trường không, ngươi thật là lần lượt làm người ta kinh ngạc. Một đạo thanh âm lạnh như băng, hắc bào bóng người, phá quân tiên vương. Hai vị tiên vương, đại hoang sinh linh, chết thảm ở trong tay ngươi, ngươi còn có tư cách gì, chấp trưởng tư pháp tiên trước. Hỏa diễm lan tràn, hỏa đức tiên vương hai mắt ngọn lửa nhấp nháy, muốn đem hắn đốt đốt thành tro. Từng vị tiên vương xuất hiện, đỉnh phong tiên vương, hậu kỳ tiên vương, trung kỳ, sơ kỳ tiên vương, toàn bộ đều có. Tư pháp thiên hiển hóa, Giang Trường không sắc mặt lạnh giá, có thể hay không chấp trưởng, không phải là các ngươi nói coi là, tội, là ta tới định, mà không phải là các ngươi. Rồi một cái tư pháp thiên thần, càng ngày càng ngông cuồng. Phá quân tiên vương lạnh như băng đạo, trong mắt sát ý đại thịnh. Đem mấy thứ giao ra, có thể đảm bảo ngươi bất tử. Hòa đức tiên vương nhàn nhạt nói, thật giống như đối với thiên hà tiên vương chết, cũng không thèm để ý. Giang Trường không cười lạnh nói, đồ vật giao ra, chết nhanh hơn, vật kia không có ở thần trên người, thần ném vào Bắc Hải. Cái gì? Hòa đức tiên vương sắc mặt đại biến, còn lại tiên vương cũng sắc mặt thay đổi. Bắc Hải, đại hung nơi, Giang Trường không đi Bắc Hải. Giết! Dưới sự tức giận, sát cơ mãnh liệt, đông đảo tiên vương đồng thời xuất thủ, tiêu diệt Giang Trường không. Tạm biệt! Giang Trường không trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, tùy tiện bóp vỡ. Không được, hắn phải chạy. Đậm đà không gian chi lực tràn ngập, cổ lão, tuyên cổ khí tức, từ ngọc bội truyền ra, bọc Giang Trường không. Cảm thấy không gian chi lực, toàn bộ tiên vương phẫn nộ, xông về Giang Trường không. Ông! Không gian chi lực, trực tiếp xé chu thiên tinh đấu đại trận cấu tạo tinh không, mang theo Giang Trường không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết ta! Tức giận gào thét, vang dội chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng mà, đã không Giang Trường không bóng người. Thần bí không gian ngọc bội, Giang Trường không thật giống như hóa thành một bộ dương liễu, qua lại vô tận không gian, đi thông không biết nơi. Đột nhiên, Giang Trường không trong cơ thể thiên chi toái phiến, chớp lên một cái. Rào! Hắn nghe vô tận hải tiếng sóng, chính mình thật giống như vào trong nước. Sau một khắc, tàn bạo, huyết tinh, sát hại chờ tâm tình tiêu cực, điên cuồng tràn vào trong đầu. Đã biết là đến chết hải, Bắc Hải, hay lại là Nam Hải, hoặc là Tây Hải. Tại sao, không gian này ngọc bội, sẽ đem chính mình chuyển tới đây? Không phải là hẳn chuyển tới Trấn Nguyên Tiên Tông, hoặc là phụ cận sao? Thế nào hết lần này tới lần khác đến chết hải? Đồng bình trên thế gian người độc hành, người rốt cuộc lại. Thuận lợi đọc. Chương 597, còn chưa nhận biết. Bóng đêm vô tận, như mặc hải thủy. Đủ loại tâm tình tiêu cực, khí tức tử vong, ẩn nút ở trong nước biển. Không gian chi lực tiêu tan, một cổ vô hình lực lượng, đè ép tới. Một đạo âm lãnh thanh âm, không ngừng ở Giang Trường không bên tai vang lên. Trong bóng tối, không nhìn thấy bất kỳ bóng người, hỗn độn chi lực, cũng không cảm ứng. Thanh quang xông ra, bốn phía nước biển tránh lui, áp lực hóa giải không ít. Từng đạo khói đen, sau đó bốc hơi, dưới đáy biển tí tách vang rội. Giang Trường không trên người tất cả đều là thanh quang, bên tai như cũ chuyển tới đạo thanh âm kia, lại tới. Nơi này là Bắc Hải. Tam đại biển chết, hắn chỉ đi Bắc Hải. Nếu là lại tới, kia mình chính là đi tới Bắc Hải. Nước biển phân luồng, vô tận nước động, phân ra một con đường. Một đạo đen nhánh bóng người, xuất hiện ở Giang Trường không trước người. Người là ai? Giang Trường không trong lòng rét một cái, biển chết, sao có thể còn có sinh linh? Chẳng lẽ, là một vị tiên đế hay sao? Ta ở ngươi phía sau ngoài vạn lý, ngươi nếu có thể lội tới, ta liền đưa ngươi rời đi Bắc Hải. Đen nhánh bóng người chậm rãi ngẩng đầu, một tấm vô mặt mũi lỗ, tất cả đều là hắc khí tạo thành. Ngươi đến tuột cùng là ai? Giang Trường không trong nháy mắt tiến lên, hỗn độn thần lực giống như thần long, gầm thét đi. Đen nhánh bóng người thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, dán Giang Trường không sau lưng, chúng ta ngươi. Đen nhánh bóng người, hóa thành một đạo khói đen, dung nhập vào Bắc Hải. Giang Trường không vận chuyển thanh quang, hướng về mặt biển. Nhưng mà, càng đi lên, áp lực càng lớn, thanh quang tiêu hao càng nhanh. Ngược lại dưới đáy biển, áp lực giảm bớt rất nhiều. Vạn dặm. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hướng hắc ý nhân lời muốn nói địa phương bơi đi. Vô tận nước động, tiêu phí thanh quang, trong cơ thể tiên thiên thần văn chấn động kịch liệt. Giang Trường không bắn ra toàn lực, liều mạng du động. Bây giờ không có lựa chọn nào khác, trừ phi, thử một chút, chính mình tu luyện tổ long kinh, hóa thân chân long, trấn thủ Bắc Hải. Nhưng như vậy chưa chắc có thể thành công, chỉ có thể là cuối cùng dự định. Người quần áo đen kia xuất hiện, coi như là chính mình hóa thân hỗn độn tổ long thể, cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Rất có thể, chính mình sẽ tới đây, cũng là đối phương dở trò quỷ. Nước biển thống trị, tiêu phí trong cơ thể thanh quang, Giang Trường Không thể lực, thần lực, cũng đang trôi qua nhanh chóng. Sau một tiếng, Giang Trường Không mới đi trước thiên lý cự ly, trong cơ thể thanh quang, tiêu hao 1/3. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất đi trước 3.000 dặm. Lấy ra một chai đan dược, vừa mới mở ra, bên trong đan dược toàn bộ hóa thành đen nhánh, tiên khí mất hết. Giang Trường Không thần sắc khó coi, tứ hải không sống vật, chỉ có chết thủy, đan dược cũng bị ăn mòn. Chẳng lẽ, thật muốn tu luyện tổ long kinh? Không thể trì hoãn, biển chết vô thời vô khắc, không hề tiêu hao ta lực lượng. Giang Trường Không một bên đi trước, vừa suy nghĩ, tổ long kinh tin tức, đã hiện lên. Chờ đến không thể động đậy sau khi, chính mình mới quyết định. Nước biển vô tận ăn mòn, thanh quang không ngừng ảm đạm. Càng ngày càng nhiều hắc khí, từ trong nước biển, trào vào bên trong cơ thể. Thân thể của hắn cũng ở đây bị ăn mòn, huyết nhục từng cục rụng, hóa thành hắc thủy, dung nhập vào Bắc Hải. Giang Trường Không như cũ về phía trước rong ruổi, tiên thiên thần văn đang chấn động, không ngừng dọn dẹp vào cơ thể hắc khí. 2.000 dặm sau, trong cơ thể thanh quang chỉ còn lại 1/3. Vẫn ở chỗ cũ du động, huyết nhục đã hoàn toàn rời thân thể, chỉ còn lại bộ xương. Đây tuyệt đối là chính mình thảm nhất thời điểm, Giang Trường Không thầm nghĩ đến. Ai có thể nghĩ tới chính mình truyền tống một chút, có thể truyền tống đến Bắc Hải cái danh to này trong. Bây giờ thật là ứng nghiệm trước câu nói kia, đem thiên chi toái phiến, ném vào Bắc Hải. Đến gần 3.000 dặm, thanh quang chỉ còn lại cuối cùng một kia, tiên thiên thần văn ảm đạm, xuất hiện vết rách. Giang Trường Không có chút hoảng, tử vong nguy cơ, bao phủ hắn. Cốt cách cũng đầy là vết rách, hiện tại tại chính mình, yếu ớt đáng thương. Từng đạo hắc khí, không ngừng chui vào cốt cách bên trong, điên cuồng phá hư hết thảy. Tu luyện ư? Giang Trường Không chính muốn quyết định, tu luyện tổ long kinh, một cổ mạnh mẽ lực lượng, từ vỡ vụn cốt cách bên trong truyền ra. Tiên thiên thần văn vỡ vụn, bắt đầu gây dựng lại, hỗn độn pháp tắc chui vào trong đó. Thanh quang đại phóng, nồng nặc hơn thanh quang, tiên thiên khí tức càng phát ra đậm đà. Trước đen nhánh bóng người, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đôi hắc sắc năng lượng tay, kích thích tiên thiên thần văn. Hắn ở dẫn dắt chính mình thần văn gây dựng lại. Hoặc có lẽ là dựa theo hắn ý tưởng, lần nữa cấu tạo. Tiên thiên khí tức càng ngày càng nồng đậm, tiên thiên thần văn cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Cốt cách vỡ vụn, mới cốt cách mọc ra, thanh sắc cốt cách, trải rộng tiên thiên thần văn. Mặc dù, vẫn là không lành lặn, nhưng lại mạnh hơn. Ngươi, đang giúp ta. Giang Trường Không có chút không hiểu nổi, người này kết quả muốn làm gì. Rốt cuộc là muốn lộng chết chính mình, hay lại là nghĩ tưởng giúp mình. Hơn nữa, hắc khí cấu tạo thân thể, lại không sợ chính mình thanh quang. Từng đạo khí lưu màu đen, chui vào hắn tiên thiên thần văn bên trong, lại có thể gia tốc thần văn lực lượng. Ngươi thần văn, đi có chút vấn đề, hạo thiên tiểu nhi kia, không nhìn trộm đến chân chính thần văn. Đen nhánh bóng người cười lạnh một tiếng, thân hình tiêu tan, chính mình đến đây đi. Mới thân thể thành hình, Giang Trường Không có chút ngộng. Hạo thiên tiểu nhi, thần văn có vấn đề. Hắn thần văn, là đang ở thánh thổ, ở đó thanh quang dưới sự giúp đỡ, tạo thành. Người này rốt cuộc là ai, lại đối với thanh quang như vậy quen thuộc, còn giống như nhận biết hạo thiên thượng đế. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Giang Trường Không nhanh chóng du động. Đủ loại tâm tình tiêu cực lần nữa vọt tới, lần này lại không có thể ảnh hưởng hắn. Trừ vẻ này áp lực, không cách nào đột phá trở ra, cơ hồ không bị biển chết ảnh hưởng. Lần nữa tạo thành thần văn, còn có một tia hắc khí, khí tức tử vong. Thanh quang không hề tiêu hao, thể nội lực lượng, cũng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Còn lại 7.000 dặm, lần này một giờ không tới, liền đã tới. Bắc Hải Long Cung, chỉ tiếc, bây giờ Long Cung, đã là đen kịt một màu, bị hắc nước ngập không. Sương mù màu đen, bao quanh Bắc Hải Long Cung, cửa điện mở rộng ra, Long Vị Thượng, một đạo hắc bào bóng người, lạnh lùng nhìn về hắn. Mặt mũi mơ hồ, không thấy rõ, chỉ có một đôi lạnh giá con người, nhìn vóc người, có thể xác nhận là một vị nam tử. Ngồi cao Long Vị, bốn phía hắc khí, đều là từ trong cơ thể hắn phát ra. Bắc Hải, là ngươi diệt. Giang Trường Không thần sắc hơi trầm xuống, cũng là ngươi, cố ý dẫn ta tới. Là ngươi vận khí tốt, vừa vặn qua lại ở Bắc Hải bầu trời, nếu không, không biết ngươi bao nhiêu năm, mới có thể tới Bắc Hải tìm ta. Hắc bào bóng người, lãnh đạm mở miệng. Ta sẽ tìm ngươi. Giang Trường Không cau mày, vì sao lại tìm ngươi? Trong lòng vạn phần không hiểu, đồng thời cũng đối trước mắt người có mới tinh nhận thức. Thánh nhân. Đây cũng là một vị tuyên cổ tồn tại, có thể từ không tâm dương liếu thủ đoạn bên trong, đem chính mình trộm tới Bắc Hải, tiên tôn sợ là đều làm không được đến. Hắc bào nhân u thở dài, thật giống như rất thất vọng, lâu như vậy, cũng không nhận ra ta tên, đã hoàn toàn bị tiên giới quên mất sao. Cấp bậc thánh nhân, ta biết không nhiều. Giang Trường Không suy tư chốc lát, cẩn thận trả lời. Thánh nhân có mấy vị, Những thứ này tâm tình tiêu cực, nếu là cũng từ người trước mắt trong cơ thể tản mát ra. Thân phận không khó suy đoán, nhưng hắn không dám xác định. Cho ngươi cái nhắc nhở, thiên địa ban đầu sử, Ngô tiên sinh. Hắc bào bóng người rất bất mãn, vào lúc đó, tiên giới chúng sinh, danh hiệu ta là ma.